mấy năm không thấy Cao Phượng Tường, buổi tối uống rượu thời điểm tai kiến, cảm thấy hắn thực sự mập ra, có vẻ càng thêm tươi cười thân thiết bộ dáng. Tô lão ra cái đầu không cao, tóc thưa thớt, vừa thấy chính là trung niên bộ dáng, tuổi so Ngô Tương còn muốn lớn mấy tuổi, đương nhiên, Ngô Tương nhìn qua tuổi trẻ nhiều. Hắn vốn dĩ liền rất chú trọng dáng vẻ, cộng thêm hắn sợ xuyên y phục đều là dư dung từng đường kim mũi chỉ khâu vá tốt, nói là tiểu tử người khác đều tin tưởng. Cao Phượng Tường trong lòng tự nhiên ghen ghét, nếu là Ngô Tường trong lòng biết khẳng định cũng là khịt mũi coi thường, Cao Phượng Tường lại phải làm sinh ý, lại muốn đọc sách, nơi nào có hai người chiêu cố. Tựa Ngô Tường đọc sách thời điểm, cơ hộ đều là cùng Hứa viện trưởng một đạo đi theo làm tùy tùng, lúc này mới được đến Hứa viện trưởng một chút coi trọng. Nhưng Cao Phượng Tường luôn nghĩ tặng đồ qua đi, thật buồn cười, người đưa được nhiều ít đồ vật, Hứa viện trưởng nhiều ít thứ tốt chưa từng thấy. Cảnh Diệu huynh, Kính Thiên nếu đi Lâm An, không bằng đi ta chỗ đó, cũng làm cho hắn huynh để nhiều học học. Cao Phượng Tường chính mình là đọc sách không được, thời trẻ cũng từng tài học không tồi, sau lại phân tâm, đã lập chí không hề đọc sách. Cho nên đem hy vọng ký thác ở duy nhất nhi tử trên người. Ngô Tương cùng Dư Dung giống nhau cũng không có trực tiếp cự tuyệt, cũng đúng, Kính Thiên rảnh rỗi đi xem ngươi biểu dưỡng cùng huynh đệ cũng hảo. Ta nghĩ hắn tuổi tác cũng không lớn, hắn thân huynh đệ tuổi cũng tiểu, còn phải anh em bà con nhóm nhiều giúp đỡ chút. Lời này vừa ra ngay cả Dư Tùng đều thân thiết vài phần, hắn cũng là thương hộ xuất thân, đối nhi tử cũng là ký thác kỳ vọng cao, nếu có thể cùng Kính Thiên nhiều thân cận, kia thật là không thể tốt hơn. Kính Thiên cũng thực sự khiêm tốn, Ngô Tường nói chuyện thời điểm liền lặng lặng nghe, không nói một câu, nếu có người kêu hắn, hắn liền lập tức đáp lời, thật sự là giáo dưỡng cực hảo. Cao Phượng Tường nghĩ thầm, nếu đến người này, hắn cũng toàn tâm toàn ý đối Dư Dung mà. Nhưng hắn không nghĩ tới Ngô Tương bồi dưỡng hai tử, trả giá nhiều ít tâm huyết. Các nữ nhân bên này liền hài hòa nhiều, Tuyển thì mang theo Thục Nhi bồi Dư Dung chỗ ngồi, Thục Nhi cùng Tuyển thì tính cách không lớn giống nhau, cổ linh tinh quái. Nặng nhất thời hỏi Dư Dung, cô, các ngươi thật sự cùng vị kia nữ tướng quân thực hảo sao? Nặng nói cái này đề tài trừ bỏ Dư Bội không lớn cảm thấy hứng thú ngoại, Tôn Vân Vân cùng với Chương. Thì bọn người dựng lỗ tai nghe, nàng còn đã cứu ta, tuổi rất nhỏ, tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua 12 tuổi, nhưng trời sinh thần lực lại hiểu bài trận, khó được chính là dung mạo điệt lệ, một cái roi ném mọi người đều phúc khí. Đối Trần Anh Nhi cái nhìn, Dư Dung vẫn luôn là tán thưởng thái độ, nàng đối cái này tiểu cô nương quan cảm thật không tồi. Tôn Vân Vân vẫn là cùng trước kia giống nhau, đối bên ngoài thế giới rất có hứng thú, thật sự có như vậy thần nhân, đáng tiếc ta. Thấy không đến, Dư Dung bật cười, ngươi này không phải nói ngốc lời nói, thấy nàng còn muốn đi Tây Bắc nột. Tôn Vân Vân lẩm bẩm một câu, thấy Kính Du nói ngọt, vẫn luôn cùng Kính Du gấp đồ ăn. Tuyển thì rõ ràng càng thích Kính Du một chút, Tuyển thì bản thân tính tình nặng nề, sinh nhi tử Tiêu Nhi cũng là cùng Dư Tùng giống nhau, nửa gậy gọc đánh không ra một cái thí tới. Thục Nhi nhân thật ra hoạt bát, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi, quá mấy năm liền phải gả đi ra ngoài, Kính Du liền vượt. Lúc đúng rồi hắn ăn uống, không giống Kính Thiên làm người cảm thấy có khoảng cách cảm. Cơm nước xong, mọi người lưu luyến không rời cáo biệt, nghiễm nhiên nhất phái hòa thuận vui vẻ. Mà Dư Quyên lại không phải như vậy hảo quá, nàng vội la lên, nói cái gì đâu. Như thế nào liền phải quá kế ta nhi tử đi ra ngoài. Nàng tổng cộng cũng liền hai cái nhi tử, Đại Bảo Ngọc, tiểu nhân Văn Cường. Huống hồ Văn Cường thân mình lại nhược thực, như thế nào sẽ nghĩ tới kế. Ngô Vinh cũng không nghĩ a vậy. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nhị ca nhân nói, nếu là quá kế, nhà bọn họ ra nghiệp toàn bộ làm Bảo Ngọc kế thừa. Dư Quyên vẫn là lắc đầu, bất quá kế, ta chính mình nhi tử ai đều không nghĩ cấp. Nàng có lẽ ngày thường ở sinh hoạt thượng đối chính mình hài tử không có Dư Dung, như vậy cẩn thận, nhưng tuyệt đối không phải không yêu chính mình hài tử. Không biết như thế nào mà, nghe được lời này Ngô Vinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, chúng ta đây thống nhất hảo thuyết từ, mặc kệ các nàng. Nói như thế nào chúng ta đều không buông khẩu. Ngô Vinh chính mình cũng liền nay hai cái đệ tử, hắn thích tập nhân, kia thuần túy coi như ngoạn vật giống nhau, hoặc là nói xin cái con vợ lẽ đi kế thừa cũng hảo, nhưng hắn ca ca nói rõ phải dùng hắn thân nhi tử quá kế hắn khẳng định không muốn. Tiền thì ở chung thì chỗ đó cổ vũ, ta cũng là không có biện pháp, nạp thiếp, thông phòng vài cái, nhưng đều là không đẻ trứng gà. Hạnh nhi khó khăn hoài thượng lại chảy, nếu là bất quá kế một cái, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? chúng thì cùng Ngô Lưu thì không giống nhau, nàng càng coi trọng trưởng tử Ngô Khôn, Ngô Khôn tuổi còn trẻ thủ đoạn lợi hại, có thể nói trong nhà sinh ý đều là hắn ở làm, có thể nói chung thì hai vợ chồng nhất coi trọng người chính là Ngô Khôn. Nhưng mà trăng tròn sẽ khuyết, Ngô Khôn đến bây giờ dưới gối cũng chỉ có một cái nữ nhi, Trung thì không phải không lo lắng, chính là Ngô lão thái thái trong tối ngoài sáng cũng nói rất nhiều lần. Vinh Nhi nơi đó ta lại đi nói. Một chút đi. Muốn nói tiểu nhi tử ở hôn sự thường cũng không lớn như ý, Miêu Thu Văn theo cái làm buôn bán chạy, Dư Quyên lại là đỡ không dậy nổi a đấu, duy nhất vui mừng chính là Dư Quyên còn sinh hai cái nhi tử. Tưởng tượng đến nơi này, nàng liền hối hận lúc trước, không có ý chỉ kiên định một chút làm Ngô Vinh cưới Dư Dung, Dư Dung vào cửa liền sinh hai cái nhi tử, đặc biệt là cái kia đại, như vậy tiểu nhân tuổi, lễ nghĩa liền như vậy chu toàn, hơn nữa nghe Ngô Vinh nói tài trí sơ Ngô Tường. Còn hảo, tiểu nhân cái kia cũng cơ lên, vừa thấy liền cường tráng thực, nàng mắt thèm thực a. Tiện thì được bà tin chính xác, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đa tạ nương. Đối với Trung thị hướng nhà mẹ để chuyển đồ vật tiền thì cũng không ý kiến, trước kia còn rất có hơi từ, nhưng hiện tại xem bà như vậy chịu hỗ trợ, nàng cũng mặc kệ Trung thị có phải hay không cho nàng nhà mẹ để chỗ tốt, nàng còn chuẩn bị đưa điểm đồ vật cấp Trung thị nhà mẹ để, làm Trung ra người cũng hỗ trợ nói vài câu lời hay. Ngô Vinh trong tay chính uống lên một chén nhỏ trà, hắn mấy năm nay vẫn luôn đều vội thực, rất ít có rảnh rỗi thời gian. Hơn nữa luôn luôn nghe Ngô Tương hiệu lệnh thói quen, hiện tại đột nhiên rảnh rỗi còn thập phần không thói quen, dương mắt xem Trung thì lại đây vội vàng đứng dậy, nương có việc trực tiếp tìm nhi tự liền hảo, hà tất tự mình lại đây. Trung thì cười nói, lại đây nhìn xem ngươi, như thế nào, không phải làm ngươi ngủ nhiều sẽ, như thế nào còn khởi sớm như vậy. Thói quen. Ngô Vinh gãi gãi đầu. Đúng vậy, tiểu nhi tử cũng tiến bộ rất nhiều, ít nhất hành sự đại khí, hơn nữa cả người phản phất liền đã thông hai mạch nhâm đốc giống nhau. Trước kia Ngô Vinh nhát gan nhút nhát, duy lợi là đồ, hiện tại hắn thoải mái hào phóng, chúng thì rất là vui mừng. Không có việc gì, liền tới nhìn xem ngươi, ngươi đi theo ngươi tam ca hối hả ngược xuôi cũng nhiều năm như vậy, nương ở nhà cũng lo lắng ngươi, ca ca ngươi càng là, có khi ăn ngon, thảo ngoạn, ca ca ngươi. Tẩu tử đều lưu hảo cho ngươi. Trung thị lời này không làm bộ, Ngô Khôn đối cái này đệ nhân thật ra thật không tồi, không giống đại phòng Ngô Thông ích kỷ. Ngô Vinh nói, ca ca đối nhi tử xác thật hảo. Trung thị lạnh lùng nói, hắn đối với người hảo, những người không thể xem hắn đã chết liền cái nhặt xác đều không có. Phàm là cha mẹ phần lớn đều có chút cước phố tế bần tư tưởng, Trung thị cũng không ngoại lệ, lại thế nào? Tiểu nhi tử cũng có hai cái nhi tử, đại nhi tử lại hơn 30 còn. Không có cái hậu nhân, hiện tại chạy thuyền người càng ngày càng nhiều, sinh ý cũng không hảo làm, ca ca ngươi liền thường nói nếu là chết ở bên ngoài liền xong hết mọi chuyện. Những ngươi tẩu tử các nàng làm sao bây giờ? Ngô Vinh cũng rất khổ sở, nhưng ta tiểu nhi tử ngài cũng gặp qua, kia đều là ấm sắc thuốc pháo đại, đại cái kia cũng là thường thường thân thể không tốt. Nàng thân mình chỉ sợ rốt cuộc sinh không được. Ngài làm ta làm sao bây giờ? Nói bậy, ta xem kia Bảo Ngọc thân mình. Liền không tồi, ta tưởng ngươi đi theo ngươi tam ca, về sau muốn cái gì tốt, mẹ thích ca ca cũng đau, hiện tại mới biết được, rất nhiều chuyện là không có đụng chạm đến ích lợi điểm. Bùng một tiếng, Ngô Vinh quỳ xuống, hắn kiên quyết nói, nương, không bằng như vậy, ra hiếu kỳ, ta liền ngừng tập nhân tránh tử canh, nếu nàng sinh nam hài, liền quá kế cấp ca ca đi. Cũng đừng nói là quá kế, coi như là tẩu tự sinh. Những năm gần đây, hai tử thọ mệnh đều không dài, con vợ cả đó chính là tài nguyên. Ngô Vinh cũng không nghĩ chính mình nhi tử gọi người khác cha, nhưng con vợ lẽ liền không giống nhau, hắn ngược lại cho đứa nhỏ này một cái càng tốt tiền đồ, cũng coi như là cho tập nhân một công đạo. Loại này cách làm trước kia cũng không phải không có, Trung thị thử, người thật sự nguyện ý. Không lấy quá kế thân phận, tương đương với mượn bụng sinh con. Ngô Vinh trầm trọng gật đầu. Ngô Vinh sau khi trở về cùng Dư Quyên nói, Dư Quyên hiện tại cũng không nói chuyện cái gì ghen ghét không ghen ghét, hơn nữa cảm thấy tập nhân đáng thương, liền đem nàng gọi vào trước. Mặt làm trò tới ra mặt, ta hôm nay nói một câu, chờ ra hiếu liền cùng người chính thức xem mặt. Thân thể của ta luôn là không còn dùng được, người muốn nhiều hơn khai chi tán diệp mới được. Tập nhân tính tình yếu đuối, trời sinh tính ngoan ngoãn. Liền không phải kia chờ giả hoặc người, nàng tuy rằng vẫn là có chút sợ Dư Quyên, nhưng nhìn đến Ngô Vinh cũng ngồi ở một bên, liền thẹn thùng đỏ mặt, Ngô Vinh trong lòng có vài phần áy náy, đêm đó liền nghĩ đến tập nhân trong phòng. Tứ nại nại, cái kia tiểu đệ tử nhưng chứ kính nhi câu dẫn ra, cũng chính là ngài rộng lượng thôi. Uyên ương vốn là ngoại lai hộ, nhưng bên ngoài tới hộ thân phận đứng lại chân, chính là bằng vào này phân nơi trốn vi chủ tự suy nghĩ tâm ý. Nhưng lần này dư quyên lại khác thường nói, làm gia đi an ủi nàng cũng hảo. Nàng trong lòng cũng không phải không phiếm toan, nhưng chỉ cần bất quá kế nàng hài tử, nàng liền tùy tiện. An ủi. Lần đầu Uyên ương không lớn biết, nàng vẫn là tựa thường lui tới giống. Nhau nhắc nhở dư quyên, tuy nói an ủi hảo, nhưng lâu ngày sinh tình, ngài vẫn là nhiều chú ý chút. Uyên ương cũng không phải không có làm tiểu nhân tâm, chính là nàng có tự mình hiểu lấy, làm tiểu còn không bằng đương quản sự nương tử, tứ gia lại thực trọng quy củ, liền tính thực thích tập nhân, cũng nhiều nhất buổi tối nhiều đi mấy vãng, nhưng trên mặt trong nhà vẫn là dư quyên ở làm chủ, cùng với như vậy, nàng còn không bằng đầu nhập vào tứ nại nại càng vì đáng tin cậy một ít. Hảo hảo, ta đau đầu, yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Dư quyên không kiên nhẫn đuổi nàng đi ra ngoài, cũng không biết quyết định của chính mình làm đúng hay không à. Dư dung đi cấp Ngô Lưu thì thỉnh an thời điểm thấy được dư ra hai cái hài tử, đại hài tử so Kính Thiên còn muốn lớn hơn một chút, tiểu nhân cái kia xinh tiểu xảo lạ lướt, hai người trên người xuyên cũng không phải đặc biệt hảo, bởi vậy có thể thấy được Ngô Lưu thì cùng Lâm thì căn bản liền, không hảo hảo chiếu cố này hai cái hài tử. Kính Thiên ở Dư dung nhà mẹ đẻ, Kính Vũ Tác đi theo Dư dung cùng nhau tới Thịnh An, hắn bởi vì từ nhỏ tập võ, thân thể nhìn liền phi thường hảo. Cấp nương Thịnh An. Dư dung nói xong lại hỏi Tiểu Thiện, nương hôm qua ngủ có ngon giấc không? Tiểu Thiện trong lòng thực khinh thường Dư dung trộn cấp gà chút tết, ngoài miệng lại còn phải ân cần chút, hồi tam nại nại nói, hôm qua ngủ kiên định thực. Lâm thị nữ nhi sang năm cập kê, đã là đại cô nương diễn xuất, thật có chút ngượng ngùng, này cũng khó trách. Lâm thị luôn luôn không phóng khoáng thực, nàng dạy ra nữ nhi cũng tuy nàng. Lâm thị thua Dư dung không ít đồ vật, nhưng nàng cũng không thỏa mãn, còn cùng Lưu mụ mụ án giận, lão tam hai khẩu tử tinh thực, cho chúng ta điểm này đồ vật sợ là tắc không đủ nhét kẻ răng. Mặc dù trưởng trong nhà không ít chuyện, trong tay cũng có tiền, nhưng Lâm thị vẫn như cũ moi thực. Này liên hảo, chúng ta lâu dài không ở nhà, cũng làm phiền đại tẩu cùng các ngươi thay chúng ta hiếu thuận. Ngô Lưu thị nhàn nhạc nói, hiếu thuận không hiếu thuận ta cũng không tranh cái này, nhưng người ngoài nhìn, cũng liền ủy khuất các ngươi. Lời này nói chu tâm, xem ngài nói, từ xưa trung hiếu khó toàn, tướng công nếu là mệnh quan triều đình, tự nhiên lấy triều đình làm trọng. Mong rằng ngài nhiều đảm đương một ít. Nàng thật đúng là xem thường Dư dung, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm Dư dung nói chuyện làm việc tích thủy bất lậu, ngược lại đảo đánh chính mình một ba, làm giống như chính mình là kia chờ oán. Giận nhi tử không nên vì nước tận trung người. Như vậy trường hợp nếu là tiền thì đã sớm đánh lên giảng hòa, nhưng Lâm thì trời sinh lương bạc, sẽ xem náo nhiệt nhưng sẽ không giúp bất luận kẻ nào một câu. Nhưng tịch tan, câu người làm việc lại nói thống khoái thật, tam đệ muội, nhà của chúng ta nữ nữ ngươi cũng là biết đến, hiện tại thân phận nhưng không giống nhau, đó là ngũ phẩm quan tô chất nữ, chỉ hận ta nhận được người không đủ nhiều, này muốn ra hiếu, cũng không biết tìm cái người nào thích hợp. Tam đệ muội nhân mạch quản mặt mũi đại, có không giúp chúng ta nữ nữ trưởng trưởng mắt, về sau cũng làm nữ nữ nhiều hiếu kính ngươi. Dư dung nhưng không muốn cùng bực này bạch nhãn lang làm việc, xem người nói, ta nơi nào nhận được người nào. Chúng ta mấy năm nay đều ngoại nhậm ở thâm sơn cùng cốc địa phương, căn bản liền không nhận biết người nào, nữ nữ là nhà ta đại tiểu thư, muốn nói tìm cái môn đăng hộ đối kỵ còn không đơn giản. Đây là trước kia Lâm thì ý tưởng, nữ. Nữ khi còn nhỏ thập phần bướng bỉnh, Lâm thì cảm thấy không ổn, nàng dựa theo Ngô Tự Nhu bộ dáng bồi dưỡng nữ nữ, lại phát hiện nữ nữ càng lớn lại càng trầm mặc, không đủ hào phóng. Nếu là Ngô Tương không có làm quan, vậy thôi, nhưng Ngô Tương rõ ràng chính là đại quan, giúp một chút chính mình chất nữ lại làm sao vậy? Lâm thì nghĩ nghĩ không giáp mặt cùng Dư Dung nói, mà là về nhà cùng Ngô Thông oán giận, tam đêm mọi người kia luôn luôn bụng dạ hẹp hòi, này ta là biết đến, nàng không chịu hỗ trợ liền tính. Người đi theo tam để nói, làm hắn giúp chúng ta nữ nữ giới thiệu cái tốt, ít nhất cũng muốn ở Hồi Dương có cái một quan nữa chứ. Ngô Thông vội lá lên, người lại không phải không biết lão tam như thế nào khinh bỉ ta, còn muốn ta đi cầu hắn. Là, hắn Ngô Thông là nhát gan, lúc ấy chống lại Lưu Phỉ thời điểm sợ mất đi tính mạng, khả nhân phải có sở trường mới được à, rõ ràng Ngô Tương cưỡi ngựa luyện kiếm mọi thứ đều được, như thế nào còn muốn chính mình thường. Nhưng Ngô Tương trường kỳ đối hắn cái này ca ca không nóng không lạnh, xem thường hắn, tình nguyện mang Ngô Vinh đi ra ngoài diễu võ Dương Oai đều không muốn dẫn hắn, như vậy huynh đệ lại sao lại cùng hắn hỗ trợ. Trên thực tế Ngô Thông tính tình cùng Lâm thì giống nhau, đều là cái loại này ta không bản lĩnh, các ngươi có bản lĩnh thượng, nhưng được chỗ tốt lại không thể quên ta. Nhưng này hai người ngày thường đối mặt mọi người lại là kia trờ lòng tự trọng cực cường, sự tình gì đều làm được còn. Không cho người khác nói loại hình. Lâm thì vội la lên, cái gì khinh bỉ? Tam để khi nào con mắt xem qua người khác? Hắn chính là như vậy tính tình, ai huynh để lại nào có cái gì cách đêm thù, bằng không vốn dĩ chúng ta nữ nữ liền so thiến nương của hồi môn thiếu nhiều, này gã chồng thượng cũng bại bởi nàng, kia còn có sống hay không à? Đừng nhìn thiến nương so nữ nữ tiểu một đoạn, nhưng thiến nương có khả năng cha mẹ lại là con gái một, hiện nay cũng bất quá 6-7 tuổi liền có người. Tới cửa làm mai, tiền thì tịnh lấy cái này đổ nàng, đừng nhìn nàng mặt mũi thượng không thèm để ý. Nhưng tâm lý lại như thế nào sẽ không để bụng. Ngô Thông vẫn là trầm mặc. Lâm thì hung hăng tâm từ túi tiền đào 200 cái đồng tiền lớn cấp Ngô Thông, ngươi cầm đi mua điểm hảo đồ ăn trở về thỉnh Tam để lại đây ngồi ngồi. Bị buộc bất đắc dĩ, Ngô Thông cũng chỉ hảo đồng ý, bọn họ đại phòng kỳ thật cơ nghiệp rất ít. Ngô lão ra đối hai cái nhi tử đều giống nhau, nhưng Ngô Thông biết Ngô lão ra. Càng coi trọng vẫn là Ngô Tương, hắn liền trộn nghe Ngô lão gia bên người người hầu nói qua chỉ trừ cái 100 mẫu điền, cho hắn, mặt khác đều cấp Ngô Tương. Dựa vào cái gì? Những Ngô Thông căn bản không dám cùng Ngô lão gia nói, hắn lại không phải Ngô Tương, như vậy không an phận. Đương nhiên Ngô Tương nghe nói Ngô Thông muốn thỉnh hắn ăn cơm, liền không có gì hứng thú, đẩy, liền nói ta có việc muốn đi ra ngoài. Hắn cũng xác thật rất vội, muốn chuẩn bị trước tiên thường kinh, còn muốn trước. Được Kính Thiên đi hứa viện trưởng chỗ đó, sợ Kính Thiên không thích ứng hoàn cảnh, còn phải đợi nhi tử dàn xếp hảo hắn lại trở về, sự tình nhiều thực, hắn mới không nghĩ đi theo Ngô Thông lãng phí thời gian. Đánh giá nếu tới tìm ngươi nói nữ nữ việc hôn nhân, Dư Dung cười nói, lại đem thỉnh an thời điểm Lâm thì cùng nặng lời nói cho Ngô Tương nghe. Ngô Tương cũng không phải thành phụ loại hình, Ngô Thông cùng Lâm thì hai người đang bụng dạ hẹp hòi lại không có ý thức trách nhiệm, bọn họ. Giữ vững sự nghiệp đều rất khó, muốn giúp nữ nữ làm mai sự, kia khẳng định muốn tìm tốt, hắn Ngô Tương mặc dù có tốt tài nguyên lại dựa vào cái gì giúp bọn hắn. Bọn họ làm sao từng giúp quá hắn Ngô Tương, trước kia Ngô Thông đương hắn là người xa lạ, chỉ bằng huyết thống quan hệ liền muốn cho hắn Ngô Tương thế bọn họ làm việc, cũng không tránh khỏi quá không biết xấu hổ. Nhưng ngươi không tìm người khác, không đại biểu người khác không tới tìm ngươi a. Ngô Thông đã hồi lâu không đi ra ngoài. Giao tế, hắn thật đúng là cho rằng Ngô Tương rất bận, còn mang theo một cái hộp đồ ăn tới thư phòng tìm Ngô Tương. Tam đệ, nghe nói ngươi vội, ta liền tới tìm ngươi. Như thế nào? Lại chuẩn bị đi ra ngoài à? Ngô Thông khô cạn lời dạo đầu làm Ngô Tương nghe xong vô ngữ. Ngô Tương buông quyển sách trên tay, nhiều năm như vậy hắn đều là tay không thích cuốn, như đi trên băng mỏng, cũng không dám có một tia chậm trễ. Hắn đứng lên nói. Đại ca tới liền tới, cần gì phải khách khí, mau mời ngồi. Ngô Thông làm người đem đồ ăn mang lên tới, Ngô Tương ăn rất ít, Ngô Thông bởi vì Lâm thì luyến tiếc tiền cơ hồ, cũng không đi phòng bếp nhỏ ăn cái gì, cho nên lần này liền mạnh ăn. Ăn trên đường, Ngô Thông cuối cùng nhớ tới là tới làm gì, liền nói, Tam đệ, ta là có chút việc nhi hỏi ngươi, ngươi nhận được Hồ Dương, quan giả con cháu có hay không tuổi cùng chúng ta nữ nữ sắp xỉ. Cho dù nhận thức cũng sẽ không nói à. Ngô Tương lắc đầu, ngươi lại không phải không biết ta mới trở về, lại ở Hiếu Kỳ. Trừ bỏ đi ta tức phụ nhà mẹ đẻ nào cũng chưa đi, đi chỗ nào nhận thức người. Như thế nào đại ca muốn cùng nữ nữ làm mai, chính là nhìn chúng người nào. Ngô Tương như vậy vẻ mặt ôn hòa, Ngô Thông không phun không mau, vẫn chưa nhìn chúng người nào. Ngươi cũng biết trong nhà mùa mạng một năm khổ sở một năm. Chúng ta lại không giống nhị phòng có tiền, trong tay cũng không nhiều ít thu hoạch. Muốn thay nữ nữ tìm cá nhân khó càng thêm khó, nhanh ăn đi. Đây là Ngô Thông, liền nói ra dũng khí. Đều không có, Ngô Tương cũng không chủ động để chờ hắn cơm nước xong rời đi, hắn mới thở dài. Ngô Thông một hồi ra, Lâm Thị liền hỏi, Tam để đáp ứng rồi không có. Không đâu, hắn chịu giúp ta kia mới là lạ. Ngô Thông nói. Lâm Thị mắng, phi, ta xem hắn lần này cũng khởi phục không thành. Nói không chừng chính là muốn cùng chúng ta đoạt thổ địa, mặt khác ta mặc kệ, này mà tổng nên là chúng ta chính là đại phòng. Ngô Thông nhíu mày gật đầu, Dư Dung cùng Kính Thiên đang ở thu thập quần áo, Kính Du cũng nháo muốn đi, Ngô Tương liền cùng thế nhưng gặp được nói, ngươi không phải phải bảo vệ ngươi nương, cha cùng người ca đi Lâm An, người liền lưu lại đi. Ngoài cửa sổ Thái Dương đã lạc sơn, Kính Thiên từ nhà ngoại cũng đã trở lại, hắn đột nhiên nghĩ đến mặt trời chiều ngã về Tây, Đoạn Trường người ở Thiên Nhai. Đúng vậy, lại muốn cùng cha mẹ phân biệt, hắn lại thành thục cũng không nghĩ rời đi cha mẹ. Ca, vừa nghe đến thanh âm, liền biết là đề đệ Kính Du, chỉ thấy Kính Du bà ở cửa, ngây ngốc nhìn hắn, hắn tâm tình lại hảo lên. Như thế nào không biết đi vào. Kính Thiên xoa xoa đề đệ trên đầu tiểu phi phi. Kính Du ôm lấy Kính Thiên đùi, ca ca, ta luyến tiếc ngươi, ta hôm nay vốn dĩ dọn tiểu băng ghế ở chỗ này chờ ngươi trở về, nhưng là nương nói nếu là Kính Du chúng đó sinh bệnh, ca ca liền sẽ khổ sở, cho nên Kính Du liền ở cửa chờ ca ca. Kính Thiên nhìn xuống nước mắt, ôm nhu nói, đi, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Trong phòng đã điểm thượng ngọn nến, Dư Dung đối Kính Thiên vẫy vẫy tay, không phải thích ăn nương làm bánh nhân thịt, mau tới ăn nóng hổi. Kính Thiên trong lòng càng là nóng hổi thực, tựa như nhiệt nhiệt bánh giống nhau, hắn ngồi xuống, ăn một ngụm có chút ngẹn ngào. Ngô Tương đem ăn sáng kẹp đến Kính Thiên trong chén, không có nói nhi tử làm nữ nhi thái, Kính Thiên là bọn họ phu thê đứa bé đầu tiên, trước nay không hưởng phúc, đi theo bọn họ hối hả ngược xuôi. Này ăn sáng là ngươi nương nói ngươi thích ăn, riêng làm thu đồng đi. Tìm tới, ngươi mẫu thân tay làm, mau nếm thử. Dư Dung xem không khí như vậy thương cảm, không cấm đạm cười một chút, Thiên Nhi, tạm thời rời đi là vì càng tốt mà gặp lại, người nói có phải hay không? Huống chi người Tết nhất lễ lạc phải về tới liền trở về. Nương, ngươi có nghĩ nhi tử? Kính Thiên hỏi. Ngô Tường khụ một chút, ăn nhiều cơm, ăn no, hảo hảo ngủ một chút. Mặc dù là nhà mình nhi tử, Ngô Tường cũng không thích nghe đến Dư Dung trong miệng nói muốn nam nhân khác, đối, hắn chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Dư Dung đánh hắn một chút, lại đôi Kính Thiên nói, như thế nào không nghĩ, chính là ta biết Kính Thiên là cái đại hài tử, hắn không thể lão cùng cha mẹ ở bên nhau, cha mẹ về sau già rồi, Kính Thiên lại như thế nào chiếu cố chính mình đâu. Kính Thiên ngày thường thực hy vọng người khác đem hắn đương đại nhân giống nhau, nhưng nếu là nương nói, hắn hy vọng vĩnh viễn làm nương tiểu hài tử, nhưng này chỉ là hy vọng xa vời, hắn vẫn là càng muốn cùng cha giống nhau có thành tựu, có thể sống càng tốt. Có thể tạo phúc một phương bá tánh. Ngày hôm sau rất sớm, Dư Dung rời giường đưa Kính Thiên ra hai đi, nàng không đem Kính Du kêu lên, bởi vì Kính Du là cái tiểu ma nhân tinh, động tĩnh quá lớn cũng không tốt. Ngô Khôn vừa lúc ở ra, hắn cũng cùng nhau đưa Kính Thiên đi, rốt cuộc ngồi trong nhà thuyền đi, đã mau cũng thoải mái. Xem Kính Thiên chỉ đi theo một cái gã sai vặt, Ngô Khôn quải Ngô Tương một chút, một người có đủ hay không? Ngô Tương không thèm để ý. Nói, đủ rồi. Là đi đọc sách, lại không phải đi hưởng phúc. Nhị bá phụ phiền toái ngươi. Kính Thiên rất có lễ phép cùng Ngô Khôn nói lời cảm tạ. Ngô Khôn xua tay, không phiền toái, hẳn là, người hảo hảo đọc sách, đừng cô phụ người trong nhà đối với ngươi kỳ vọng. Ngô Khôn thấy Kính Thiên ở trước mặt hắn chấp con cháu lễ, cũng không có bởi vì là quan gia con cháu liền xem thường người, cái này luôn luôn khéo đưa đẩy người làm ăn cũng lộ ra vài tia dáng vẻ đắc ý. Ngô Khôn thấy Dư Dung tự hồ. Còn có chuyện nói liền săn sóc thối lui đến một bên, Dư Dung dặn dò Kính Thiên nói, ngươi cũng đừng quá hao tổn tinh thần, chính cái gọi là lao vật kết hợp, cha ngươi trước kia học mệt mỏi liền thường xuyên đi ra ngoài chơi. Ngươi tuổi còn nhỏ, nếu là muốn đi ra ngoài chơi liền nhiều mang vài người, thế đạo gian nguy, đừng bị người lừa. Kỳ thật Kính Thiên trước kia thường xuyên đi theo Ngô Tường xuống nông thôn phá án gì đó, gặp qua rất nhiều, liền hắn nương còn tưởng rằng hắn không biết. Khả năng nghe vài cô bạch dặn dò cũng là tốt, hắn cầm Dư Dung tay, nương, người phải nhớ kỹ tới xem ta. Hảo, Dư Dung lau lau nước mắt, Ngô Tường chỉ một chút thuyền, đi nhanh đi, đừng trì hoãn canh giờ. Lại đối Dư Dung nói, ngươi mang Kính Du về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, ta đã trở về đi tiếp ngươi. Nói đến cùng, Ngô Tường vẫn là thật không yên lòng Dư Dung, cứ việc hắn biết Dư Dung không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng ai lão bà ai đau sao. Tiễn đi Ngô Tương cùng Kính Thiên, Dư Dung. Cùng Ngô Khôn hai người là anh chồng cùng đệ muội quan hệ, cũng không dễ đi thân cận quá. Ngô Khôn trước tiên ở phía trước đi, Dư Dung theo sau, nhưng thật ra Ngô Khôn sau khi trở về cùng tiền thì một đốn ảo khen, cũng không biết lão tam hai vợ chồng như thế nào giáo, nay Kính Thiên thật đúng là biết lễ hài tử. Nếu là ta có như vậy nhi tử, ta tất nhiên cũng cùng lão tam giống nhau tự mình đưa đi học, không đúng, làm ta bồi đọc đều được. Nhắc tới cái này tiền thì cũng phúc khí, đại hảo, tiểu. nhưng cũng không kém, lần trước ta đi tam đệ muội nơi đó xuyến môn, liền xem tam đệ muội làm tiểu nhân, chính là cánh dù ở bối thư. Bối xong rồi, còn muốn đi luyện võ, nhưng không giống đại tẩu ra cái kia tịnh sẽ tìm tiểu nha đầu hồ nháo, đại tẩu tiền sợ là ném đá trên sông. Lại nói tiếp tiền thì cũng cảm thấy rất quái lạ, lâm thì cũng là mong đã nhiều năm mong nhi tử, nhưng lại không hảo hảo giáo. Còn ở sau lưng nói nhân gia tam đệ muội giáo quản quá nghiêm, nàng chỉ cần chính mình hài tử cao. Hứng liền hảo, tiền thiện người này tuy rằng cũng là chữ to không biết mấy cái, nhưng nàng biết côn bổng phía dưới ra hiếu tử đạo lý. Đương nhiên, lâm thị về sau có thể xui xẻo nàng cũng đại khoái nhân tâm. Nói lên con nhà người ta tổng hội có hâm mộ ý vị, đặc biệt là đối Ngô Khôn cùng tiền thị tới nói, to như vậy ra nghiệp không người kế thừa. Thu Đồng nghe nói tập nhân ra hiếu liền định tránh tự can sự tình, lại thấy tiền thị thường xuyên ban thưởng tập nhân, liền có vài phần ý tứ, toại báo. Cấp Dư Dung nghe. Dư Dung lắc đầu, nếu là ta liền cái này khả năng cũng sẽ không đáp ứng. Lại nói Ngô Khôn vợ chồng, đó là chiêu tế lại như thế nào, chỉ cần thiến nương lấy được người, tái sinh cái cháu ngoại cũng là Ngô ra người. Huống hồ nhị bá lại tuổi trẻ, thật sự là không cái này tất yếu. Nại nại, ngài thế nhưng là như thế này tưởng, nô tê còn tưởng rằng ngài, Thu Đồng cũng thập phần kinh ngạc Dư Dung cái nhìn. Dư Dung cười nói, người cho rằng ta đụng tới loại chuyện này liền nhất, định sẽ hy sinh người khác, có phải hay không? Nhưng nữ tử cũng không nhất định so nam tử kém, hơn nữa chỉ trong biện pháp, ta nếu chỉ có một nữ nhi, liền sẽ tỉ mỉ trọn hảo còn dễ, lập nữ hồ sau, nếu nữ nhi sinh nhi tử chẳng phải là đại thiện. Hơn nữa Ngô Khôn phu thê đem nhà nước đồ vật toàn bộ trở thành nhị phòng tài sản, lúc này chỉ là Ngô Tương không so đó thôi. Lại có, ta cũng không phải nói ta so Dư Quyên làm có bao nhiêu hảo. Chỉ là phu thê cảm tình mới là nữ nhân dựng thân căn bản. Đến lúc đó thật sự đem tập nhân nhi tử đưa cho Ngô Khôn phu thê, nàng mặt ngoài sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng tâm lý nghĩ như thế nào lại không biết, rốt cuộc cái nào nữ nhân sẽ bỏ được đem nhi tử cho người khác. Dư Dung nhíu mày, mặc dù Ngô Khôn trong nhà lại có tiền, nhưng đừng quên, Ngô Khôn là có nữ nhi, đến lúc đó lại của hồi môn một đại bộ phận đến nhà mẹ đẻ, quá kế đứa nhỏ này lại có thể được nhiều ít. Xem Thu Đồng nghe ngơ ngác. Dư Dung xua tay, không nói cái này, ca ca ta đợi. Chút muốn tới tiếp ta trở về, người đi xem còn có hay không cái gì không thu thập tốt. Nếu là Dư Dung chính mình nói phải về nhà mẹ đẻ, khó tránh khỏi nhàn thoại nhiều, nhưng nếu là nhà mẹ đẻ người tới đón, Ngô Lưu thì cũng không có lý do gì ngăn trở. Dư Tùng hạ nhân sức lực đều rất lớn, mấy cái hòm xiển một chút liền dọn không, hắn còn mang theo Kính Du đuổi mã. Kính Du biết cái này cửu cửu tuy rằng không nói nhiều lời nói. Nhưng cũng là cực hảo, vì thế đồng ngôn đồng ngữ cùng Dư Tùng nói. Chuyện, đại cửu, ngươi nói con ngựa vì cái gì muốn ăn cỏ đâu? Chúng ta người ăn thịt mới có sức lực, nhưng con ngựa ăn cỏ mới có thể chạy nhanh, hảo kỳ quái a. Dư Tùng cũng không ngôn mà chống đỡ, đều là cái dạng này đi. Kính Du cười nói, đại cửu nói rất đúng. Đại cửu, ta cảm thấy ngươi đánh xe đuổi đến hảo ổn, ta nương trước kia liền thường thường nói đại cửu cửu lợi hại nhất. Còn sẽ săn thú, còn sẽ làm nghệ mộc, ta vừa mới tới ngủ cái kia ghế năm chính là cựu cựu làm có phải hay không? Thật là cái tiểu nhân tinh, Dư Dung ở trong xe ngựa mặt ngồi cùng Thu Đồng liếc nhau, hai người đều nghẹn lại cười. Đứa nhỏ này về sau người nọ duyên tuyệt đối là bổng bổng, quả thực Dư Tùng nghe xong thật là thật cao hứng. Kính Du, người thích đại cựu cựu làm ghế nằm, nhà ta còn có một bức, chờ lát nữa mang ngươi đi ngồi. Thảo a, cựu cựu ra tốt nhất. Kính Du cao hứng nói, tới rồi nhà mẹ đẻ thật là thư thái nhiều, Tuyển thị đã đem nhà ở thu thập ra tới, nàng đối Dư Dung cái này cô em. Trọng cảm giác không tồi, đặc biệt là Dư Dung không phải kia chờ châm ngoài thì phi người. Đa tạ tẩu tử vất vả. Dư Dung nói rất tình ý chân thành, đây cũng là thật sự, rốt cuộc về nhà mẹ đẻ lại thế nào cũng phải nhìn tẩu tử sắc mặt, mà Tuyển thị chuẩn bị như vậy thỏa đáng, thật sự là xem như ở nhà. Trương Thị hô một giọng nói, A Dung mau tới ăn cơm. Dư Dung không gặp Kính Du, liền hỏi một câu, Trương Thị cười nói, ca ca ngươi đi tiệm ăn, mang Kính Du cùng Tiêu Nhi đi. Liền chúng ta, nương mấy cái ở chỗ này ặn cơm, hơi chút dính điểm thức ăn mặn không có việc gì, dù sao đều là người trong nhà. Vẫn là không được, uống điểm canh còn hảo, đối tổ tiên còn phải muốn cung kính điểm. Dư Dung nghiêm mặt nói, mặc dù ở nhà cũng muốn thủ quy củ. Cứ việc nàng đối Ngô lão thái thái không có gì ấn tượng tốt, khả nhân đều là như thế này, giống Ngô Tương lại muốn khởi phục, tùy thời có cái gì vô ý, bị người bắt lấy nhược điểm liền không tốt. Nàng nói không ăn sẽ không ăn, tuyển thị. Điểm này vẫn là rất bội phục, một người ở không ai dưới tình huống đều có thể bảo trì như thế, thật sự là làm người bội phục. Thục Nhi cũng rất thích cái này cô, nàng là Dư gia tam phòng trưởng tôn nữ, từ nhỏ chính là bị chịu sủng ái, nhưng từ Dư Dung tới lúc sau, nàng mới biết được cứ việc nàng ở thảo bộ nơi này tính người xuất sắc, gặp qua những cái đó hồi Dương gia đình giàu có cũng cảm thấy thực hảo, nhưng cô nhất cử nhất động chính là không giống nhau, càng đẹp mắt. Thục Nhi, ngươi này tay nhưng đến cầm chắc, ngươi nương nói ngươi hiện tại có thể theo túi tiền, thực hảo, những giống đường viền này đó địa phương còn phải chú ý một chút. Dư Dung đang ở chỉ điểm nàng kim chỉ, tính toán đâu ra đấy nàng đã dạy kim chỉ người cũng liền hoàng phiêu như một người, bất quá cái kia tiểu cô nương là học cái gì đều thực mau, hoàn toàn không cần người khác nhọc lòng. Nhưng Thục Nhi lại không giống nhau, tuyển thị thương hộ xuất thân, bản thân càng chú trọng giáo hài tử quản ra số. Tính, kim chỉ thường chẳng ra gì. Nhưng Dư Dung nếu ở chỗ này, nói vậy cũng có thể nhiều chỉ điểm một chút, Thục Nhi nghe cũng thật nghiêm túc. Cô, ta làm xong có thể hay không đi ra ngoài chơi chơi, mỗi ngày buồn ở nhà nhưng khó chịu. Dư Dung bật cười, Dư Thục Nhi vẫn là cái hài tử, chính mình lúc ấy sợ dĩ có thể ngồi được là, bởi vì chính mình có thành niên người linh hồn. Nàng sờ sờ Thục Nhi đầu, hành, đi ra ngoài chơi đi, nhớ rõ mang theo nha đầu đi ra ngoài, đừng chạy ném. Thục Nhi, ai đáp ứng rồi một tiếng, nhanh như chớp liền chạy. Tỉnh thì đem tiểu nữ nhi ôm lại đây. Phấn đồ đồ, rất là đáng yêu, Dư Dung hâm mộ nói, nếu là sang năm ta có thể hoài cái nữ nhi thì tốt rồi, kính thiên cùng kính du là nam hài tử, trước sau không có nữ hài tử như vậy chi kỷ. Kỳ thật kính du rất là chi kỷ, tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là tính cách thực hảo, kính thiên liền càng không cần phải nói, nhưng là Dư Dung biết tuyển thị tâm bệnh chính là cái này, nói đúng ra cái này niên đại phụ nhân. Đều là như thế, sinh một cái nhi tử cho rằng không bảo hiểm. Chủ yếu là tỷ lệ chết non quá cao. Nàng cũng là thồn ăn ủi tuyên thị tâm thái, không có biện pháp, nếu là tuyên thị chính mình đều không hiếm là chính mình nữ nhi, kia nữ nhi ra ở nhà mẹ đẻ nhật tự cũng không hảo quá. Các ngươi là hẳn là tái sinh. Tuyên thị thực chấp nhận. Cô ra mắt thấy quan càng làm càng lớn, ngươi cũng có chút chuẩn bị mới là. Tuyên thị cũng là xuất thân thương hộ nhân ra, nàng ca ca cũng là vài cái thông. Phòng, bình thường bá tánh có điểm tiền còn như thế. Huống chi là Ngô cô ra người như vậy, muốn thật sự muốn làm điểm cái gì, cô em chồng cũng quản không được. Dư Dung đánh ha ha, đi một bước tính một bước đi. Nàng cùng tuyển thị quan niệm không giống nhau, nhiều lời vô ích lại nói tuyển thị cũng là vì nàng hảo, nàng cũng không cần thiết phức người khác hảo ý. Hai người đang nói chuyện, Trương thị bưng hai trung đồ bổ lại đây cấp Dư Dung cùng tuyển thị ăn, Trương thị trong lòng càng đau nữ. Nhi một ít nhưng mặt mũi thượng làm vẫn là thật không tồi, ít nhất Dư Dung có thiên thị giống nhau có. Sấn nhiệt uống này cánh, là thứ tốt, vẫn là ngươi nãy lấy lại đây. Trương thị nói, Dư Dung kinh ngạc, nãy hiện tại hào phóng như vậy. Trương thị nhỏ giọng nói, ngươi nãy là cảm thấy ngươi gã hảo, phải dùng thân phận của ngươi cấp bội bội chống lưng, cho nên tặng đồ vật tới. Hiện tại ở Tô gia chính là bại lão phu nhân khoản, bội bội lại là đương ra phu nhân, quá miễn bàn nhiều dễ chịu. Tuyển thị lại nói, phía trước cái kia nguyên phối sinh cũng không phải là cái thiện cha, ta khuyên quá bội bội hảo hảo đối nhân ra, nhưng nàng không nghe, ai, đứa bé kia cũng là đáng thương. Tô ra thành là cái thực thông tuệ hại tử, nghe nói hắn mẹ đẻ còn ở thời điểm liền sẽ nhận dược, hơn nữa đọc sách cũng không tồi, Tô lão ra rất là coi trọng cái này trưởng tử, bội bội vừa vào cửa liền châm ngòi nhân ra phụ tử quan hệ, tuy nói là thân thích nàng cũng xem không dưới mắt, dự dùng uống. Xong đồ bổ, dùng khăn lau lau môi, phấn thảo bưng thủy lại đây, Dư Dung lại xuất miệng, mới vừa rồi từ bỏ. Nàng cũng không tán đồng Dư bội như vậy, nương cùng tẩu tử, cũng đừng làm cho bội bội đánh tên của chúng ta đậu làm sằng làm bậy, nàng muốn làm cái gì sự tình, làm không đối cũng đừng lấy thế khinh người. Tô lão ra có thể ba ba làm Dư bội, đem con của hắn kêu lên tới chính là tồn giao hảo tâm tư, cho nên đem Dư bội coi như là duy nhất có thể liên hệ ống dẫn, nhưng Dư Dung lại không muốn. Bị Dư bội như vậy lợi dụng tiếp tay cho rặt. Chúng ta hàng năm bên ngoài, thân thích nhóm không thường đi lại, ta cùng tướng công hai người lại như đi trên băng mỏng, mỗi đi một bước đều không dễ dàng. Bội bội quá tốt nhất nhật tử ta cũng cao hứng, cũng đừng nương danh nghĩa của chúng ta sinh sự là được. Trương thị vốn chính là bạo than tính tình, nặng mắng, con của ta, người vừa nói ta liền đã hiểu, đều là nương không có làm hảo. Ngươi yên tâm, về sau nếu là các nàng làm cái gì chuyện xấu, ta là tuyệt đối không tha cho các nàng. Trước kia bội bội cùng ngươi nãy đối chúng ta lại không tốt, dựa vào cái gì làm các nàng dựa thế? Ngươi dư bội muốn làm cái gì là chuyện của ngươi, nhưng ngươi ở bên ngoài nói, bởi vì Đường tỷ là quan phu nhân liền tùy ý khắc khe con riêng, này không thể được. Vẫn là ở nhà hảo à. Trương thì cũng rất cao hứng, nàng thực am hiểu trù nghệ, Dư Dung vẫn là cùng trước kia giống nhau ở phòng bếp cùng Trương thì cùng nhau nấu cơm, Trương thì xé một khối màng thầu. Cấp Dư Dung, ta mới vừa trưng ra tới, ăn rất ngon, ngươi ăn chút. Mắt thấy liền gầy, ngươi vẫn là béo điểm đẹp. Nữ ngài cũng ăn. Dư Dung cũng tắt nửa viên màng thầu ở Trương thị trong miệng. Trương thị một bên nấu cơm một bên cùng nữ nhi nói chuyện, đụng tới Quý Song Nhi trở về, lại lần nữa nhìn đến Quý Song Nhi, nàng sơ buông rèm đầu, so với trước còn gầy. Dư Dung rất là kinh hỉ, Song Nhi tỷ, ngươi lại đây. Quý Song Nhi phía sau đi theo một cái tiểu cô nương, Quý Song Nhi cười nói đem. Nàng đẩy đi lên, mau cùng ngươi đa di vấn an. Tiểu nữ hài cùng Quý Song Nhi tính cách rất giống. Thực mau hành lễ, xem ra tới Quý Song Nhi đem nữ nhi dạy dỗ thực hảo, sơ thục nhì càng vì trầm ổn một ít. Dư Dung làm người đánh thủy giữa tay, lại cầm hồng bao cấp Quý Song Nhi nữ nhi Lý Xạo tỷ, đầu thư gặp mặt, đừng ghét bỏ thiếu a. Quý Song Nhi cùng Dư Dung vốn chính là khuê mật, chỉ chốc lát sau hai người liền thuộc lạc lên, nàng cảm thán nói, ta nương cũng thúc giục ta tới xem người, suốt đêm cùng ta truyền tin, ta nghĩ nhiều năm như vậy chưa thấy qua mặt. Liền mang theo nhà ta cái này tiểu nhân lại đây, ngươi nhi tử đâu? Cũng không phát hiện. Dư Dung lại làm Xuân Thảo đem kính du hô qua tới, Dư Dung cười nói, đại cái kia đi thư viện, đây là nhà ta tiểu nhân. Cùng Dư Dung so sánh với, Quý Song Nhi sinh đã có thể nhiều, nàng sinh ba trai một gái, trong đó lão nhị lão tam vẫn là song bào thai. Đầu mấy năm Ngô Tương còn ở đọc sách thời điểm, Quý Hoàng thì còn lại đây trong tối. Ngoài sáng nói Dư Dung vất vả. Muốn bội tướng công đọc sách, còn phải dệt vải kiếm tiền gì đó, mấy năm nay theo Ngô Tương trúng tiến sĩ lúc sau, Quý Hoàng thì liền rất thiếu cùng Trương thị nhàn thoại. Quý Song Nhi cũng cầm hồng bao cấp kính du hành lễ cảm tạ, Dư Dung cùng kính du nói, ngươi mang theo tỷ tỷ đi ra ngoài chơi đi. Lý Xạo tỷ rất có tỷ tỷ bộ dáng cùng kính du cùng nhau đi ra ngoài, Quý Song Nhi liền cao hứng nói, người đứa nhỏ này giáo hảo, rốt cuộc không thể tưởng được. Người sẽ có như vậy tạo hóa. Nàng trước kia lòng dạ liền rộng rãi, đảo không phải ghen ghét Dư Dung, chỉ là năm đó đi tham gia trung ra hoa yến Dư Dung, đều là từ nàng mang quá khứ, nhưng hiện tại Dư Dung nhảy đã là quan phu nhân, ngay cả lúc ấy xem thường Dư Dung nương đều hận không thể tiến lên nịnh bợ, nhưng người ta lại hảo cũng là người ta, nàng cũng không phải là Quý Hoàng thị luôn là ghen ghét người khác, nàng là thiệt tình vì Dư Dung cao hứng. Cái gì tạo hóa, chúng ta đi địa phương. Đều là thâm sơn cùng cốc, nói ra không sợ tỷ tỷ chê cười, nơi đó có thể so chúng ta hộ dương kém nhiều. Dư Dung nói, Quý Song Nhi xua xua tay, không nói cái này, ngươi cũng vất vả, ta lần này tới cũng có chuyện tình muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Dư Dung cả kinh. Quý Song Nhi liền nói, ngươi thái bà còn trên đời thời điểm liền cùng nhà của chúng ta quan hệ không tồi, ngươi biết nhà của chúng ta lão thái thái là cái ái la cà. Ngô lão thái thái mất phía trước còn tụ ở bên nhau sờ qua hoa. Bài, lúc ấy Ngô lão thái thái còn nói nhà các người Ngô Tường, gửi trở về cậu kỹ pha trà tốt nhất. Chúng ta lão thái thái xem Ngô lão thái thái bên người thay đổi cái nha đầu, liền lắm lời hỏi một câu, Ngô lão thái thái liền nói cái kia nha đầu không thoải mái về nhà tĩnh dưỡng. Người đoán thế nào? Vừa vặn, cái này nha đầu bị bán được Hoành Xuyên chúng ta cô gia trong nhà, năm nay chúng ta lão thái thái chúc thọ thời điểm. Cái này nha đầu thành chúng ta cô gia di nương. Đây là ý gì? Khó trách. Nàng cùng Ngô Tường cũng chưa nhìn đến hồ lô xem như Ngô lão thái thái phụ tá đắc lực, ngày thường mặc kệ làm cái gì đều ở hồ lô bên người. Quý Song Nhi hiện tại là quản sự tức phụ, cũng coi như là nhiều năm tức phụ ngao thành bà nhân vật, nghe nói sang năm nàng con dâu liền phải vào cửa, nàng biết đến rất nhiều, nàng nói là bị nhà các ngươi đại phu nhân bán đi, còn nói Ngô lão thái thái là bị đại phu nhân cấp hại chết. Nhà của chúng ta lão thái thái vốn là tìm các ngươi nhị phòng thái. Thái để điểm vài câu, nhưng ai biết nhị phòng người hồn không để trong lòng, cho nên ta cùng ngươi nói một chút. Việc này ta nhớ kỹ, đa tạ ngươi, Song Nhi tỷ tỷ. Dư Dung trịnh trọng nói lời cảm tạ. Quý Song Nhi che miệng cười không ngừng, ta nhưng đảm đương không nổi ngươi một cái tạ tự, liền tạ thái bà đều nói ngươi phúc khí hảo. Ngô Tương cũng là Hồ Dương huyện nổi danh nhân vật, nhưng Cao Phượng Tường cũng không kém. Cao Phượng Tường cùng Lý Gia còn có điểm thân thích quan hệ, nhưng từ Ngô Tương cùng Dư Dung đính hôn liền nhanh chóng leo lên võ vi thư viện viện trưởng, một đường cao trung, đều nói Dư Dung vượng thê cũng có nhất định đạo lý. Ngươi vẫn là như vậy hài hước. Dư Dung nói, lại cùng Quý Song Nhi nói, tỷ tỷ không có việc gì liền giúp ta nhìn cái kia nha đầu, ta hảo biết nàng rơi xuống. Quý Song Nhi gật đầu nhận lời, đây là hẳn là. Bỗng nhiên biết được có chứng cứ nơi tay, Dư Dung cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì chuyện này bị sốt đi ra ngoài. Ngô Lưu Thị bị truyền ra không tốt thanh danh, Ngô Tương cũng chiếm không được hảo, mấu chốt là Hổ Lô người này còn ở. Ngô Lưu Thị làm việc nhược điểm đều cho nhân ra nắm, liền Ngô Tương xem đều không xem đều biết, muốn như thế nào thích đáng xử lý mới hảo đâu. A Rung, Lý Nhị nãi nãi, Quý Song Nhi đều đi rồi, người như thế nào còn đang ngẩn người. Trương Thị quan tâm hỏi. Dư Dung phản ứng lại đây, không có việc gì, nữa, đi thôi, chúng ta đi bên ngoài đi dạo đi. Mặc dù Trương Thị lại quan tâm chuyện này Dư Dung cũng không thể nói, loại chuyện này liên lụy người càng quản càng không tốt. Ngô Lưu Thị tâm tình cực kỳ phức tạp, không nghĩ tới Dư Dung như vậy tin, Ngô Tương một không ở nhà nàng liền đi nhà mẹ đẻ, đang suy nghĩ đối sách thời điểm lại không thấy được Lưu Mụ Mụ, liền hỏi Tiểu Thiền, Lưu Mụ Mụ người đâu? Tiểu Thiên cười nói, ngài mấy ngày nay ăn uống không phải thực hảo, cho nên Lưu Mụ Mụ đi giả bánh dày đi. Tiểu Thiên tự nhận là nàng cùng Lưu Mụ Mụ là một cái trận ganh, hơn nữa Lưu Mụ Mụ hôm qua còn tặng châm cho nàng, nói là nàng tuổi lớn, hy vọng Tiểu Thiên có thể trở thành hậu hạ Ngô Lưu Thị đệ nhất nhân, cho nên cố ý cấp cơ hội cho nàng. Thôi, thôi, người trước giúp ta hỏi một chút đại phu tìm mấy cái đồ bổ phương thuốc lại đây. Các ngươi đại nãi nãi cùng tam nãi nãi tuổi đều không nhỏ, hiện tại còn ăn chay, nãy nơi nào chịu được. Ngô Lưu Thị một bất quan tâm bộ dáng. Tiểu Thiện nghe xong thực chịu cảm động, phu nhân đại hai vị thiếu nãi nãi. Thật tốt quá, đại phu nhân thật là bồ tát tâm địa. Ngô Tương bất quá qua lại nửa tháng liền tới tiếp Dư Dung, kính du đặc biệt cao hứng, cửu cửu lại hảo, nhưng cũng không phải cha hắn. Hiển nhiên Ngô Tương cũng rất muốn thê tử cùng tiểu nhi tử. Hắn ở Lâm An mang theo lễ vật phân cho Dư ra mọi người, lúc này mới mang theo Dư Dung về nhà. Ở trên xe ngựa Dư Dung liền đem Quý Song Nhi nói cho chuyện của nàng, nói cho Ngô Tường. Việc này giao cho ta xử lý đi. Ngô Tường chém đinh chặt sắt nói. Bọn họ về đến nhà thời điểm trời sắp tối rồi, Ngô Tường tìm Dư Dung ôn tồn hồi lâu mới cùng Dư Dung nói. Ta xem kính thiên tư chất so với ta khá hơn nhiều, hứa viện trưởng trước kia chính là không có như vậy khích lệ quá ta. Hứa sư mẫu tất cả chiếu cố hảo, làm người yên tâm đâu. Này liền hảo, ta lo lắng nhất vẫn là ngươi, cũng không biết có thể hay không liên lụy đến ngươi. Dư Dung giọng nói chung để lộ ra nồng đậm quan tâm, là Ngô Tương thực hưởng thụ, hắn vuốt vẻ cánh tay của nàng, quá. Mấy ngày ngươi sẽ biết, thịnh an cũng không phải ngày ngày đều phải thịnh an, nhưng Ngô Lưu thì phải tiểu thiền tới thỉnh Dư Dung qua đi, Dư Dung cũng chỉ đến qua đi. Đến nàng chỗ đó thời điểm, Lâm Thị đang ở uống đồ bổ, nàng còn đối Dư Dung vẫy vẫy tay, tam đệ muội, đây là nương làm đại phu chuyên môn ngao chế cho chúng ta uống, mau tới uống điểm đi. Dư Dung đương nhiên sẽ không uống, không khéo, ta ở nhà mẹ đẻ ta nương cho ta ngao phương thuốc uống, vẫn là không cần uống quá hứng. Lâm Thị biểu môi, Ngô Lưu thì cũng không để bụng. Tùy ý nhặn phải vài câu, Dư Dung liền trở về phòng. Trương Mụ phía sau lại theo Hạnh Nhi lại đây, Hạnh Nhi là tới đưa vải dệt, tam nãi nãi, này nguyên liệu là cực hảo, các phòng đều có, chỉ ngài làn da trắng nõn, chúng ta nhị nãi nãi riêng chọn này thật lại đây. Đây là chính tông châu quan màu xanh lá, giữ đạo hiếu xuyên cái này đã đẹp lại không khác người. Dư Dung cười nói, hảo à, thầy ta đa tạ các ngươi nãi nãi. Hạnh Nhi vui vẻ nói, ngài, thích liền hảo. Hạnh Nhi sau khi trở về, liền cùng tiện thì nói, nô tỳ thấy tam nãi nãi nhìn vui mừng bộ dáng, còn đánh thưởng nô tỳ có thể thấy được là thích. Tiện thì cầm một quả tinh xảo cây móc lỗ tai phóng lỗ tai chuyển, một bên lộ ra vẻ mặt thống khổ, lại một bên cùng Hạnh Nhi nói, nàng cái gì đẹp không có mặt quá, liền không nghĩ vất chúng ta mặt mũi thôi. Cũng thế, các nàng dù sao không phải chúng ta phòng đầu, nhà của chúng ta cái kia em dâu đang làm cái gì? Một cái vợ kế mà. Thôi, tiền thì còn không lớn để vào mắt, mặc dù hiện tại Ngô Lưu thì cùng Lâm thì một lần nữa trưởng ra, tiền thì cũng không sợ, chỉ là con nối rõi vấn đề không chấp nhận được nửa điểm bỏ qua, nếu tập nhân điều dưỡng hảo có thể một lần là được con trai, quản ngươi dư quyên như thế nào trà đạp nàng tiền thì đều sẽ không đau lòng, nhưng hiện tại lại không được. Hạnh Nhi đang chuẩn bị đáp lời, lại thấy bên ngoài tiểu nha đầu tiến vào truyền lời, nhị nãi nãi, đại phu nhân nhà mẹ đẻ người tới, đại phu nhân thỉnh các nãi nãi qua đi tiếp khách đâu. Ngô Lưu thị nhà mẹ đẻ người, kia thật đúng là hiếm thấy, tiền thị buông trong tay cây móc lộ tai, rất có hứng thú nói, đi, thay ta đổi thân xiêm y, ta muốn gặp khách. Ngô Lưu thị đại tẩu đã là mau hoa giáp chi linh, tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, là cái thực hiệu quy của phụ nhân. Cùng Ngô Lưu thì không lớn giống nhau, Ngô Lưu thì cũng nhìn qua hiểu lễ, nhưng làm việc tổng như vậy làm người nhìn thấu tay chân lại không được kết cấu, Lưu phu nhân. Lại là cái rất lớn khí phụ nhân. Thỉnh đại cửa mẫu an, Dư Dung vội vàng hành lễ, Lưu phu nhân kêu khởi, nàng cười tủm tỉm đối Ngô Tường nói, đây là người tức phụ đi, nhìn chính là cái hiền huệ hiểu chuyện. Còn tạ ngài khích lệ, mợ lần này tới là có chuyện gì? Ngô Tường hỏi. Ngô lão ra cũng rất kỳ quái, từ Lưu ra đem Ngô Lưu thì gả cho hắn sau, hai gia cơ hộ không thế nào lui tới. Duy nhất một lần tặng người lại đây vẫn là dạy dỗ Ngô Tử Nhu, từ nay về sau rốt cuộc không có gì giao thoa. Hắn biết Lưu ra người luôn luôn khinh thường Ngô ra, cho nên cũng sẽ không tự thảo mất mặt. Lưu phu nhân nâng trung trà lên nhấp một miệng trà, nâng tuổi lần, tiểu muội cũng là nhiều năm như vậy không đi trở về, tưởng tiếp nàng trở về bồi nương mấy ngày. Ngô Lưu thị nương rất là trường thọ, đã mau 90 tuổi hạt, Lưu phu nhân tự mình tới đón cũng là hẳn là. Cái này lý do nghe liền Ngô lão ra đều không có lý do phản bác, hắn liên thanh nói, hẳn là, ta đưa đại tẩu cùng nàng cùng đi đi. Lưu phu nhân cười như không cười nhìn Ngô lão ra liếc mắt một cái, Ngô cô ra, hiện tại nhà của chúng ta còn không có muốn vội về chịu tang đâu. Chỉ là tiếp nàng trở về bồi nương mấy ngày, này cũng không đáng ngại đi. Ngô lão ra không dám nói thêm nữa, Ngô thống liền càng không thể có thể phản bác, mà Ngô Lưu thì vẫn là thật lo lắng nàng nương, còn thúc giục Lưu phu nhân, đại tẩu, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nương, mợ mới đến, làm mợ nghỉ một lát lại đi đi. Lưu phu nhân cũng là thượng 60 người, ngồi lâu như vậy lại đây, Dư Dung cảm thấy Ngô Lưu thì nhìn không tới Lưu phu nhân vất vả như vậy giống nhau. Lưu phu nhân lại vẫy vẫy tay. Không có việc gì, làm người bà hôm nay thu thập đồ vật ta đợi chút, ngươi dẫn ta đi nghỉ một lát. Nàng tuổi đại, vừa ý lại không hư, ở đây chỉ có Ngô Tường tức phụ chú ý tới nàng mệt nhọc, này nặng người hoặc là cúi đầu hoặc là không ra tiếng, thật sự lên không được mặt bàn. Ngô Lưu thì lúc này mới ngượng ngùng nói, đại tẩu, ta không phải cô. Ý, ta cũng là lo lắng nương mới như vậy, ngươi nhưng đừng giận ta. Lưu phu nhân nhớ mày, người ta chỉ reo em chồng, hà tất như thế. Dư Dung mang Lưu phu nhân đến phòng cho khách nghỉ ngơi, lại chuẩn bị cáo từ, Lưu phu nhân lại cầm một cái chép cấp Dư Dung, Dư Dung kinh ngạc, mở làm gì vậy? Lưu phu nhân cả đời đoan chính tự giữ, đối cái này cô em chồng nhất trướng mắt, tuổi trẻ thời điểm cùng hầu phủ hầu ra mắt đi mày lại, kết quả Lưu ra rơi xuống bại người khác liền bỏ như giày rách, còn không tự biết viết thư cấp hầu ra. Lưu lão phu nhân xem cái này nữ nhi kỳ cục, lại bởi vì việc này Lưu ra hàng xóm nhóm cũng có nghe thấy. Cho nên Ngô Lưu thì cứ việc tướng mạo không tồi, tài học không tồi, nhưng không tốt lắm gả, Lưu lão phu nhân hà quyết tâm liền đem nàng gả cho Ngô lão gia. Nhưng gả cho người lại ra chuyện xấu, hiện tại lại làm đại nghịch bất đạo như vậy sự tình, may mắn nàng sinh cái hảo nhi tử. Lưu phu nhân dương mắt xem Dư Dung, ngươi cầm đi, đây là chúng ta lão. Thái thái, chính là ngươi bà ngoại cấp. Dư Dung đành phải nhận lấy, làm trò khách nhân mặt không hảo mở ra. Dư Dung về phòng sau mới phát hiện là một đôi hoàng ngọc làm đồng tâm kết cây châm, vừa thấy liền bất phàm. Ngô Tương cười nói, xem ra đại cửa mẫu cảm thấy ngươi hảo mới cho ngươi. Dư Dung lúc này mới phản ứng lại đây, đại cửa mẫu nên không phải là ngươi kêu lên tới đi. Ngô Tương đối nặng làm cái mặt quỷ, A Dung, về sau chúng ta sẽ tốt. Ngày hôm sau sáng sớm Lưu phu nhân liền mang. Theo Ngô Lưu thì đi rồi, Ngô lão ra hình như có sở rác nhìn Ngô Tương liếc mắt một cái. Lại thở dài, thôi, về sau liền như thế đi. Ngô lão ra tìm Ngô ra tộc lão cùng thân tộc thương lượng phân ra sự tình, loại chuyện này hoàn toàn không có nữ nhân phân, cho nên ba cái phòng đầu các nữ nhân ghé vào cùng nhau, cũng chỉ có thể nhàn thoại việc nhà. Lại lần nữa nhìn thấy Tô thì Dư Dung khiếp sợ, ngủ đệ muội, ngươi như thế nào gây lợi hại như vậy? Tô thì hoàn toàn chính là một bức thấy. Phong liền đảo bộ dáng. Nhưng thật ra đứng ở nàng bên cạnh Thu Nguyệt lại khí sắc thực tốt bộ dáng. Ta ngày thường vội thực trong nhà lớn nhỏ sự đều đến ta nhọc lòng, nơi nào béo lên. Tô thị mặc dù ở cùng Dư Dung nói này một câu đồng thời, đều ở không ngừng hỏi hạ nhân có hay không sự tình gì. Cứ việc qua ngần ấy năm, Viên thị vẫn cứ là khoan lái người. Nàng trước kia là Ngô Tam lão ra hiền nội trợ, hiện tại là Ngô Đạt nương, ở Hồ Dương huyện cũng thực thể diện, đặc biệt Ngô Đạt vẫn là giám sinh. Tam chắc tức, nàng không thể so người, người phía dưới đắc dụng người nhiều. Viên thị cười mặt nói, Dư Dung không lên tiếng, cùng Viên thị người như vậy tùy ý có lệ một chút thì tốt rồi, cũng không cần quá mức thâm giao, loại người này so Lâm thị còn ghê tởm, ít nhất Lâm thị người này là có tà tâm không tạc gan, hai phu thê đều là yếu đuối người. Mà Viên thị lại thiếu lý tàn đau, âm hiểm thực, nàng cùng người như vậy không có gì hảo thâm giao. Tiền thị mắt thấy ngày lành liền phải. Đã đến, đối Lâm thì cũng không lớn khách khí, đại tẩu, như thế nào không thấy nữ nữ. Lại nói tiếp này cũng sắp ra hiểu, ta xem Lý ra đứa bé kia liền không tồi, ngươi không bằng liền đáp ứng rồi. Lý ra vẫn là quý song nhi nhà chồng, tiền thì đối bản địa quan hệ đó là thuộc như lòng bàn tay. Thế Dư Dung vẻ mặt nghi hoặc còn nói là Lý gia đại phòng tam tử, gia cảnh giàu có thực, nhưng lớn lên lùn cùng xấu à. Lâm thì chính mình lớn lên là không ra sao, nữ nữ cũng chỉ là người thường bộ dáng. Nhưng Ngô gia nam nhân lớn lên đều không kém, đặc biệt là Ngô Tường, nổi danh Mỹ nam tử. Lâm thì liền muốn tìm cái quan gia con cháu hoặc là người đọc sách, nhưng là theo Ngô đã phân ra, đại phòng phân đến đều là chút sản nghiệp tổ tiên, mà này đó còn có Ngô Tường muốn đi theo phân. Tới tay kỵ thật không nhiều ít, đầu to vẫn là Ngô Tự Nhũ năm đó cấp tiền, Lâm thì cũng chỉ bắt được một nửa, nữ nữ của hồi môn tất nhiên không nhiều lắm, đã có thể gả cho Lý ra cái kia, Lâm thì không cam lòng. Lâm thì kéo kéo môi, không lên tiếng, Tô thì không rõ nguyên do, nàng có ba trai một gái, mấy năm nay cũng vẫn luôn sinh hài tử, thân thể vốn dĩ cũng thật hư. Ngày nóng bức thế nhưng đổ mồ hôi lạnh, Viên thì đối Thu Nguyệt nói, đem thuốc viên cấp ngủ nải nải ăn đi. Thu Nguyệt từ cổ tay áo lấy ra dược tới, Tô thì xem cũng không thấy liền liền nước uống, Dư Dung cũng mặc kệ này đó. Tiền thì ra thiến nương rất giống tiền thị, nhưng lại sao tiền thì thiếu vài phần hùng hổ dọa người, là cái tươi đẹp hào phóng tiểu cô nương. Nữ ta như thế nào liền không thể đi từ đường? Thiến nương nhỏ giọng oán giận. Tiền thì dùng ngón tay chọc nàng một chút, nói hưu nói vượng, chúng ta nữ tử như thế nào có thể tiến từ đường, nam tử mới có thể tiến. Dông Kính Du chỉ có 5 tuổi, nhưng bởi vì là nam tử cũng muốn đi vào, nhưng kia có biện pháp nào đâu. Trong từ đường mặt cũng là rất náo nhiệt, nhị phòng người đương nhiên là tất đất không cho, này xin ý là ta cùng Khung Nhi chạy lên, này. Thuyền hẳn là về chúng ta. Ngô lão ra cười lạnh, lão nhị, các ngươi đừng quên, mua thuyền cũng là lấy nhà nước tiền, hơn nữa lúc trước chạy thuyền cũng có ta đi, như thế nào liền thành các ngươi hai cha con. Lại có mấy năm nay. Quan khẩu hẹp hòi nào một chỗ không phải giữa chúng ta thương nhi mặt mũi, nói lời này ngươi cũng không cảm thấy trái lương tâm. Thoát ly Ngô Lưu thì Ngô lão ra nháy mắt chỉ số thông minh đề cao mấy cái độ, hắn cuối cùng là vì đại phòng tranh thủ một lần. Ngô nhị lão, gia cùng Ngô Khôn liếc nhau, cũng là Ngô Vinh còn muốn đi theo Ngô Tương hỗn, hơn nữa hiện tại Ngô Tương thật sự khởi phục, về sau làm buôn bán tiện lợi chỗ nhiều, hà tất tranh nhất thời. Ngô Tam lão ra cùng Ngô Đạt không phát biểu ý kiến gì. Ngô lão ra thấy thế liền bắt đầu kiểm kê, thuyền hành xin ý còn về các ngươi nhị phòng, chỉ chúng ta đại phòng cùng tam phòng các chiếm một cổ, nếu là đồng ý vậy không có gì. Đến nỗi đồng ruộng, có chút là tổ điền, hơn nữa chúng ta đại phòng còn cháu. Nhiều, bước đầu định rồi 300 mẫu về đại phòng, đến nỗi mặt khác 100 mẫu cho các ngươi nhị phòng cùng tam phòng phân. Cửa hàng tổng cộng 6 chỗ, mỗi cái phòng đầu hai nơi mặt tiền cửa hiệu. Đỉnh núi lại. Ngô lão gia đem các nơi khế nhà khế đất toàn bộ phân chia hảo, lại thỉnh thân tộc làm chứng kiến, Kính Du nghe ngáp, Ngô Tương liền đem hắn ôm vào trong ngực. Lần này chỉ là phân sản không phân ra, cho nên mọi người vẫn là trụ một chỗ, cũng ở nhiều năm như vậy lại dọn không tốt, ngay cả tam phòng cũng để lại mấy cái sân. Ba cái phòng đầu phân xong ra, Ngô lão gia lại tự mình đem Ngô Thông cùng Ngô Tương ca hai phân ra, hắn nói cũng minh bạch Tương Nhi về sau khởi phục. Trở về thời điểm liền ít đi, thừa dịp ta còn ở quản gia phân một chút. Mặt khác hai phòng cũng làm cái chứng kiến, Ngô nhị lão ra xem Ngô lão gia phân phối còn tính bình thường, nhưng thật ra chưa nói cái gì, Ngô Tam lão ra luôn luôn không để ý tới này đó. Ngô Tương được 100 mẫu đất cùng một cái đỉnh núi, ngầm Ngô lão ra cấp không ít, hắn nhiều năm như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng tồn điểm tiền, đặc biệt là mấy năm nay không có trợ cấp Ngô Tự Nhu, kia càng là lưu lại không ít còn lại. Cha, ngài làm gì vậy? Ngô Tương không chịu muốn, đây là ngài dưỡng lão bà, ta như thế nào có thể muốn? Ngô Tường là trong nhà tiểu nhi tử, không cần phụng dưỡng cha mẹ, cho nên cũng không nghĩ muốn Ngô lão ra tiền. Ngô lão ra đem tiền đưa cho Ngô Tường, ngươi cùng cha khách khí cái gì, ta một cái lão nhân cũng dùng không đến cái gì tiền, các ngươi điền ta và các ngươi nhìn. Chờ kính thiện kính dù lần, làm cho bọn họ trở về nhìn xem ta liền hảo. Ngô Tường đã từng hận quá Ngô lão ra, cảm thấy hắn làm phụ thân thật sự là thất trách, còn chê cười quá hắn, nhưng hiện tại hắn lại có chút chua xót. Hắn khàn khàn giọng nói, cha, ngài nếu là không có việc gì nếu không liền đi theo chúng ta đi tiền nhiệm đi. Cha ngươi tuổi cũng không nhẹ, trước kia chạy ngược chạy xuôi cũng chưa nghĩ quá. Hiện tại ở nhà nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi đại ca đại tẩu tuy có một ít tâm tư, cũng không dám làm ra các sự tình. Ngươi nương nơi đó người biết đến, lưu ra quy củ nghiêm thực, lại là nàng nhà mẹ đẻ, nói vậy cũng sẽ không khắc khe nàng, ngươi cứ yên tâm đi. Ngô lão ra xem tiểu nhi tử có chút thương cảm, trong lòng cũng không phải tư vị. Ngô Tương cười nói không chừng ta khởi phục không thành, ở nhà cùng cha làm bạn cũng hảo, ngài đừng ghét bỏ ta. Chính là, Ngô lão ra trừng mắt, nói bậy cái gì, ngươi nếu là khởi phục thất bại, vậy ngươi ra gia đều phải từ mộ phần nhảy dựng lên mắng ngươi. Các nữ nhân tắc nên tán đều tan, tiền thì cười nói, tam để muội muốn hay không ta giới thiệu thợ thủ công cho ngươi, mọi người tự lập môn hộ. Phòng bếp cùng tượng vây đến một lần nữa vây quanh. Tiền thì lời này nói không tồi, nhưng là luận khởi thợ hộ, Dư Dung đương nhiên muốn tìm nhà mẹ để người giới thiệu, giống Dư Tùng Liễn nhận thức rất nhiều. Người, hơn nửa buổi chiều các ra thân thích còn muốn ở bên nhau ăn cái tang vợ cơm. Cho nên Dư Dung phủ quyết. Nhưng vẫn là cảm tạ tiền thì hảo ý, đa tạ nhị tẩu, ta cùng tướng công trước thương lượng một chút đi. Tấm tắc lại là như vậy, tiền thì cũng biết Dư Dung người này rất láo cá, cũng không hề khuyên. Cơm chiều mọi người tụ ở bên nhau ăn cơm, các nữ quyến đều ở một chỗ, các nam nhân tụ ở bên nhau. Các nữ nhân còn hảo, tâm tình đều không tồi, dù sao cũng chưa cái gì huyết thống quan hệ. Hơn nữa mọi người không cần ăn trong nội, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nhưng các nam nhân liền không giống nhau, Ngô Vinh cùng Ngô Tường tự giác thân cận rất nhiều, nhưng phân ra, không lớn giống nhau. Ngô lão ra lên tiếng, đại ra tuy rằng phân ra, còn là người một nhà. Ngô nhị lão ra nhất khéo đưa đẩy, lập tức phụ họa, đại ca nói không sai, Vinh Nhi trở về liền tiến bộ rất nhiều, nay ít nhiều tướng Nhi dịu dắt. Đại phòng cùng nhị phòng quan hệ như vậy chặt chẽ, đây là Ngô Tam lão. Gia không có dự đoán được, ở trong lòng hắn Ngô Tương không được. Chủ yếu là Ngô Tương tính tình quá mức cương liệt, cũng thực biệt nữ, lại không nghĩ Ngô Tương thu phục người cũng như vậy có một bộ. Hắn ngược lại đối Ngô Tương cười, Đạt Di đứa nhỏ này sơ không được người, người nếu có rảnh nhiều chỉ điểm một chút. Ngô Đạt ở một bên nghe thực không được tự nhiên, hắn hiện tại cũng bắt đầu chính mình làm việc, hơn nữa pha được với cấp coi trọng, lại trước sau đuổi theo không thượng Ngô Tương, này không thể nghi ngờ là hắn trong lòng rất lớn đau. Ngô Tương hơi khiêm tốn vài câu, liền tiếp đón Dư Tùng cùng Dư Thụ dùng bữa, Dư Tùng bên cạnh ngồi chính là Tiền lão ra. Bởi vì Tiền thì không có huynh đệ, cho nên Tiền lão ra tự mình tới, Tiền lão ra cao hứng vỗ vỗ Dư Thụ bả vai, nhưng thật ra có đoạn thời điểm không thấy được ngươi, cùng ngươi tỷ phu đi nhưng hảo đi. Dư Thụ trước kia đều là ở thảo bộ bờ sông thủ cửa hàng, cho nên rất nhiều người đều nhận thức hẳn. Dư Thụ cũng khờ lên trả lời. Ta tính tình giả, đãi không được, đi bên ngoài chơi chơi cũng hảo. Các nữ quyến bên này, Tuyển Thị cùng Tần Tuyết Mai cùng Trương Thị ngồi ở cùng nhau, Tiền phu nhân nhìn đến Tuyển Thị trên tay mang sang hô xuyến, hâm mộ nói, này cũng thật đẹp, từ chỗ nào mua? Tuyển Thị cười nói, là ta tiểu cô đưa, nói là đại tướng quân ban thưởng. Ta cái này cô em chồng người nhất hảo, vốn dĩ các nàng dùng tiền bạc địa phương nhiều, nhưng nàng luôn là nghĩ người trong nhà. Vốn dĩ Tuyển Thị. Làm người là thực cẩn thận, nhưng hôm nay cô em chồng phân ra như vậy quan trọng trường hợp, nàng khẳng định muốn trang điểm thận trọng một chút, nàng nhưng không giống Triệu thì cùng Tần Tuyết Mai ăn mặc đánh mụn và quần áo lại đây, này cũng thật sự là quá mất mặt. Tiền phu nhân hai cái nữ nhi đều gả không tồi, đại nữ nhi lại là Ngô gia đương ra nải nải, mỗi năm thứ tốt cũng không ít, nàng xem dư ra con cháu thịnh vượng có chút hâm mộ, cho nên mượn cớ đáp lời. Kính Du vốn dĩ cái đầu tiểu. Nhưng Lâm thì hại tự ăn ngon thực, chỉ lo chính mình, nhưng thật ra Kính Liễn Ngô Đạt chi tử, rất có huynh trưởng phong phạm, khi còn nhỏ lại cùng Kính Thiên quan hệ không tồi, cho nên còn giúp Kính Du gấp đồ ăn. Tôi thì ánh mắt ám ám, cái này trưởng tử từ nhỏ liền cùng nàng không thân thiết, thà rằng cùng người ngoài gấp đồ ăn cũng mặc kệ chính mình đề đệ. Kính dù, tới nhị bá nơi này, Ngô Khôn chính mình không nhi tử, lại luôn là cảm thấy Ngô Tương nhi tử mỗi người đều hảo, cho nên xem. Kính dù ăn cơm khiến cho hắn lại đây. Kính dù nhìn thoáng qua Ngô Tương, thấy hắn gật đầu, lúc này mới đến Ngô Khôn bên người. Ngô Khôn đem hắn một phen bế lên trường ghế dài, phát hiện Kính Du kỳ thật so sánh với cùng tuổi hài tử muốn cao thượng một ít, toại hiếu kỳ nói, người hiện tại mỗi ngày còn đánh quyền sao? Đúng vậy, sư phụ ta thật nghiêm, cha ta cũng không giúp ta cầu tình. Ta mỗi ngày đều đến luyện võ, sư phụ nói ta tuổi còn nhỏ khiến cho ta đứng tấn hoặc là đánh quyền. Kính Du còn gấp cách hắn gần nhất một phần xào cây tể thái phóng Ngô Khôn trong chén. Vốn dĩ không biết suy nghĩ gì đó Ngô Khôn cũng bị tiểu tử này bắt làm tù binh. Tịch tắc sau, Dư Tùng cùng Thỉnh Thị cùng Dư Dung hai vợ chồng trở về phòng nói chuyện, Dư Dung liền đề nghị nói tường sự tình. Đại phòng phân địa phương là lớn nhất, giống như trước Ngô lão thái thái chủ địa phương cũng về đại phòng, phòng bếp gì đó đều đến mặt khác lại kiến. Dư Tùng nói thẳng, ta nhận được một cái thợ thủ công, làm đa. Dặn như cũng hảo, xem các ngươi muốn như thế nào làm. Ngô Tương cùng Dư Tùng liền lưu về thiết kế sự tình, tổ phòng khẳng định phải hảo hảo thủ, Dư Dung tắt đem Thuyển Thì mang tiếng vào trong phòng nói chuyện. Thuyển Thì hỏi, ta xem các ngươi đến lưu cá nhân ở nhà thủ, nhà các ngươi cái kia đại tẩu cũng không phải là cái hào phóng người. Nhìn không nhiều như vậy phòng ở, Lâm Thị trong lòng không điểm ý tưởng Thuyển Thì khẳng định không tin. Ta tính toán đem Trương Mụ lưu lại, nàng lão nhân. Ra tuổi cũng không nhỏ, hiện tại thu đồng lại có thể độc trắng một mặt. Vừa lúc làm nàng lưu lại dưỡng lão, tẩu tử ngày thường cũng nhiều coi chừng một ít, công công cùng chúng ta cho một cái đỉnh núi kia đại tẩu còn không hài lòng, muốn ta nói nàng như vậy ta cũng không yên tâm làm nàng giúp ta giữ nhà. Vốn dĩ Ngô lão ra chỉ cho một cái đỉnh núi, nhưng Lâm thì quá moi, Ngô lão ra bất mãn cho nên, đem trong tay tư tàng cửa hàng cũng cho hai gian cấp kính thiên. Thỉnh thì sáng tỏ, này liền. Hảo, ta cùng ngươi ca đều sẽ lại đây. Phân ra sự tình hạ màn. Ngô Tương đem Kính Du cũng đưa đến Hồ Dương huyện học đọc sách, Lâm Thị trong tay có tiền cũng đi theo đem con của hắn đưa qua đi. Ngô Tương khó được thanh nhàn xuống dưới, mỗi ngày nếu không liền cùng Dư Dung cùng nhau đi ra ngoài câu cá, hoặc là cùng nhau đọc sách, thu được Kính Thiên gửi thư, hai vợ chồng còn sẽ lời bình một phen, quá hảo không thích ý. Kính Du ở học cũng như cá gặp nước, vừa mới bắt đầu có chút không thói quen, nhưng đều chậm rãi theo hắn thịnh tình thương, lập tức liền cùng trường nhóm hỗn chín. Ngô Kính Liễn thực quan tâm cái này đường đệ, thường xuyên sẽ mang ăn ngon tới xem hắn. Ngô Tương ngẫu nhiên đi xem Kính Du thời điểm nhìn đến trở về cùng Dư Dung nói, Dư Dung thở dài, ta phản phất cảm thấy Kính Liễn đứa nhỏ này rất nhân hậu, không giống như là tam thẩm dạy ra. Tam thẩm nào có tinh lực giáo hài tử, đều là ngũ đệ tự mình giáo, ta đi nhà bọn họ phát hiện ngũ đệ mùi rất bất công hai. Cái tiểu nhân, ngũ đệ cũng bận về việc tiền đồ. Cho nên đứa nhỏ này nhật tử cũng không phải như vậy hảo quá. Ngô Tường nói. Dư Dung cười nói, hắn lần trước còn tìm ta hỏi thăm Kính Thiên đâu, còn nhớ rõ khi còn nhỏ hắn cùng Kính Thiên tốt nhất, ngươi lần sau nếu là, nhìn thấy hắn khiến cho hắn cùng Kính Thiên nhiều viết thơ nhiều lui tới. Nàng biết nào đó trình độ Kính Liễn cùng Ngô Tường là có điểm giống nhau, Dư Dung liền đưa ra cái này kiến nghị. Ngô Tường lực gật đầu, thầm nghĩ vẫn là a. Dung thiện giải nhân ý. Trừ phục sau, các nàng thu được Lưu ra gửi lại đây tin, nói Ngô Lưu thì đã là làm cư sĩ, bên trong còn phụ Ngô Lưu thì tự tay viết tin, nói rõ quá thật phần hảo. Ngô Tương nhìn liền đem tin cấp Ngô lão ra phản phất sớm đã dự đoán được bộ dáng, hắn đem tin làm hạ nhân phóng hảo, mới đối Ngô Tương nói, trong nhà sự ngươi không cần lo lắng. Ngô Tương cùng Dư Dung trong lòng mới chân chính tiêu tan, chờ trừ bỏ phục, Ngô Tương muốn đi trong kinh dự khuyết. Quan chức liền làm Ngô lão ra nhiều chiếu cố một ít, vì nhi tử không có nỗi lo về sau, Ngô lão ra nói, ngươi yên tâm, Kính Du nơi đó ta cách mấy ngày liền đi xem một lần, ngươi tức phụ vốn là sẽ quản ra, trong nhà sự không cần nhọc lòng. Hai người qua vài tháng hai người thế giới, bỗng nhiên muốn tách ra, thật là có điểm luyến tiếc. Ngươi mau đi đi, nhị ca còn chờ ngươi đâu. Trong nhà cũng tu sửa không sai biệt lắm, ta ở nhà chờ ngươi tin tức tốt. Dư Dung đẩy đẩy hắn. Ngô Tường đối tiền, thì mấy cái tiếng đến tiễn đưa tẩu tử hành lễ xoay người đi rồi, tiền thì trêu ghẹo Dư Dung, ta nói các ngươi hai vợ chồng cũng là lão phu lão thê, còn như vậy ngọt ngọt ngào ngào, thật là hâm mộ chết cá nhân. Tiền thị là thật hâm mộ, Ngô Khốn làm người phong lưu, đối nặng cái này thê tử tôn trọng là tôn trọng, nhưng không giống Ngô Tương như vậy giống đau nữ nhi giống nhau đau dư dùng. Hơn nữa Ngô Lưu thì sự tình, nàng cũng có biết một vài, trong lòng vẫn là vì Ngô Tương phu thê vui vẻ. Rồi, cuộc Ngô Tương hảo, cả nhà mới có thể càng tốt. Ra hiểu, nữ nữ cũng cập kè, Lâm thì cấp thực, nàng còn hỏi Dư Dung, tam đệ quan chức như thế nào còn không xuống dưới a? Nàng cho rằng hộ Dương huyện nhân ra đều ở quan vọng trung, nếu là Ngô Tương thật sự thủ quan, bọn họ khẳng định sẽ cùng nhà mình kết thân. Dư Dung đều bị nàng khí cười, ngươi tưởng ngươi muốn làm quan liền làm quan ngân. Nói chuyện thời điểm mặt có chút trắng bệch, Trương Mộ trước hết phát hiện không đúng, vội vàng thỉnh. Đại phu lại đây xem, nguyên lai là có thân mình. Ngô lão ra một cái làm công công không có phương tiện tới con dâu nơi này, chỉ có thể làm đại phu nhiều khai chút độ bổ đưa lại đây, còn cùng Trương thì cùng Dư lão tam truyền tin. Dư Dung lại là phát ngốc trung, bởi vì giữ đạo hiếu vẫn luôn ăn chay, cho nên cuộc sống gia đình không lớn chuẩn. Ra hiếu các nàng phu thê liền không tránh thai, không nghĩ tới như vậy chuẩn. Dư Dung vẫn là thật vui vẻ, hơn nữa nàng có một loại dự cảm, lần này hoài. Hẳn là nữ nhi. Trương thì đối Dư Dung nói, lớn như vậy cá nhân, lại không phải không hoài quá, như thế nào còn không biết. Khẩu thường trách cứ, nhưng tâm lý vẫn là thật đau lòng nữ nhi. Dư Dung ngượng ngùng nói, ta này không phải bởi vì ăn chay nháo cuộc sống gia đình không chuẩn, cho nên tưởng bình thường. Ngài như thế nào lại đây? Trong nhà nơi nào ly được ngài à? Thục nhi làm sao bây giờ? Tuyển thì bởi vì ba cái hài tử, tiểu nhân còn nhỏ đều mang theo trên người, cho nên Trương thị hộ trợ chăm sóc Thục nhi. Dư Dung nhưng không nghĩ bởi vì chính mình, đem trong nhà làm cho một đoàn loạn. Trương thị biết nữ nhi hiểu chuyện, có thể trước nữ nhi có hài tử nàng đều không ở bên người, lúc này đây nhất định phải hảo hảo chiếu cố nữ nhi, cho nên đối Dư Dung nói, Thục nhi lớn. Có ta không ta cũng không có gì khác nhau, ta cùng ngươi tẩu tử nói, chờ ngươi ngồi ổn thai ta lại trở về, như thế nào, ngươi còn không nghĩ ta tới à? Tưởng, có nương tại bên người như thế nào không tốt? Tiền thì đem trong tay lượt ra bên ngoài dùng sức ném đi, tiền phu nhân an ủi nói, hà tất cùng cái vật chết sinh khí, bên kia không phải đã ở chuẩn bị. Tiền thì vô lực nói, ngài nói nhân ra như thế nào hoài cái hài tử dễ dàng như vậy? Ta liền không được, nhà của chúng ta vài cái thông phòng bụng cũng chưa tin tức. Người khác trên mặt cung kính, xem ta ngăn nắp nhưng sau lưng lại mắng ta đoạn tự tuyệt tôn. Nói cái này lời nói người là Lâm thị, nàng tự nhận mọi thứ đều so Lâm thị cường. Những duy con một hài tử sự tình thượng lại trung quy cường bất quá Lâm thị, lại nghe nói Dư Dung có thân mình, nhất thời bi phẫn đang xen. Các nàng đó là ghen ghét ngươi, nhưng thiến nương nơi nào lại kém. Ta xin các ngươi hai cái nữ oa, hiện tại ai có ta cùng cha người hưởng phúc. Tiền phu nhân an ủi nói, nàng cũng là chỉ có hai cái nữ nhi, không có nhi tử, hiện tại hai cái nữ nhi một cái tái một cái hiếu thuận, sao người khác lại kém cái gì? Tiền thị oán giận Dư Dung cũng nghe một lỗ tai, nhưng nàng tâm tình cực hảo, vẫn chưa để ở trong lòng. Ngô lão ra đem kính du tiếp trở về, có lẽ trước kia không có hảo hảo đối nhi tử, hiện tại đem sở hữu ái đều trút xuống ở tôn tử trên người. Kính Du mới trở về mấy ngày đã bị sủng không thành bộ dáng. Chẳng hảo, ngươi đừng tưởng rằng có ngươi ra ra sủng ngươi liền sinh nhiều như vậy hư tật xấu. Ta có phải hay không nói đối mọi người đều phải có lễ phép, tiên sinh bố trí công khóa, cần thiết viết xong lại chơi. Ngươi nếu là như vậy không? Nghe lời, lần này ngươi liền lưu tại trong nhà, đừng cùng ta đi. Dư Dung sụ mặt, không để ý tới hắn. Kính Du ủy khuất nói, nương, ta không dám, ta về sau chỉ nghe nương nói. Lần trước nương làm hắn ở nhà đem học khóa ôn tập một lần, đi học hắn đã bị tiên sinh khích lệ, hắn biết nương đều là vì hắn hảo. Dư Dung biết căn tử ở Ngô lão ra nơi đó, lại tự mình đi tìm Ngô lão ra tới, Ngô lão ra trong lòng không khỏi nói thầm, cái này con dâu hảo là hảo, nhưng đối hài tử quá nghiêm khắc. Cha, ngài nói Kính Thiên cùng Kính Du hai người ai thông minh một ít? Dư Dung đột nhiên hỏi, Ngô lão ra cảm thấy Kính Thiên học vấn hảo. Tương đối có khoảng cách cảm, mà Kính Du càng dễ dàng thân cận một ít, nhưng hiển nhiên tư chất không có Kính Thiên hảo, hắn do dự nói, Kính Thiên đi, Dư Dung lắc đầu, ta cảm thấy đều thật thông minh. Kính Thiên có thể có hôm nay, cũng là tướng công tùy thời tùy chỗ mang theo trên người dạy dỗ, nhưng hắn cũng nguyện ý học, mặc dù rơi xuống đại tuyết, đứa nhỏ. Này lôi đã bất động trời chưa sáng liền rời giường luyện kiếm, lại đọc một canh giờ thư. Khả Kính Du đâu? Bản thân tính tình liền lười nhác. Đọc sách nếu là buộc chút, còn có thể đọc đi vào, nếu là không buộc hắn liền hoàn toàn phóng túng chính mình. nhưng hắn luôn là muốn lớn lên, không phải sao? Hiện tại hai huynh đệ bởi vì tuổi kém đại, người khác còn sẽ nói kính thiên so kính du đại, so với hắn hành là hẳn là. Nhưng qua 20 tuổi đâu, hắn không thể tự lập môn hộ, người khác lại. Thấy thế nào hắn? Hắn còn nhỏ, lớn lên liền hiểu chuyện. Ngô lão ra trột dạ, nhưng vẫn là đem con dâu nói nghe lọt được. Đúng vậy, hiện tại còn nói tiểu hài tử bướng bỉnh, có thể sao chẳng làm nên trò chống gì, trong nhà hai huynh đệ kém lớn như vậy, người khác chỉ biết nói tiểu nhân không tiến bộ. Dư Dung cười nói, ta biết cha đối kính du hảo, ta cũng không phải không cho hắn chơi, chờ hắn viết xong chữ to ngày liền dẫn hắn đi dừng chút hoặc là, câu cá đi đều được, hắn đã sớm xảo muốn đi. Hắn cha lại vội, ngài so với hắn cha kiên nhẫn nhiều, về sau ngài hỗ trợ kiểm tra một chút công khóa, lại làm hắn đi chơi. Ngô lão ra cũng vui vẻ nói, ai, hảo, nàng lúc này mới phát hiện cái này con dâu thật không đơn giản, liền công công đều dám dạy huấn, còn cấp một cây gậy lại cấp một viên ngọt táo. Chủ yếu là con dâu nguyện ý làm hắn hỗ trợ mang tôn tử, ngô lão ra liền rất cao hứng, hắn tuổi này người sơ không phải chính mình thành tựu mà là con cháu. Giải quyết ngô lão ra vấn đề, dư, dung trở về phòng sau, trương thì pha tự hào nữ nhi hành vi, đứa nhỏ này liền người công công đều dám nói. Kính Du xem đau nhất chính mình ra ra cũng bị thua ở nương trong tay, không dám không học, Ngô lão ra nhận được mấy chữ, nhưng cũng không nhiều lắm. Vì tôn tử còn phiên khởi từ điển tới, Ngô Khôn cùng Ngô Vinh nghe nói, hai người cùng nhau giáo Kính Du. Kính Du liền càng đau đầu, trước kia chỉ có nương một người nhìn, hiện tại tổ phụ, cộng thêm hai cái bá bá cùng thúc thúc cùng nhau. Tập nhân nơi đó rốt cuộc truyền đến tin tức tốt, Ngô Khôn phô thê thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trung thị lại đặc biệt đi chùa Miếu Quyên không ít dầu mè tiền, con bắt đầu ăn chay. Như Quyên cũng không lớn cao hứng hỏi Uyên Ương, người nói cái gì? Hôm nay tứ ra lại muốn đi tập nhân chỗ đó. Vừa mới bắt đầu thời điểm Ngô Vinh an ủi tập nhân, nàng không có gì cái nhìn, còn đáng thương tập nhân, nhưng thời gian dài quá, Ngô Vinh cùng tập nhân cảm tình cảm giác là tiến triển cực nhanh, cơ hội rất ít. Tới nơi này, nàng trong lòng đương nhiên bất mãn. Uyên Ương lập tức nói, đúng vậy. Tập nhân bên người lại là nhị nãi nãi cùng nhị phu nhân đưa lại đây người, chúng ta dễ dàng tới gần không được. Tứ nãi nãi, ngày lúc này trước nhẫn nhẫn đi, đừng cùng tứ ra xạo, ta ở cái này ra là không có gì địa vị. A, Như Quyên cười lạnh, Ngô Vinh có từng đem nàng trở thành chân chính thê tử, nàng vị kia đường tỷ ngày thường một cái hỏi đã hết ba cái là, không biết trang chim cút, nhưng ai không biết Ngô. Tường nhắc nghe nàng lời nói. Mà Ngô Vinh xưa nay dường như thực tôn trọng nàng vị này chính thê, nhưng lại đối nàng gần như với lạnh nhạt. Nhưng hiện tại cũng không thể đổi ý, bằng không liền đem chính mình hài tử đưa ra đi. Uyên Ương thở dài một hơi, nàng cùng Dư Quyên cũng đã nhiều năm, biết Dư Quyên người này không có gì tâm kế, có đôi khi cũng thực thiên chân, nhưng lại không phải cái người xấu. Tứ nãi nãi, ngài liền an tâm đem Bảo Ngọc cùng Văn Cường hai vị thiếu gia mang hảo là được. Vị kia mặc dù quá kế cũng không nhất định có thể thảo tốt. Như Quyên lẩm bẩm tự nói, ta biết, ta biết. Ngô ra nhị phòng tỉ mỉ tô sửa thực tráng lệ huy hoàng, nhị phòng lại có tiền, Tần Tuyết Mai bồi hồi hồi lâu mới gõ cửa. Nhị phòng hạ nhân mắt sắc liền nhận ra nàng tới, trên mặt nhất phái cung kính, trong lòng lại không cho là đúng. Tam nãi nãi nhà mẹ đẻ cùng tứ nãi nãi nhà mẹ đẻ đều là Dư gia. Những người ta tam nãi nãi trong nhà người tới khi tiền thưởng là mỗi người đều có, nhưng tới nãi, nãi trong nhà khó được tới cửa một lần, lại nghèo kiết hủ lậu thực. Tần Tuyết Mai cùng Dư Quyên quan hệ luôn luôn không tồi, nàng nhéo góc áo, có chút thẹn thùng, Quyên Nhi, ngươi trong tay có hay không tiền bạc, có thể hay không mượn điểm cho ta. Ngươi ca hiện tại cùng ta ở thảo bộ bờ sông bày quán, nhưng mấy ngày này không cho bày, chúng ta nghĩ bàn cái cửa hàng xuống dưới, ngươi xem. Nhưng Dư Quyên trong tay tiền cũng không nhiều lắm à, nàng có ba cái hài tử muốn dưỡng, hơn nữa mỗi tháng. Chỉ lấy tiền tiêu hàng tháng tiền, nhưng tùy tiện cự tuyệt cũng không được tốt, liền lắm miệng hỏi một câu, tẩu tẩu, phía trước không phải còn có thừa tiền sao? Huống hộ Tần Tuyết Mai cùng Dư Nhị Lan hai vợ chồng thật cần mẫn, kiếm tiền cũng không ít, như thế nào sẽ nhiều năm như vậy cũng chưa tiền đâu. Như thế nào sẽ có tiền đâu? Tần Tuyết Mai trên mặt lộ ra khó chịu, bội bội năm ấy xuất giá, nương cắn ra đầu đáp ứng chuẩn bị của hồi môn, trong nhà tiền tiêu không ít, vốn dĩ lưu tiền cho. Người chất nhi đọc sách tiền cũng không có, người khác muốn chiếm cái tiện nghi nương cũng không nói, vốn dĩ trong nhà cũng không có tiền, chúng ta năm trước kiếm tiền mua đất, không có biện pháp nha. Người đánh cái giấy vay nợ đi, chờ ta cùng ngươi ca tránh đến tiền liền còn cho ngươi. Tần Tuyết Mai còn chưa tới chiếm tiện nghi nông nổi, may mắn nàng thông minh trộm tích góp không ít tiền, bọn nhỏ mới có thể đọc sách, bằng không dựa vào Dư lão nhị cùng Triệu thị hai vợ chồng, có lại nhiều tiền đều thủ không được. Uyên Ương rất có ánh mắt lánh đi ra ngoài, Dược Uyên nhịn không được mềm lòng cầm trộm đảo tô 10 lượng bạc cấp Tần Tuyết Mai, tẩu tử cầm đi dùng đi, ngươi cũng biết ta ở nhà cũng không có gì tiền, hiện tại đều là dựa vào tiền tiêu hàng tháng sinh hoạt, lại nhiều ta cũng đã không có. Tần Tuyết Mai thực có thể thể hội Dư Quyên khó xử, nàng biết tiền thì cái này chị em dâu rất cường thế, chỉ sợ Dư Quyên nhật tử cũng không được tốt quá, lấy cái này tiền nặng lấy thực. Không thoải mái, Quyên Nhi, người tin tưởng ta, không nói lập tức còn, nhưng ta cùng người ca tránh đến tiền liền còn cho ngươi. Ta biết đến, ta nơi này còn có một bộ văn phòng tứ bảo là người khác đưa, người lấy về đi cho bọn hắn dùng đi. Dư Quyên luyến tiếc chất nhi nhóm vất vả. Dư Dung thế nhưng thực mau liền thu được Ngô Tương gửi thư, bị Lý Hạo Lý đại nhân hỗ trợ, cho nên lần này tuyển quan thực thuận lợi, hơn nữa vị trí cũng không tồi, ở trực lệ làm đồng chi, lớn như vậy một khối thịt. Mệnh liền rớt ở hắn bên miệng, Ngô Tương khẳng định phải bắt được lần này cơ hội. Dư Dung đầu tiên là cùng Ngô lão ra thương lượng mướn tiêu cục đi, Ngô lão ra rất là khó xử, người cũng bảy cái nhiều tháng, nếu không xin lại đi đi. Ta cũng là nghĩ như vậy, trước đem tin tức này nói cho ngài. Nàng bụng đã rất lớn, giống tập nhân cùng nàng không sai biệt lắm thời gian, Ngô Vinh sốt ruột thực, hắn sợ Ngô Tương đem hắn bỏ xuống. Còn riêng tới tìm Dư Dung, bởi vì hiện tại phân ra, lại đây một chuyến còn muốn thông báo. Tam tẩu, lần này ta có thể đi theo đi sao? Hắn nói ra còn có chút ngượng ngùng, rốt cuộc cùng Ngô Tương lăn lộn hảo chút năm, đã thói quen, ở nhà, sinh ý đều là Ngô Khôn cầm, Ngô Vinh ai không đến biên, chỉ có thể ra bên ngoài biên phát triển. Dư Dung oán trách, ngươi này nói chính là nói cái gì, ta còn chờ ngươi cùng tiểu thụ đưa ta quá khứ. Ngô Vinh vui mừng ra mặt, lại nói tiếp Dư Dung cùng Ngô Vinh hai cái người có tên cùng âm, hắn vẫn luôn cảm thấy tam tẩu. Người này thực hảo. Từ lần trước Dư Dung cho hắn một lượng bạc tử làm lộ phía sau, hắn liền tình nguyện đi theo Ngô Tương hai khẩu tử. Dư Thụ nhận được tin tức càng là nhạt thực, hắn đã bối biết mấy quyển luật lệ, đã sớm tưởng rất có việc làm. Trương thì chụp đầu của hắn một chút, ngươi đừng cùng ngươi tỷ phu mất mặt liền thành, suốt ngày tuổi không nhỏ khẩu khí rất lớn. Nương Dư Thụ nhăn mặt, ta khẳng định là giúp tỷ phu vội. Còn ở kinh thành chuẩn bị đi nhậm chức Ngô Tương nhìn đến vệ. Trùng lại đây liền đối hắn vẫy tay. Như thế nào mới đến? Đồ ăn đều mau lạnh. Hôm nay Ngô Tương cố ý ở tiểu lầu kêu say gà thỉnh vệ trùng, bởi vì lần này tuyển quan vệ trùng tuy rằng giúp không đến gấp cái gì, nhưng đi theo làm tùy tùng Ngô Tương vẫn là thực cảm động. Hoàng thượng ở lâu trong chốc lát, vẫn là say gà ăn ngon. Vệ trùng ngồi xuống liền xé đùi gà khai ăn. Hiện tại vệ trùng đã là ngự tiền thừa chỉ, tuổi nhẹ, chính là cực kỳ nói thượng lời nói. Nhưng Ngô Tương liền lăng là không có. Cùng vệ trùng nói chính mình sự tình, vệ trùng ăn một lát mới nói, cảnh diệu huynh, lần này ngươi tuyển quan sự nghe nói vốn là Sơn Đông, nhưng hồ bộ Giang đại nhân tiến cử ngươi đi trực lệ. Giang đại nhân, Ngô Tương hồi tưởng một chút, là Giang Du Lâm sao? Vệ trùng gật đầu, lại tò mò, ngươi nhận thức hán à? Hoàng thượng thực thưởng thức hán. Giang Du Lâm là đương nhiệm trấn quốc công, này thê cũng là lục gia thiên kim, tuổi còn trẻ liền ngoại phóng làm gia thành tích, vệ trùng rất tò mò. Ngô Tương như thế nào cùng hắn nhận thức? Ngô Tương cười nói, trước kia là ta thượng quan, xem ra là đền bù lần trước thần nữ huyện sự, may mắn hắn lúc ấy thật bình thường giao tiếp, nhịn kia khẩu khí, nếu bằng không hiện tại nơi nào còn có tốt như vậy vị trí để lại cho hắn. Vệ trùng hiểu rõ, ta liền biết cảnh diệu huynh người như vậy ở nơi nào đều sẽ không bị mai một. Vệ trùng là thật sự cho rằng Ngô Tương rất có năng lực, năm đó Ngô Tương cũng bất quá so với hắn hơn mấy tuổi, liền an bài. Gọn gàng ngăn nắp, ở tư chất, không tính thượng thừa thời điểm liều mạng học tập còn có thể trở thành nhị giáp tiến sĩ, đã rất lợi hại, vệ trùng thật đúng là chính là Ngô Tương tiểu mê đệ. Theo phòng sinh bên trong oa một thanh âm vang lên, Trương Mộ Gia tới cùng Ngô lão ra cùng Lâm thì báo tin vui, đại lão ra, đại nãi nãi, chúng ta nãi nãi lại sinh đứa con trai. Trương Mộ biết Dư Dung thích nữ nhi, tưởng sinh cái nữ nhi, nhưng đối lão nhân ra tới nói khó tránh khỏi cảm thấy vẫn là sinh. Nhi tử tới thật sự, nữ nhi rã lại như thế nào hảo đều là nhà người khác. Ngô lão ra bàn tay vung lên tiền thưởng, Lâm thị trong lòng đau mình, hiện tại trong nhà từ nàng trưởng ra, này chi ra tiền còn không phải từ nàng ra, thật là, Ngô Tương Phát Đạt cũng không nói đem Ngô lão gia mang đi. Nhưng trên mặt còn phải nhịn đau đánh thưởng, Trương Mộ tựa hồ nhìn ra Lâm thị tâm tư, vội vàng nói, đại nãi nãi, chúng ta tạm nãi nãi sớm chuẩn bị tán tiền, thu đồng đi kho làm người lấy tiền, không? Nhọc ngài tiêu pha. Lâm thị đều không chối từ một chút, cười miệng nói, vẫn là tam để muội tưởng chu đáo. Mà Dư Dung biết được chính mình lại sinh đứa con trai sau, trong lòng vẫn là có điểm mất mát, bất quá nhìn đến hài tử kia một khắc, nàng tiêu tan. Nam hài cùng nữ hài đều là chính mình hài tử, nàng cùng Ngô Tương kết tinh. Trương thị giúp Dư Dung ở cửa, nàng chiếu cố tinh tế thực, một bên làm Dư Dung uống canh gà một bên nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, lần này làm ngươi ngồi xong ở cửa cũng là vì ngươi hảo, dù sao hiện tại thảo bộ ngồi thuyền đi kinh thành cũng gần, ngươi ngồi nhà các ngươi thuyền qua đi là được. Ừ, còn phải đi đường bộ, tiểu thụ sẽ an bài tốt, ngài yên tâm đi. Dư Dung tâm tình sảng khoái, chỉ còn chờ đi trực lệ, Ngô Tương tốt như vậy thiếu xuống dưới, Dư Dung liền thả hơn phân nửa tâm, hài tử cũng bình an sinh hạ tới, trừ bỏ lo lắng kính thiên ở ngoài, Dư Dung là không có mặt khác ý tưởng. Nữ nhi hảo, nhưng tiểu nhi tử hôn sự trước sau là cái vấn đề lớn. Trương thì một bên chiếc quần áo một bên nói, ngươi đệ đệ cũng già đầu rồi. Lần này cùng các ngươi đi cũng không biết khi nào mới trở về, ta đem chuyện của hắn giao cho ngươi. Hảo, ngài yên tâm, chính hắn vui mừng là được, ta thấy tốt khẳng định muốn giới thiệu cho hắn. Dư Dung đồng ý, đệ đệ hôn sự là hẳn là để ở trong lòng. Chờ Dư Dung ra ở cửa sau, tập nhân theo đuôi sau đó sinh một đôi long phượng thai, nam hài tử đưa cho đại phòng, nữ nhi để lại. Dư Quyên ngạc nhiên nói, lúc trước cũng không thấy được nàng bụng có bao nhiêu đại, như thế nào hoài hai cái. Uyên Ương thật cẩn thận ngắm Dư Quyên liếc mắt một cái, lúc này mới nói là nữ oa nhi quá tiểu, cho nên cho rằng chỉ có một vị. Dư Quyên cười khổ, thật là tạo hóa một hồi, mấy ngày hôm trước Ngô Vinh còn cùng nàng thấu đế, nói tập nhân sinh hài tử liền ra bên ngoài đem nàng gả cho, nhưng nàng vận khí tốt, thế nhưng sinh long phượng thai. Tiền thì cùng Ngô không được như ý nguyện, hơn nữa hai vợ chồng được như ý nguyện. Phía sau thúc giục Ngô Vinh đi lên kinh thành. Đặc biệt là Ngô Khôn vẻ mặt áy náy đối Ngô Vinh nói, chúng ta sẽ hảo hảo đại hắn, đương thân nhi tự đối đại. Người đi theo lão tam ở nhậm thượng cũng đừng toàn bộ đi phía trước hướng, chú ý thân thể. Hảo, Ngô Vinh đánh tiểu liền chịu phục Ngô Khôn, lúc này thấy Ngô Khôn như vậy quan tâm nàng, cũng thâm chịu cảm động. Đến nỗi tập nhân, Ngô Vinh đành phải căng ra đầu cùng Dư Quyền nói, nàng liền lưu lại đi, bằng không tiểu nhân cũng đáng. Thường. Ngô Vinh biết Dư Quyên khẳng định sẽ không hảo hảo đối đãi tập nhân nữ nhi, cứ việc là nữ nhi vẫn là đi theo mẹ ruột bên người tốt một chút, hơn nữa tập nhân tính tình yếu đuối, đi ra ngoài bên ngoài quá còn không nhất định có trong phủ hảo. Ngô lão ra cuối cùng bị Dư Dung khuyên đi theo đi, tục ngữ nói rất đúng đại nhi tử tiểu tôn tử, lão nhân ra mệnh căn tử. Cái này tiểu nhân danh nhi kêu Kính Đình cũng là Ngô lão ra lấy, cho nên lão ra tử bị một khuyên, vẫn là đi theo đi. Một. Đường có thừa thụ cùng Ngô Vinh an bài, rất là thông thuận, hơn nữa càng đi kinh thành đi chạm dịch càng nhiều, nghỉ ngơi cũng không tệ lắm. Hơn nữa bởi vì lập tức có thể nhìn thấy trượng phu, lại có Kính Du tại bên người nói cười cười, trên đường hành trình cũng biến hảo lên. Mà Dư Quyên bên kia không khí liền xấu hổ, tập nhân nhát gan yếu đuối mang theo hài tử không dám yêu cầu cái gì, thường thường vẫn là Dư Dung thấy nàng cùng chính mình giống nhau mang theo hài tử, xem nàng mang hài tử. Phần tử thường đem xuống sữa canh sẽ phân một chút nàng. Nếu là Dư Quyên quản một chút cũng hảo, nhưng Dư Quyên quyền đương nhìn không tới, tập nhân liền có điểm xấu hổ. Ngô Vinh không có phương tiện nhúng tay nội trạch, chỉ có thể làm ơn Dư Dung xem ở hài tử phân thượng chăm sóc một chút tập nhân, Dư Dung không tỏ ý kiến. Mọi việc có được có mất, cho dù không có tập nhân cũng có người khác, Ngô Vinh muốn quá kế nhi tử cấp Ngô Khôn, hơn nữa này đó đều là Dư Quyên bản nhân đồng ý, có sự tình một. Khi dính vào, nơi nào sẽ tốt như vậy thoát khỏi, hơn nữa tập nhân nữ nhi cũng là Ngô Vinh nữ nhi, có lẽ không có Đại Ngọc con vợ cả thân phận, nhưng cũng là một cái tươi sống sinh mệnh, Ngô Vinh chưa chắc liền không đau. Kính Du, hôm nay chữ to vẫn là muốn viết, viết lại cùng ngươi ra ra cùng nhau đi ra ngoài chơi. Dư Dung giúp Kính Du sửa sửa cổ áo. Hắn lại lắc đầu, ca ca cùng ta viết tin nói làm ta bồi đệ đệ chơi. Ta còn là cùng đệ đệ chơi đi, nương ngài nói ta cùng đệ đệ đọc sách còn có. Đánh quyền cho hắn xem, được không? Dư Dung vui vẻ, đương nhiên hảo, có người như vậy thông minh ca ca, người đệ đệ khẳng định sẽ càng thông minh. Bất chi bất giác Trung Kính Du cũng trưởng thành, Dư Dung rất là vui mừng. Hai tử trưởng thành, hiểu chuyện, nàng cảm thấy khi còn nhỏ chịu khổ đều đáng giá, lúc ấy ở Cố ra theo Phượng làm tú nương, mỗi ngày đều sợ hãi chính mình có thể hay không bị người khác so đi xuống, thẳng đến làm được thủ tịch đệ tử sau, lại béo thực, về đến nhà thức khuya. Dậy sớm cùng cha mẹ làm buôn bán, làm theo sống, khổ tận cam lai nàng cuối cùng là quá tốt nhất nhật tử, người trả giá luôn là sẽ có hồi báo, vĩnh viễn phải đối sinh hoặc vẫn duy trì nhiệt tình. Buổi tối Dư Dung mang kính định ngủ, kính dù cũng nháo muốn cùng nhau ngủ, nàng vô pháp, đành phải đem một người một bên. Bởi vì trong phòng Phương Thảo cùng Xuân Thảo hầu hạ thập phần tận tâm, Dư Dung đảo cũng không lo lắng. Tiểu kính định buổi tối uống nải liền đem kính dù đánh thức, xem đề đệ phụ. Phục ở Dư Dung trong lòng ngực uống nải, kính dù cũng muốn đi theo uống, bị Dư Dung đánh vài cái mới ngủ hạ. Nên kính dù ở trong đêm đang kêu Dư Dung. Dư Dung đánh ngáp nói, làm sao vậy? Kính Du hiếu kỳ nói, ta có thể uống một ngụm nải sao? Hắn xem tiểu đệ đệ uống quá thơm, hơn nữa thật vất vả hôm nay cùng nương ngủ, cho nên liền tưởng nếm thử. Nhưng bị Du Dung không lưu tình chút nào cự tuyệt, không được, uống nải là cho tiểu oa nhi uống, ngươi đều là cái đại hài tử như thế nào còn? Muốn uống, ngươi khi còn nhỏ nương cũng là như vậy uy ngươi, chỉ là ngươi lớn liền không được. Kính Du cùng Kinh Thiên bất đồng, Kinh Thiên trời sinh liền trưởng thành sớm một ít. Mà kính dù tuy rằng ở đạo lý đối nhân xử thế rất mạnh, thật có chút phương diện vẫn là không hiểu. Kính dù đành phải đem chăn tre lại đầu mất mát ngủ rồi. Hắn tỉnh lại thời điểm, Thu Đồng bưng một chén sữa bò cho hắn, nhị thiếu ra, mau uống đi, đây là nãy nãy hôm nay cố ý đi theo các vách trụ quan viên thảo tới. Bởi vì hiện tại phân ra, đại nhân đồng lứa vẫn là dựa theo phía trước như vậy bài, chính là tiểu nhân đồng lứa vẫn là dựa theo chính mình phòng đầu đi bài. Hắn trước kia còn ở võ uy thời điểm cũng là thường xuyên uống sữa bò, sau lại trở về quê quán sau, liền không như thế nào uống lên, đã quên cái gì hương vị. Nhưng nương còn phải vì hắn đi theo người khác thảo, kính dù nho nhỏ tâm linh thực chịu cảm động, hắn nhỏ giọng đối Thu Đồng nói, ta nương cùng ta đề đệ hiện tại ở đâu à? Ta muốn đi tìm các nàng. Đang nói chuyện, Dư Dung ôm hai tử tiến vào, đối kính dù cười nói, như thế nào không uống? Có phải hay không muốn nương uy người? Nàng vẫn luôn đều đem hài tử coi như thân thể tới xem, cũng không bởi vì bọn họ là hài tử, liền phải bỏ qua bọn họ nói, mà dùng chính mình phương thức đi nói cho bọn họ đúng sai. Hài tử thích uống nhũ, kỳ thật cũng chỉ là tò mò, Dư Dung liền đem sữa bò lộng qua làm hắn nếm thử. Kính Du uống lên sau, liếm liếm miệng, nguyên lai tiểu đệ đệ ai uống cái. Này nha, Dư Dung sờ sờ đầu của hắn, không nói lời nào. Bà cùng con dâu ở chung dễ dàng xảy ra chuyện, công công cùng con dâu nhân hảo ở chung nhiều, Ngô lão ra cơ bản rất phối hợp. Dư Dung nói, Dư Thụ thấy này lão ra tử còn tính thường nói, không khi dễ hắn tỷ, hắn cũng yên lòng. Lại đến Trực Lệ, một đám người mới yên lòng, Ngô Tương cũng mới đi nhậm chức mấy tháng, hôm nay còn chuyên môn tiếp bọn họ. Kính Du đã sớm bổ nhào vào Ngô Tương trong lòng ngực, cha, ta rất nhớ ngươi à, Ngô. Tường quát một chút mũi hắn, cha cũng tưởng ngươi à. Theo sau lại nhìn đến Dư Dung trong tay ôm tiểu nhân, đây là kính đình. Ngô lão ra cười nói, là hắn, trên đường còn nghe lời thực, người tức phụ chiếu cũng hảo. Đồng chi phủ đệ cũng không nhỏ, Ngô Vinh phu thê trụ một cái sân, Dư Dung cùng Ngô Tương trụ chủ viện, Ngô lão ra cùng Dư Thụ phân biệt chiếm một cái sân. Lại có kính thiên huynh đệ mấy cái nhà ở Ngô Tương cũng chuẩn bị thụ, bất quá cũng chưa sửa sang lại hoàn chỉnh. Đương. Ra chủ mẫu tới, lại bất đồng, Dư Dung mang hạ nhân tận đủ rồi, rốt cuộc phô trương quá lớn dễ dàng để cho người khác cho rằng nhà mình. Học tập phương diện Kính Du trực tiếp đến Trực Lệ quan học đọc sách, Ngô Tương e sợ cho bất tận tâm, con thỉnh một vị cử tử ở nhà thu học. Ngô Vinh liền đem Bảo Ngọc đưa tới, hắn lần này lại không kháng cự Ngô Tương cho hắn chức quan, Ngô Tương cũng cho rằng chính mình xem như đại hắn cũng không tồi, liền đề cử hắn làm huyện kế bên chủ bộ. Mà Ngô Vinh cũng cảm kích thực, hắn có thể có thành tựu toàn bộ dựa Ngô Tương, cũng thật muốn giúp Ngô Tương liền phải chính mình cũng có điều thành tích mới được. Bọn họ toàn già đi rồi, ăn mặc chi phí thiếu không ít, Ngô lão ra nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trước tiên liền quá thượng người già sinh hoạt, đi ra ngoài bên ngoài đánh cá hoặc là trồng hoa dưỡng thảo, rất là thích ý, Dư Quyên vừa đi, Dư Dung cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có như vậy một cái người xuyên việt tại bên người, Dư Dung chỉ có thể càng quy củ một ít, sợ chính mình cũng bị Dư Quyên phát hiện, cũng may nàng cùng hắn cách đến xa một ít. Tam nãi nãi, nô tì cảm thấy tứ ra nhân thật ra khiêm tốn nhiều, Tứ nãi nãi liền luôn cùng Uyên Ương nói muốn ở Nhậm Thượng thế nào làm đại sự, nô tê xem nàng khẳng định làm không thành. Ngày thường Thu Đồng trước mặt ngoại nhân đôi các chủ tử đều tính cung kính, nhưng lén cùng Dư Dung nói liền sẽ đem trong lòng nói ra tới. Dư Dung liền nói, làm thành kia Ngô Vinh cái này chủ bộ cũng không cần làm, người yên tâm, tứ ra sẽ ngăn chặn nàng. Dư Quyên hiện tại liền nội trạch đều không có khống chế trụ, nội trạch cơ bản đều là Ngô Vinh người, duy nhất một cái Uyên Ương miệng cũng không nghiêm, nói thật, nàng địa vị kỳ thật nguy ngập nguy cơ, nhưng may mắn Ngô Vinh không sống thiếp diệt thê, xem như thực linh đắc thanh người, nhưng cứ thế mãi, Dư Quyên trừ bỏ là Ngô Vinh phu nhân ở ngoài, thực chất cái gì đều không có. Tam nãi nãi, Phùng ra nhị phu nhân tặng thiệp lại đây, mời. Ngài đi Phùng ra nói chuyện. Phương Thảo cầm thiệp tiến vào, lại làm Phùng ra hạ nhân tiến vào. Dư Dung thầm nghĩ, xem ra Ngô Liên Nhu nhật tự quá cũng không tệ lắm. Tới người đúng là nàng phía trước nha đầu Hạnh Hoa, lúc này đã đem đầu sơ lên rồi, xem trên người trang điểm đảo có vài phần quản sự nương tử bộ dáng. Vì thế cười nói, đây là Hạnh Hoa đi. Các ngươi tiểu thư hiện tại quá như thế nào? Còn không biết các người ở trong kinh. Kỳ thật là biết đến, bởi vì Phùng ra chính là giữa tố. Giác hầu phủ mới từng bước thăng chức, mà Ngô Liên Nhu sợ Ngô Lưu thì trách tội ở trên người nàng, cho nên Ngô Tự Nhu bị lưu đày sau, Ngô Liên Nhu cơ hồ là không như thế nào cùng người trong nhà liên hệ. Ngô Tường vốn dĩ đối ra nhân cảm tình đạm bạc, mặc dù là người nhà cũng muốn thường lui tới mới có thể càng đi càng gần, cho nên mặc dù biết Phùng ra hiện tại là quan lộc tự khanh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn leo lên cái gì. Hạnh Hoa tuổi cũng lớn hơn rất nhiều, người cũng thành thục. Nàng hiện tại mới hiểu được thân bất do kỷ cảm giác. Lúc ấy trách tội tam gia cùng tam nãi nãi không vương viện thủ, nhưng hiện tại nhà mình tiểu thư không phải cũng là đụng tới đồng dạng vấn đề sao. Phùng ra muốn đưa tiểu thư đi vương phủ làm chắc thất, nhà mình tiểu thư cứ việc đồng tình cũng mặc kệ nhiều lời một câu. Hồi tam nãi nãi nói, tiểu thư hiện tại hảo đâu, dưới gối đã có một nhi một nữ. Chúng ta nhị cô gia biết được tam gia đang ở trực lệ làm đồng chi, nghĩ thân thích nhóm tổng nên nhiều lui tới mới là, cho nên tiểu thư liền phái nô tỳ lại đây. Nguyên lai là Phùng nhị ra nói trước, cũng có khả năng là Ngô Liên Nhu nhìn huynh trưởng tiền đồ, mặc kệ thế nào có nhà mẹ đẻ ở tổng so không nhà mẹ đẻ dựa vào hiếu thắng. Dư Dung cười đáp ứng, này liền hảo, thân thích nhóm nên nhiều đi lại, nhưng người cũng biết đại lão ra hiện nay tới. Trưởng bối ở chỗ này, vẫn là làm Liên Nhu trước bái kiến cha mới là. Ngô Liên Nhu cha cùng tẩu tử đều ở chỗ này, chính mình tùy tiện tới cửa. Dường như có cầu với Phùng ra giống nhau. Được Dư Dung lời chắc chắn, Hạnh Hoa liền nói, ta đem ngài nói sẽ chuyển cho chúng ta nhị phu nhân nghe. Vừa rồi còn nói tiểu thư, hiện tại liền nói nhị phu nhân, Dư Dung làm Thu Đồng cầm tiền đánh thưởng nàng, Hạnh Hoa mới đi. Thu Đồng, người đi kho hàng đem văn phòng tứ bảo thu thập ra tới. Lại có tiểu nữ hài mang trang sức tìm cái mấy bộ ra tới. Bếp thượng thỉnh bản địa đầu bếp nữ, bất quá ngày đó người tới làm chút chúng ta thảo bộ ăn sáng. Đối. Đại khách nhân Dư Dung vẫn là thực dụng tâm, đặc biệt là từ biệt mấy năm, Dư Dung còn không biết hiện tại Ngô Liên Nhu là bộ dáng gì. Ngô Liên Nhu thấy Hạnh Hoa trở về thuật lại Dư Dung nói, nàng xin lỗi nói, cũng may mắn tẩu tử nhắc nhở ta, bằng không bị cái kia bắt được nhược điểm lại sẽ nói ta không hiểu quy củ. Phạm là chị em dâu phía trước tổng hội có như vậy điểm xấu xa, Ngô Liên Nhu gả tiến vào là vợ kế, lại chỉ là địa chủ nữ nhi, mấu chốt là nhị ra thọt chân, liền xuất sĩ đều khó. Cho nên Phùng đại ra phu nhân thực trướng mắt nàng. Trước kia, nàng không có viện thủ, Ngô Liên Nhu cũng chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong nốt, nhưng hiện tại nàng ca ca chính là ngũ phẩm đồng chi, lại ở trực lệ làm quan. So với Phùng đại phu nhân nhà chồng địa vị còn muốn cao, nàng còn sợ cái gì? Hạnh Hoa đau lòng Ngô Liên Nhu, liền tinh tế nói thấy Dư Dung cảnh tượng, tam nãi nãi nhiều năm như vậy dường như không có gì biến hóa. Các nàng gia hạ nhân nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng buồn trong một mảnh yên tĩnh, liền ho khan thanh đều nghe không được. Nô tỳ có tâm hỏi nhiều chút lời nói, mới vừa đi vào những cái đó bọn nha đầu miệng nhưng khẩn, sau lại là thấy tam nãi nãi sau, bọn nha đầu mới nói cho ta nói tam nãi nãi hiện giờ sinh ba cái nhi tử. Ngô Liên Nhu thở dài, tam ca hiện tại có thể hỗn tốt như vậy, tam tẩu khẳng định cũng là hiền nội trợ sẽ không kém. Nàng lúc ấy chỉ đổ thừa tam ca tam tẩu không giúp nàng, lại không nghĩ Lâm thì cùng Ngô Thông làm sao từng giúp quá nàng, làm tam ca liều mạng tiền đồ không cần đi giúp nàng, tam ca cũng khẳng định sẽ không. Phùng nhị ra từ cửa tiến vào, xem Hạnh Hoa trở về liền hỏi tình huống, Ngô Liên Nhu hầu hạ hắn đem áo ngoài cởi, lại phủng trà nóng ở trên tay hắn mới nói, cha ta cũng tới, nếu như thế, không bằng chúng ta đi trực lễ là được. Nếu bằng không người khác còn sẽ nói chúng ta bất kính trưởng bối. Cũng hảo, mang theo Lộc Nhi cùng Tiên Nhi qua đi. Hắn cầm thê tử tay, hắn biết bởi vì chính mình. Nguyên nhân thê tử tại hậu trạch chịu khổ, hiện tại Ngô ra cũng đi lên, hắn đi cha quá. Không chỉ có Ngô Tương nhậm trực lễ đồng chi, chính là Ngô Vinh cũng là chủ bộ, không thể so Phùng ra kém. Phùng ra lão ra tử hiện tại là quan Lộc Tự Khanh, Phùng đại gia ở Hàng Lâm viện hỗn nhật tử, nhiều năm như vậy căn bản không có gì tiến bộ. Ngô lão ra sớm đối cái kia nữ nhi không có gì ấn tượng, nhưng nghe nói nặng hiện tại quá không tồi, cũng thở vào nhẹ nhõm. Ngô Tương cũng riêng chờ ở trong nhà, lại lần nữa nhìn thấy Ngô Liên Nhu, nàng nhìn qua nhưng thật ra rất sống trong nhung lụa, so lúc trước ở nhà quần áo đều là cũ muốn hảo rất nhiều, trên đầu mang trâm cũng thật khí phái. Lại xem Phùng Nhị ra, từ ngoại hình thượng nhìn không ra tới thọt, chỉ có ở đi đường thời điểm có thể nhìn ra một chút, nhưng nói chuyện hành sự cũng là thật không tồi. Đi, chúng ta đi thư phòng nói chuyện. Ngô Tương mang theo Phùng Nhị ra đi thư phòng. Phùng Nhị ra lại xem Ngô Tương, chỉ cảm thấy hắn. Mày kiếm mắt sáng dáng người đỉnh bạc, nói chuyện lại khách khí thực, cũng là tâm sinh hảo cảm. Dư Dung lại làm Thu Đồng đem lễ gặp mặt chuẩn bị ra tới, Ngô Liên Nhu nhi tử bất quá 7 tuổi tả hữu, cùng Ngô lão ra có điểm giống, viên hồ hồ. Phùng Tiên Nhi lại lớn lên thật xinh đẹp, cầm lễ gặp mặt còn biết nói cảm ơn, thoạt nhìn giáo dưỡng không tồi. Ngô Liên Nhu mấy năm nay cũng tích góp điểm vốn riêng, đặc biệt là cấp nhà mẹ đẻ người, cấp kính du một bộ giá trị xa xỉ lễ vật. Chính là đang ngủ, kính định cũng tặng như tay nhỏ vòng hoặc là vòng cổ chờ đồ vật, Dư Dung lôi kéo tay nàng nói, tới một chuyến không dễ dàng, hôm nay cũng đừng đi trở về, ta đem phòng cho khách thu thập ra tới, hôm nay liền ở chúng ta bên này ngủ một giấc. Trực lệ cùng Thường Xuyên tuy rằng cách rất gần, chính là cũng muốn đi một ngày, thật vất vả tới một chuyến Dư Dung cũng lưu lại các nàng. Ai, hảo, cha cùng cả tẩu thân mình tốt không? Còn có nương đâu? Ngô Liên Nhu quan tâm nói. Dư Dung trước làm kính dù, đem Phùng Lộc Thành mang đi ra ngoài chơi, lúc này mới cùng Ngô Liên Nhu nói, nương hồi cửu cửu ra làm cư sĩ, cha thân thể hảo đâu, nói các ngươi muốn tới đi ra ngoài bắt cá, đợi chút liền trở về. Cà cá ngươi cùng ta phía trước vẫn luôn ở nghèo hẻo lánh xa thành phố giả, hiện tại xem như hảo một chút. Ngươi làm sao vậy? Từ ngươi gã đi ra ngoài liền không biết ngươi rời xuống. Chúng ta cũng vẫn luôn ở bên ngoài, nghe Hạnh Hoa nói ngươi hiện giờ còn hảo. Vừa nghe đến Ngô Lưu thì làm cư sĩ, Ngô Liên Nhu theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cùng Dư Dung nói, ta gần nhất còn hảo, như thế nào không thấy đại cháu trai. Kính Thiên ở Lâm An đọc sách, ăn Tết mới trở về, bất quá cũng nhanh. Này đã là tháng 11, lại quá hai cái nguyệt đại nhi tự cũng muốn lại đây, nghĩ vậy nhi Dư Dung vẫn là thật cao hứng. Hai người ôn chuyện còn khóc một hồi, Ngô Liên Nhu liền nói, quá trận tẩu tự cũng đi ta nơi đó chơi chơi. Chúng ta nhị ra tuy rằng vô quan vô chức nhưng hiện tại thích dưỡng hoa, mỗi năm mùa đông khắc nghiệt tổng hội có hảo những người này lại đây ngắm hoa. Khi thật Phùng nhị ra cũng là có năng lực, chính là vô ý thọt chân, lúc ấy Ngô Tự Nhu cũng là nghĩ đem muội muội gả qua đi lung lạc trụ Phùng ra. Ngô Liên Nhu mới vừa gả đi vào thời điểm, cùng Phùng nhị ra cảm tình cũng không tốt, là sau lại sinh hai cái hài tử lại dần dần hảo lên. Hành, ta nhất định đi. Người ở nhà cũng không dễ dàng. Nếu có khó sự phái Hạnh Hoa lại đây nói một tiếng chính là, Dư Dung trực, tiếp cấp ra hứa hẹn. Ngô Liên Nhu thầm nghĩ, nàng tam ca quả thực thông tuệ, tam tẩu thẳng đến chủ đề nhìn qua cũng là thiệt tình, liền nói ra chính mình khó xử, thụ đại muốn phân chi, người đại muốn phân ra. Chúng ta lão ra tự đau lòng chúng ta nhị ra, cho nên muốn thừa dịp hắn còn ở thời điểm làm chúng ta không có hại. Phùng đại ra là cái thê quản nghiêm. Căn bản không dám phát biểu cái gì cái nhìn, ngày sau lão ra tử trăm năm sau, Phùng nhị ra không hy vọng xa và dựa vào Phùng đại. Ra một nhà, khá vậy sẽ không đem nên đến ra tài chấp tay nhường người. Dư Dung liền thông khoái đáp ứng rồi, hẳn là, mặc dù người tam ca không đi, cha cũng sẽ đi. Các nàng cũng vừa phân xong ra, đối với phân ra lưu trình xem như rõ ràng một ít. Phùng Tiên Nhi cũng tự giác có mặt mũi, rốt cuộc nàng cửu cửu hiện tại cũng là làm quan. Không thể so mấy cái đường tỉ nhà ngoại kém, cho nên Phùng Tiên Nhi ở cửu cửu quá thật thoải mái. Dư Dung chính mình không có nữ nhi, trong nhà người khác đưa. Tươi sáng vải vóc rất nhiều, liền nhặt một ít cất Ngô Liên Nhu cùng Phùng Tiên Nhi. lại có Ngô Liên Nhu ăn thu đồng đồ ăn, một hơi ăn hai chén, thấy Phùng Tiên Nhi nhìn nàng, Ngô Liên Nhu ngượng ngùng nói, hồi lâu không ăn trong nhà đồ vật, tẩu tử đừng thấy cười. Phùng ra hiện tại vẫn là phòng bếp lớn, Phùng đại tẩu lại là kinh thành người, ăn hàm khẩu, Ngô Liên Nhu mặc dù ăn không quen cũng không có biện pháp thay đổi, hiện tại đến nhà mẹ đẻ mới tính ăn ngon. Hai người nói chuyện phím lại. Nói lên dư thụ hôn sự, dư dung liền nói, người nếu là có nhận thức người cũng giới thiệu cho tiểu thụ, hắn hiện tại đi theo người tam ca làm việc, tuy rằng không có phẩm chất không có chức. Chính là ta nhà mẹ để người ta nói nguyện ý khuyên quan, bộ cái xuất thân, mong rằng người tốn nhiều tâm. Bởi vì Phùng nhị ra dưỡng hoa duyên cớ, Phùng ra náo nhiệt khẩn, Ngô Liên Nhu mỗi năm cũng ở kia một ngày làm nổi bật. Những nàng nhận thức người cũng so dư dung nhiều hơn, tòa ứng thừa xuống dưới. Hẳn là... Nàng lại nhắc tới trong kinh đại sự, chúng ta trụ nội thành, có đôi khi đi ra ngoài lui tới, nhận được người cũng nhiều một ít. Hoàng thượng hiện tại nhất sủng hạnh người là Trấn Quốc Công Giang Ra, kia Giang đại nhân tuổi còn trẻ cũng đã là lục bộ người, hơn nữa sát phạt quyết đoán, bất quá có tiểu lời nói truyền thuyết hắn nói hắn muốn hưu thì, cũng không biết thật giả. Giang Du Lâm, Dư Dung nghi hoặc, việc này ngươi là làm sao mà biết được? Ngô Liên Nhu thần bí cười cười, ta... Tẩu tử là lục ra dòng bên, lại cùng dòng chính đi rất gần, cho nên biết Giang phu nhân chạy về nhà mẹ đẻ sự tình. Nhưng Giang Du Lâm nhìn qua không phải người như vậy à. Bình tĩnh tự giữ, sát phạt quyết đoán, đối lục ra cũng coi như không tồi, phía trước cùng Ngô Tương giao tình tính không tồi, nhưng hắn đại cựu ca muốn tới còn không phải trực tiếp đem Ngô Tương hướng Tây Bắc điều. Loại chuyện này khó nói. Có một số việc dễ dàng nhắc nghe nhầm đồn bậy, Dư Dung không lớn tin tưởng. Ngô Liên. Nhu liền nói, tẩu tử nói cũng là, ta liền nghe ta vị kia đại tẩu như vậy vừa nói, ai biết là thật là giả. Quả nhiên đương quan phu nhân chính là không giống nhau, mặc dù là Dư Dung như vậy thương hộ nhân ra mẫn cảm tính cũng rất mạnh. Phùng nhị ra cùng Ngô Tương nói chuyện với nhau cũng thực vui sướng, Ngô Tương cũng là tiến sĩ xuất thân, cũng không so với hắn ca ca chức quan thấp, hơn nữa đi qua rất nhiều địa phương, giải thích cũng không tầm thường. Phùng nhị ra không què chân phía trước. Cũng từng là Phùng ra hy vọng, cho nên hai người thực ngoài ý muốn thập phần hợp pháp, chỉ là Ngô Tương công vụ còn rất bận rộn, nói trong chốc lát lời nói liền muốn đi xử lý, làm dư thụ gia tới tiếp khách. Dư thụ nói chuyện cũng là diệu ngữ liên châu, Phùng nhị ra lại nghe Ngô Liên Nhu nói dư dung lưu hắn, liền cũng lưu lại ở một đêm. Này giữa phải kể tới bọn nhỏ nhất cao hứng, Phùng Tiên Nhi liền không cần phải nói, Phụng Lộc Thành cùng Kính Du hai người tuổi không sai biệt lắm, Kính Du. Cũng hào phóng, còn đem chính mình một kiếm gì đó lấy ra tới cùng nhau chơi. Ngô Liên Nhu ước chừng ở nhà mẹ để qua ba ngày mới đi, đi thời điểm Dư Dung cũng hào phóng, cho các nàng tặng hai xe ngựa nghi trình, cấp đủ Ngô Liên Nhu mặt mũi. Kỳ thật dựa theo Ngô Liên Nhu cấp đồ vật, liền một bộ liền giá trị này hai xe ngựa đồ vật, nhưng Ngô Liên Nhu thật cao hứng bộ dáng ở mỗi một loại trình độ, cũng là muốn cho người khác nhìn xem nàng cũng là có dựa vào. Ngô Liên Nhu đi rồi, Dư Dung lại muốn đi. Ra ngoài dự tiệc, Triệt Lệ không giống xa xôi khu vực, không có gì hoạt động. Nơi này các phu nhân đi lại thực cần, nhưng phần lớn đều là nghe diễn hoặc là nói chuyện, đại đa số thời điểm Dư Dung đều sẽ đi, chỉ là dung nhập không được tốt dung nhập. Có thể ở Triệt Lệ làm quan, cơ bản ra thế đều thật không tồi, nhưng Ngô Tương là hàng không lại đây, liên quan Dư Dung cũng giống nhau. Nhưng ra giáp mặt đối với người cười, khả năng sau lưng ám toán người, đạo lý này Dư Dung hiểu. Nhưng người nếu... không đi, khó tránh khỏi sẽ bị quan thượng một cái cao ngạo hình tượng, nhưng ở đại chúng trong mắt, ngươi lại không phải cao quý xuất thân, ở chúng ta nơi này ngạo cái gì ngạo. Tựa như đi một nhà tân công ty giống nhau, vừa mới bắt đầu đi đại gia đối với ngươi ở vào một loại quan vọng trạng thái, đối với ngươi sẽ không quá lạnh cũng sẽ không quá nhiệt, này liền xem chính ngươi định lực như thế nào. Tam nãi nãi, này thân quần áo như thế nào? Thu Đồng lấy ra một kiện xiêm y lại đây, hồ nước. Lục Cân vạt áo váy. Trên váy theo mấy đóa hợp với tình hình cành liễu. Dư Dung nhìn vội vàng gật đầu, này thẩn không tồi, đồ trang sức nói liền dùng ta phía trước mua kia chi bộ riêu. Đi ra ngoài bên ngoài, lại như thế nào không thích trang điểm người đều đến hơi chút dọn dẹp một chút chính mình, cũng là có vẻ đối người khác tôn trọng. Trang điểm thích đáng, Dư Dung cũng chỉ thân đi kinh thành, Kính Đình còn nhỏ, cho nên phó thác cấp Ngô lão ra chăm sóc, mà Kính Du cũng muốn đi học, cũng không thể cùng nàng cùng đi. Lần này tới cửa, Dư Dung cũng mang theo lễ vật, là Ngô lão ra hỗ trợ tuyển, hắn rốt cuộc kinh thương rất nhiều năm, biết dùng như thế nào thấp nhất giá mua đồ tốt nhất. lắc lư lay động tới rồi phùng ra, Hạnh Hoa đã sớm ở cửa tiếp theo, vừa thấy Dư Dung liền cao hứng đón lại đây, tam nại nại, cuối cùng chờ đến ngài, đi, ta trước mang ngài đi nghỉ ngơi một phen. Ngắm hoa cũng là ngày mai, giống Dư Dung từ Trực Lệ lại đây, khẳng định sẽ không cùng ngài đến, như vậy. Cũng thực thất lễ. Ngô Liên Nhu đang ở phòng cho khách thu thập, hắn vừa thấy Dư Dung liền vui vẻ nói, ta liền dự đoán được tẩu tử khẳng định sẽ trước tiên tới, cho nên chuẩn bị nơi này. Tiên Nhi đâu? Dư Dung hỏi. Ngô Liên Nhu liền nói, vốn là nói ta mở tới, nàng hỉ không được, nhưng ai biết muốn thượng khuê học, cho nên liền đi. Chờ nàng hạ học ta lại làm nàng lại đây. Ngô Liên Nhu chưa nói sai, Dư Dung xác thật pha am hiểu nhân tình lui tới, trở về thời điểm đem lễ vật phân cho phụng. Gia từ trên xuống dưới, đại gia không cấm đối với các nàng nhị phòng đều xem trọng liếc mắt một cái. Phòng cho khách nhịn qua thực thoải mái, hơn nữa bài trí cũng thuộc về thượng thừa, thoạt nhìn phùng ra đáy rất dày, cũng khó trách Ngô Liên Nhu muốn nhà mẹ đẻ người lại đây chờ uy. Phân đến một bút ra tài, giỏi về quản lý, chờ tương lai nếu Phùng Lộc Thành có công danh, kia phùng ra nhị phòng khẳng định quá không kém. Tựa như Ngô Tương cùng Dư Dung nói qua phùng nhị gia rất có năng lực. Tuyệt không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Buổi tối, Phùng Đại Tẩu Lục Thị cùng Ngô Liên Nhu cùng Dư Dung đón gió, Phùng Đại Tẩu thực bưng người, khoe khoang thân phận, đối đại Dư Dung nói vài câu khách khí lời nói sau liền không nói chuyện nữa. Dư Dung cũng không để bụng, kinh quan phu nhân phần lớn như thế, nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng thật ra Phùng ra đồ ăn phẩm thực hảo, ăn đồ vật tinh điêu ngọc trác, tuy không có lý ra như vậy chú ý, khá vậy thật không tồi. Ngày thứ hai tới phùng ra nữ quyến ra ngoài Dư Dung đoán trước, thật sự rất nhiều, Ngô Liên Nhu ở một bên giải thích nói, chúng ta ra loại hoa không có không khen tốt, rất nhiều khó nuôi sống hoa ở chúng ta nhị ra trong tay lớn lên đều khá tốt. Hơn nữa hôm nay Trấn Quốc công phu nhân cũng muốn lại đây, từ nàng ngẩng đầu lên, tất nhiên là tốt. Mỗi năm hôm nay đều là Ngô Liên Nhu nhất đắc ý một ngày, nàng cuối cùng vẫn là chịu đựng tới, mới vừa gả lại đây cũng không phải không oán trách quá. Người trong nhà, đặc biệt là Ngô Tử Nhu, nhưng thời gian quá càng lâu, nàng liền chậm rãi sẽ khổ chung mua vui, cái kia đã từng ở nhà nói 102 tỷ tỷ lại bị lưu đày. Phùng Đại Tẩu đắc ý cùng Dư Dung giới thiệu Trấn Quốc công phu nhân Lục Thị, đây là ta đường muội Trấn Quốc công phu nhân. Dư Dung vội vàng lại đây hành lễ, chỉ thấy vị này Lục Thị chứng ngỗng mặt, mày lá liễu, tiêu chuẩn mỹ nhân giống, nếu là nhìn kỹ, nhìn ra nàng mắt mơn thực trọng, đây là trường kỳ thức đêm di chứng. Lục Thị tùy ý gật gật đầu, khả năng giống Dư Dung như vậy tiểu quan phu nhân cũng thấy nhiều, cảm thấy không cần thiết phản ứng. Dư Dung đi theo Ngô Liên Nhu bên người cùng kinh thành quan phu nhân nói chuyện, nhất thời hứng khởi, còn có chút nữ nhân phải làm thơ hội. Các nàng này đó phụ nhân ra đều dựa vào sau, tuổi trẻ vài vị cô nương thật sự là mỗi người mỗi vẻ, nhưng Dư Dung biết những người này một cái điều không phải dư thụ có thể thiếu tưởng. Thuần thưởng thức thái độ, Ngô Liên Nhu cũng vội thực, tiếp đón cái này tiếp đón cái kia, nhưng xem ra tới nàng thực nguyện ý, hơn nữa tâm tình cực hảo bộ dáng. Ngài là Ngô phu nhân đi. Bỗng nhiên có một phụ nhân nói, Dư Dung xem nàng bộ dáng xa lạ thực, liền nghi hoặc nói, ngài nhưng nhận thức ta. Kia phụ nhân che miệng mà cười, ta cùng ngài còn có gặp mặt một lần, ta là Khương ra tới nãy nãy. Vừa nói Khương ra Dư Dung sẽ biết, trước kia Ngô Tương lão thủ trưởng, Khương Động Chi ra con dâu, Dư Dung vội vàng nói, thứ ta mặt vụng. Về, không nhận ra ngài tới, ngài luôn luôn tốt không? Còn có thể, nhà ta cũng hồi kinh đã nhiều năm, nếu là ngươi có rảnh, lại đây chơi cũng đúng. Khương tứ nãi nãi cười nói. Phía trước nặng cái kia đại cô tỷ khó khăn gả đi ra ngoài, trở về vừa nghe nói Ngô Tương lại làm ngũ phẩm quan, còn cùng trong nhà bực bội, bởi vì nàng tái giá, gả chính là tan ngẫu người quá vợ, hơn nữa chỉ là lục phẩm quan viên, đối lập Ngô Tương nàng tự nhiên không hài lòng. Dư Dung thấy Khương tứ nãi nãi khách khí, như vậy cũng không dám nói chút lời nói lạnh nhạt, liền nói, có rảnh tự nhiên đi chơi. Hoa yến tang, Dư Dung cũng top 5 top 3 nhận thức một ít người, sát trời tờ mờ sáng, Dư Dung vội vàng trở về, cửa thành không thấy rõ, Quý Nhi thiếu chút nữa cùng một con ngựa đụng phải. Phải biết rằng trong kinh quý nhân nhiều như Long Châu, Quý Nhi vội vàng đi lên xin lỗi, Giang Du Lâm đi qua rất nhiều thứ Ngô ra, nhận thức Quý Nhi, nhưng hắn không nghĩ lại gặp phải phê bình, để mã liền đi. Dư Dung cũng thuận thuận lợi lợi đã trở lại, Ngô Tương vừa thấy Dư Dung về nhà, liền đẩy công sự cùng Dư Dung ăn cơm, còn cùng Dư Dung nói lên mặt khác sự tình tới, ta lần này đang ở giúp tiểu thụ làm quyên quan sự tình, có người nguyện ý hỗ trợ, hơn nữa thực nguyện ý cùng tiểu thụ kết thân. Dư Dung cả kinh, này cũng quá chủ động đi. Ngô Tường cười nói, cái kia cô nương chính là có điểm béo, lại là võ tướng ra cô nương, ngươi cũng biết chúng ta này một mảnh đều là quan văn, cho nên nhân ra liền. Nhìn chúng tiểu thụ, chúng ta nói cũng vô dụng, xem tiểu thụ cảm thấy thế nào đi. Dư Dung chính mình là không có gì ý kiến, trực lệ người địa phương, trong nhà vẫn là lục phẩm thư ký ngàn tổng, coi như không tồi. Nhưng này nhân duyên còn phải xem dư thụ chính mình có nhận biết hay không nhưng, nếu bằng không đoan xem điều kiện cũng là vô dụng. Dư thụ yêu cầu trông thấy nhân ra cô nương, Dư Dung đã đi xuống thiệp thỉnh vị cô nương này, đương nhiên cũng thỉnh đường sẽ. Tiếu cô nương lớn lên là có điểm mập mạp, nhưng thoạt nhìn thực có khả năng bộ dáng, phi thường có thể nói, hơn nữa tính cách cũng thực chính trực, rất có lễ phép. Dư thụ trốn tránh trộm nhìn thoáng qua liền đồng ý. Tiếp theo chính là hạ xính này đó, bởi vì Dư Dung đầu thư chuẩn bị này đó, sợ không chu toàn đến, cố ý thịnh quen biết nhân ra đi hỏi thăm. Dư Tùng nhận được tin sau Thác Tiêu cục mang theo không ít thứ tốt lại đây, hơn nữa Dư Dung cũng có chuẩn bị, cho nên hạ xính cũng hoàn toàn không thiếu. Thiếu cô nương trong nhà của hồi môn có thôn trang còn có điền, càng có cửa hàng, hai nhà cũng chưa cãi cọ gì đó, nhất thời vô cùng náo nhiệt. Hôn sự cũng định đến năm trước, Dư Dung càng thêm vội vàng. Lại nhìn đến kính thiên mới phát hiện cửa ải cuối năm buông xuống. Người tiểu cửu cửu muốn cùng ngươi nghênh một cái tiểu cửu mụ vào cửa, nương vội trời đất tối tăm, nhưng thật ra quên mất ngươi. Con của ta, ngươi nhân trường cao rất nhiều. Kính thiên vóc dáng giống Ngô Tường vóc dáng cao, một tuổi mới. 11 tuổi nhưng nhìn qua liền có 12-13 tuổi, hắn đối Dư Dung nói, sư mẫu làm ta đại nàng cùng ngài vấn an. Ai, nương cho ngươi đi nấu cơm, ngươi muốn ăn cái gì, nương liền đi làm. Dư Dung nghĩ nhi tử như vậy tiểu liền xa rời quê hương, không ở chính mình bên người rất là đau lòng. Kính thiên vừa rồi còn có điểm mất mát, hiện tại lập tức bị chữa khỏi, hắn cùng Dư Dung làm nụng nói, nhi tử muốn ăn tay cắn cái loại này cố lên ớt mặt, chính là phía trước ở võ uy nương làm cho ta. Ăn qua, Dư Dung cười tủm tỉm đáp ứng, còn nói, lại thêm cái bánh nhân thịt, ta biết ngươi yêu nhất ăn cái này. Kính Du Hạ học thấy kính thiên trở về, hai huynh đệ còn ôm nhau. Dư Dung hô một tiếng, này hai mới lại đây ăn cơm. Dư Dung ăn mấy khẩu liền giúp đại tiểu nhân tự mình gắp đồ ăn, Ngô lão ra liên tiếp cùng tôn tử nhóm nói chuyện, Ngô Tương tác quan tâm Dư Dung, chính ngươi cũng ăn, bọn họ cũng không phải tiểu hài tử, sẽ biết như thế nào ăn. Nàng ngẩng đầu nhìn nhịn Ngô Tương, Ngô Tương so với bọn hắn người một nhà đều kén ăn, Dư Dung tội đem phía dưới làm xương sườn gấp một cây cho hắn, ngươi không phải thích ăn cái này, ngươi ăn nhiều một chút. Nhi tử thật vất vả trở về một lần, ngươi cũng đừng giáo huấn hắn. Ngô Tương được thê tử gấp đồ ăn, cũng không nói chuyện nữa, hắn còn tự mình múc canh gấp Dư Dung. Phu thê hai người hằng ngày nị oai liền Ngô lão gia, cũng chỉ hảo làm bộ nhìn không thấy. Dư thụ bởi vì ở trực lễ múa giang hai tiếng sân, cho nên hiện tại khác lập. Môn hộ, không ở bên này ăn. Dư Dung cơm nước xong còn muốn phân phó thô đồng, ngươi đợi chút qua đi nhìn xem, nếu là thiếu cái gì liền từ bên này lấy. Dư thụ hôn sự làm vô cùng náo nhiệt, hắn bản nhân là thực tích cực, đem chính mình trong tay vốn ban đầu cũng lấy ra tới đem nhà ở tân đổi mới, giật dở hẳn lên, Tiếu Thị vào cửa cũng thực vừa lòng. Phàm là béo một chút người tìm đối tượng tổng muốn tìm so với chính mình gầy, không phải như vậy đạt người đại bộ phận đều là nhan khống. Dư thụ sinh, thập phần thanh tú, trung đẳng vóc dáng, nói chuyện làm việc cũng phi thường hài hước, vốn dĩ liền rất thảo nở hài tử thích. Dư Dung từ Tiếu Thị vào cửa liền rốt cuộc không quản quá đệ đệ ra sự, nhưng Tiếu Thị hiển nhiên rất có lễ, cấp Dư Dung ba cái nhi tử đều tặng cực hợp tâm ý lễ vật, hơn nữa nàng của hồi môn cửa hàng cũng xử lý gọn gàng ngăn nắp, đối Dư Thụ cũng là thập phần ôn nhu săn sóc. Dư Dung đem này đó viết tiếng tin đưa về quê quán cấp Trương Thị. Năm nay bữa cơm đoàn viên mấy nhà cùng nhau ăn, Ngô Vinh cũng mang theo Dư Quyên riêng lại đây, bọn họ cũng lại đây tham gia quá Tiếu Thị hôn lễ. Tiếu Thị người này phi thường thực sự cầu thị, có một nói một có hai nói hai người, cũng không biết như thế nào mà không quá thích Dư Quyên, cảm thấy nàng quản lý nội trạch một mảnh hỗn loạn. Tựa như Uyên Ương cùng tập nhân hai cái, dựa theo Tiếu Thị ý tưởng là tập nhân nếu là di nương, nên có thể diện cũng đến có, bằng không liền không cần mang tập nhân lại đây, mang lại đây lại làm. Đại ra không thoải mái, thường xuyên trước mặt ngoại nhân hạ tập nhân mặt mũi. Dư Quyên cùng giống như người không có việc gì, nàng cầm cục bột làm điểm mới mẻ đa dạng, Dư Dung xem đều ăn Tết. Dư Quyên mang trâm vẫn là lúc trước ở tiếu thị, hỗn lễ thượng mang quá, liền đoán được Dư Quyên trong tay hẳn là không có gì tiền. Tỷ, ta tới cắn ra nhi đi. Tiếu thị mì phở làm cực hảo, cũng không tiết lực, làm việc rất có chương trình. Dư Dung làm văn thắng, tiếu thị cán bột ra, thu đồng đem làm tốt sủi. Cảo lấy qua đi hà. Đại Ngọc giúp đỡ nếp sủi cảo, Dư Quyên liền hỏi Dư Dung, Dung tỷ, đại tẩu ra nữ nữ thành hôn, các người tính toán được cái gì thêm trang. Theo Ngô Tương thăng quan, nữ nữ cũng từ viên thị giật dây, cùng bản địa huyện lệnh con thứ kết thân, Dư Dung phu thê cũng thực bất đắc dĩ, nữ nữ quản gia quản lý sẽ không liền không nói, chữ to không biết mấy cái, tính tịnh lại biệt biệt nữ nữ. Càng mấu chốt chính là, Ngô Tương cùng này đối ca tẩu quan hệ thập phần xa cách muội. Lần Ngô Tương ra cửa, Ngô Khôn tất nhiên sẽ đi đưa, liền thuyền đều làm cho thoải mái dễ chịu, nhưng Ngô Thông phu thê hồn nhiên không bọn họ sự tình giống nhau, liền hỏi cũng không hỏi một câu. Ngô Tương vốn cũng không là cái gì rộng lượng người, đối cái này ca ca càng bị thất vọng buồn lòng, tự nhiên cũng không nghĩ cái này chất nữ nhi dính hắn quan. Xa như vậy cũng đưa không được cái gì trở về, chờ thêm sau chúng ta về nhà thời điểm lại đem lễ thiên mang về đi. Dư Dung nhàn nhạt nói, giống. Chống khu chiến đưa của hồi môn còn tưởng rằng các nàng bày mưu đặt kế, Ngô Tương quan chức càng cao liền càng phải điều thấp. Giống Kính Thiên, Kính Du này vẫn là Ngô Tương thân sinh nhi tử, hành sự tác phong đều khiêm tốn không được, nơi nào giống Đại Phòng Lâm thì sợ không biết cùng Ngô Tương quan hệ. Dư Quyên nghĩ đến quả nhiên như thế, Ngô Vinh ngày hôm qua còn nói Ngô Tương, cùng Dư Dung đều không phải kia chờ mượn người khác quan tới tăng lên chính mình người, hiện tại vừa thấy xác. Thật như thế. Nếu không phải Ngô Tương xem Ngô Vinh vì hắn làm tốt nhiều năm sự tình, chỉ sợ Ngô Tương cũng không muốn đề cử Ngô Vinh. Sủi cảo chín, Dư Dung tiếp đón đại gia ăn sủi cảo đón giao thừa, nam nữ đều không có tách ra ngồi. Ngô lão ra ngồi ở nhất bên trên, tiếp đón mấy cái tôn tử ăn sủi cảo, sợ có tiểu nhân quên mất đại. Ngô Vinh đột nhiên đưa ra, tam tẩu, có thể hay không làm Bảo Ngọc ở trực lệ thượng quan học a? Hắn là thật sự cảm thấy Dư Quyên giáo dục phương pháp có vấn đề, hơn nữa tam tẩu đem Kính Thiên cùng Kính Du giáo thực hảo, hắn tuyệt đối không phải muốn chiếm tiện nghi gì đó, chỉ là muốn cho chính mình ở hảo một chút hoàn cảnh lớn lên. Dư Dung sửng sốt một chút, ta cũng tưởng Bảo Ngọc lưu lại, những người xem hiện tại ta còn có cái kính định quá tiểu, không rời đi ta. Ngươi cũng đừng lo lắng, chờ Bảo Ngọc hơi chút đại điểm nhi, mấy huynh đệ ở bên nhau đọc sách cũng có thể a. Đây là cự tuyệt. Ngũ Vinh thực mau phản ứng lại đây, cười nói, tam tẩu nói chính là ta nhất thời nghĩ sai rồi. Dư Quyên bàn hạ sớm đã nắm thành quyền tay mới chậm rãi buông ra, nàng còn không phải là làm Bảo Ngọc vui vẻ một chút sao? Không cần quá nhiều trói buộc, lại không phải nói muốn nhi tử không học tập, Ngũ Vinh như vậy đã ý thế làm cái gì? Tiếu thị lại tiếp đón đại gia ăn gián bánh, này xem như nàng sở trường tuyệt sống, dư thụ cười tủm tỉm giúp tiếu thị gấp một khối. Dư Dung đúng lúc khen nói, này thành thân chính là không giống nhau, biết đau người trước, kia cũng sẽ không giúp ai gấp đồ ăn. Tiếu thị đỏ bừng mặt, nhất thời thế nhưng đem dư thụ xem mê. Tân hôn phu thê như vậy, khó tránh khỏi làm ở đây lão phu lão thê tâm tư di động, Ngô Tương cơm nước xong liền huệ Dư Dung trở về phòng. Dư Dung cố ý dùng tay điểm điểm mũi hắn, ngươi muốn làm gì? Ly ta như vậy gần. Cảnh Diệu huynh. Ngô Tương nhéo một chút nàng tròn trịa, khàn khàn thanh âm quanh quẩn ở hắn bên tai, người nói ta muốn làm gì? Dư Dung cười nói, ngươi phải làm chuyện xấu, đúng hay không? Vợ chồng hai người cười thành một đoàn. Qua tuổi xong, hết thảy như thường, Dư Dung dưng dưng đưa Kính Thiên đi Lâm An đọc sách, Kính Thiên trái lại an ủi Dư Dung, nữa, viện trưởng nói ta năm nay liền có thể kết cục, ngài đừng lo lắng ta. Chờ có rảnh liền về nhà, hoặc là không vui liền trở về. Có thể hay không kết cục nương không để bụng cái này? Dư Dung nói. Nói xong lại dặn dò Thanh Phong, người phải hảo hảo chăm sóc thiếu ra, nếu có bất hảo, chỉ lo viết thư trở về cho ta. Kính Thiên vừa đi, Kính Du cũng đi học, Dư Dung liền mang tiểu nhi tử Kính Định nói chuyện. Nhận được Ngô Liên Nhu gửi thư, nói phùng ra chuẩn bị phân ra, Dư Dung đem tiểu nhi tử để lại cho Ngô lão ra chăm sóc, nàng cùng Ngô Tương hai người chuẩn bị đi phùng ra giúp Ngô Liên Nhu làm chứng kiến. Người ngoài không được nhập từ đường, bọn họ đi thời điểm, Phùng đại tẩu liền ở xạo, lão ra tử này cũng thật sự là không công bằng, dựa vào cái gì suối nước nóng thôn trang cấp lão nhị. Lão nhị dùng sao? Kia chính là nàng để lại cho nàng nhi tử dùng, như thế nào có thể cho lão nhị một cái què chân, muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì? Ngô Tương liền đem Vân ra danh sách nhìn một chút, cảm thấy rất là công bằng, liền nói, Thông gia đại tẩu, các ngươi không phải được Tuy Hà thôn trang, hơn nửa 500 mẫu mà, cái này suối nước nóng thôn trang lại cho bọn hắn, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nếu bằng không, trên đời nào có đẹp cả đôi đàn sự tình, ta muội phu còn vì ngươi. Tướng công què chân đâu, các ngươi không cho bồi thường cũng liền thôi, hiện tại còn muốn đoạt nhân ra đồ vật, ngươi vẫn là người sao? Phùng nhị ra vốn dĩ luận tài học so Phùng đại ra muốn hảo, nhưng năm đó hai người thượng kinh đi thi gặp được bọn cướp, Phùng nhị ra bảo hộ ca ca, chính mình chân lại què, việc này vẫn là Ngô Liên Nhu nói, cho nên lão ra tử đau lòng tiểu nhi tử, đem suối nước nóng thôn trang cấp Phùng nhị ra, hy vọng có này thôn trang Phùng nhị ra cũng có thể thường. Xuyên đi vào chân, lung lay gân cốt. Phùng đại tẩu thấy Ngô Liên Nhu vị này ca ca cùng nàng hồn nhiên bất đồng cảm giác. Ngô Liên Nhu cái đầu lùn, mười phần giống nàng tên giống nhau, chọc người chịu mến. Những nàng ca ca cao lớn đỉnh bạc, ngọc thủ lâm phong, nhìn qua không được tốt trọc, hơn nữa nhà mẹ đẻ người đều lên tiếng. Phùng đại tẩu ca ca cũng lôi kéo nàng tay áo. Phùng lão ra nói, hảo, ta chính mình đồ vật tà ái như thế nào phân liền như thế nào phân. Lão đại, người có phải hay không cũng cảm thấy nhà này cho nên đồ vật đều nên cho ngươi. Phùng đại ra lúng ta lúng túng cúi đầu, nhi tử không dám. Ngươi không dám liền hảo, đừng quên, ngươi đệ đệ vì ngươi tự hủy tiền đồ, còn cứu ngươi một mạng, ngươi không nhớ ân tình cũng không thể lấy oan trả ơn à. Tiểu nhi tử chân vĩnh viễn là hắn trong lòng nhất hối hận. Phùng đại ra vợ chồng không nói cái gì sau, phân ra thực mau lạc định, Ngô Liên Nhu cố ý cho 100 mẫu khế đất cấp dư dùng. Dư Dung liên tục xua tay, làm gì vậy, ta cũng không thể muốn. Ngô Liên Nhu cũng có nhi nữ muốn dưỡng, này tiền Dư Dung cũng không thể muốn à. Ngô Liên Nhu nhìn về phía Ngô Tương, đây là chúng ta nhị rẽ làm ta cấp. Chúng ta phân ra lão ra tử không bất công, ta tưởng cũng là ca ca tới, đại tẩu không dám dở trò duyên cớ. Hơn nữa quyền khi ta cấp mấy cái cháu trai tiền thu, tẩu tẩu cũng đừng chối từ, chúng ta nếu không có cũng sẽ không sung hào phóng. Nàng cũng không phải không nghĩ hồi báo nhà mẹ đẻ, chỉ là trước kia, nàng cũng không đứng vững gót chân, ở nhà ăn cái đồ vật đều không có quyền tự chủ, còn nữa trước kia Ngô Lưu thì đối nàng cũng không tốt, nàng cũng không nghĩ về nhà mẹ đẻ, cho nhà mẹ đẻ chẳng khác nào cho Ngô Tự Nhu, nàng còn không có như vậy ngốc. Xem nàng nói như vậy, lại xem Ngô Tương gật đầu, Dư Dung mới nhận lấy, ta liền thấy người cháu trai nhận lấy. Ngô Tương sự tình cũng vội, ở Phùng ra ăn một bữa cơm, ngay cả đêm chạy trở về. Phùng Tiên Nhi cùng Ngô Liên Nhu nói, nương, chúng ta, khi nào có thể đi cửu cửu ra à? Ta muốn đi mở ra ăn cơm. Phùng Nhị ra quát một chút Phùng Tiên Nhi cái mũi, tiểu thèm miêu, người không sợ người khác chê cười người thèm ăn. Ngô Liên Nhu đi theo nói, cũng không trách nàng, đi ta ca tẩu trong nhà, nàng muốn ăn cái gì, tẩu tự khiến cho bếp thượng làm cái gì. Kính Du lại hiểu chuyện, cùng chúng ta Lộc Thành ở chung cũng hảo, cho nên các nàng vui mừng đi ta ca tẩu ra. Phùng Nhị ra thở dài, chúng ta dọn ra đi thì tốt rồi. Về đến nhà, Dư Dung còn chưa xuyển khẩu khí, liền nhìn đến hạ nhân đề thiệp tiến vào, nàng mở ra vừa thấy, nguyên lai là Lý Ngũ Nương đến hôn lễ. Bởi vì năm đó Lý Ngũ Nương đi Dư Dung ra tị nạn, cho nên Lý gia tìm lý do liền nói Lý Ngũ Nương bái Dư Dung mẹ nuôi, tiểu lễ đính hôn tại hạ đầu tháng cử hành. Nhà trai đương nhiên cũng là xuất thân thực hảo, hơn nữa vẫn là hoàng thất tông thân, bình quận vương con thứ, về sau không thiếu được cũng là quốc công thân phận. Đây mới là môn đăng hộ đối đi. Dư Dung cùng Ngô Tương nói, Ngô Tương này quan chức lại với Lý Hạo nâng đỡ, cho nên đồ vật khẳng định muốn đưa, Dư Dung chuẩn bị không ít đồ vật đi Lý ra. Lý gia vốn chính là môn đình cường thịnh, Lý phu nhân như cũ như thường, không có bởi vì vị thăng chức xem thường người khác, ngược lại lôi kéo Dư Dung nói. Ngươi đã đến rồi liền hảo, Ngũ Nương còn ở niệm ngươi đâu. Lý phu nhân, đều không giúp ta giới thiệu một chút à. Một bên ngồi nữ nhân cười nói, nàng trang điểm như thần tiên phi tử giống nhau, diện mạo cũng thực diễm lệ. Lý phu nhân bật cười, vị này chính là Vân Khê quận chúa, vệ thưa chỉ phu nhân. Dư Dung vội vàng hành lễ, chúng ta gia đình bình dân, không quen biết ngài, mong rằng thứ lỗi. Vân Khê quận chúa cười ha ha, là ta không có trước bái kiến tẩu phu nhân. Chúng ta lão ra thường thường nói nếu là, không có Ngô đại nhân liền không có hắn hôm nay. Quá khen ngài, ta vừa thấy ngài cũng là cảm thấy dễ thân. Dư Dung cười nói, nguyên lai vị này chính là vệ trùng phu. Nhân à, Vân Khê quận chúa lần này lại làm tông thân, giúp Bình quận vương nhi tử hạ định, nàng cùng Vệ Trùng hoàn toàn là hai loại người. Dư Dung năm đó cũng tiếp xúc quá Vệ Trùng mấy năm, cảm giác Vệ Trùng hoàn toàn con trẻ chi tâm, hơn nữa ngốc manh thực, mà Vân Khê quận chúa khôn khéo giỏi giang, tính cách hướng ngoại, nhưng nghe nàng đem Vệ Trùng nói để ở trong lòng, nói vậy phu thê cảm giác cũng là cực hảo. Vân Khê quận chúa lùi kéo Dư Dung cánh tay, rất là dễ thân bộ dáng, ngày sau chúng ta cần phải nhiều lùi tới mới là. Lý phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thế nhưng là cụ thức, quận chúa còn muốn ta giới thiệu. Vân Khê quận chúa nghịch ngậm cười, không phải tới ngài nơi này, ta cũng không thấy được tẩu phu nhân không phải. Mấy người đang ở nói chuyện đồng thời lại nghe nói Chấn Quốc công phủ phu nhân đã tới, Vân Khê quận chúa lại thu liễm chơi đùa biểu tình. Lục thị đi vào tới, Dư Dung cùng Lý phu nhân nói muốn vào xem Lý Ngũ Nương, Lý phu nhân phái người mang theo. Dư Dung đi xem Lý Ngũ Nương, nàng cũng thuận thế đi theo Lý gia hạ nhân qua đi. Lý Ngũ Nương còn chưa cập kê, tóc cũng không có vặn đi lên, ăn mặc màu hồng đào tiên gà lãnh áo, làm nổi bật sắc mặt càng thêm tuyết trắng. Nàng bên người vẫn chưa có rất nhiều người, cũng là Lý Ngũ Nương các tỷ tỷ cũng xuất giá, muốn tới cũng là tùy phu quân lại đây. Dư Dung cười nói chúc mừng, còn cấp hầu hạ nàng nha đầu một người 50 cái đồng tiền lớn. Lý Ngũ Nương rất là cao hứng Dư Dung có thể tới, Ngô phu nhân, là ta kêu bá mẫu thỉnh ngươi lại đây, ngươi gần nhất tốt không? Ta quá cũng không tệ lắm, ngươi hôn kỳ định đến khi nào? Dư Dung hỏi, Lý Ngũ Nương nhũ mẫu có chút không vui, sao có thể làm trò cô nương ra mặt hỏi hôn sự, nhưng Dư Dung cảm thấy nếu đã qua định, lại mau cập kê, là đại cô nương. Huống chi Lý Ngũ Nương là nhị phòng độc đinh miêu, đã sớm hẳn là hào phóng một ít. Lý Hạo cùng Lý phu nhân là xem Lý Ngũ Nương cha mặt mũi thượng đối nàng không tồi, nhưng Lý Hạo dốt cuộc tuổi cũng không tính nhỏ, chờ Lý Ngũ Nương đường huynh đương ra, khẳng định sẽ không như vậy chiếu cố nàng, cho nên rất nhiều chuyện đều yêu cầu nàng chính mình xử lý, Dư Dung hoàn toàn đem nàng đương đại nhân đối đãi. Ngô phu nhân, thân nghênh là sang năm, nhũ mẫu như thế nói, nàng từ lúc bắt đầu liền không lớn thích cái này Ngô phu nhân, khuyến khích Lý Ngũ Nương đi ra ngoài đi đường. Đi trên chân có vết chai, xấu đã chết, may mắn hiện tại Lý Ngũ Nương nghe lời, không đi đường, đi các nàng ra trụ. Đoạn thời gian đó quả thực là ác mộng, không còn có ăn qua như vậy thô giáp đồ vật. Liền dựa vào như vậy điểm ân tình, còn ra mặt dày tìm lão ra muốn quan chức, thật là chẳng biết xấu hổ, hiện tại còn lại đây chấp nối, không biết lại tưởng thảo muốn cái gì, thật là buồn cười. Cố ý không nói ngay. Dư Dung nhướng mày, xem ra này nhũ mẫu sợ chính mình cùng Lý Ngũ Nương quá hảo, cũng hảo, xem ra nhân ra kỳ thật chỉ hy vọng nàng tặng lễ tới, mà nàng thật đúng là cho rằng người khác tưởng nàng. Nga, ta đã biết. Các người trước vội vàng đi, ta đi đại sảnh trước ngồi ngồi. Nhũ mẫu vừa lòng nhìn Dư Dung rời đi, Lý Ngũ Nương tắc bất mãn nói, vú nuôi, người như thế nào cũng không lưu một chút nàng. Đợi chút còn có hảo chút lễ muốn hành, tội gì nóng lòng nhất thời. Nhũ mẫu như thế nói. Dư Dung lập tức ăn xong một bữa cơm liền lập tức cáo từ, Lý phu nhân cũng vẫn luôn ở vội, thuận miệng để lại vài câu cũng không nói nữa. Vân Khê quận chúa nhiệt tình nhiều, nàng nhân thật ra rất thích. Dư Dung, có thể chịu đựng chính mình trượng phu quan tâm cùng trường lâu như vậy, còn như vậy thỏa đáng, thuyết minh nhân ra lòng dạ trống trải, hơn nữa rất có dự kiến trước. Biết Vệ Trùng hiện giờ thâm được sủng ái tin, cũng không cầu bất luận cái gì sự tình, này thuyết minh nhân gia đem tình nghĩa phóng đệ nhất. Về đến nhà, Dư Dung mới chậm rãi khuyên chính mình, đừng đem chính mình xem quá trọng yếu. Nhưng thật ra Ngô Tương nghe nói, có chút khó chịu, vẫn là Dư Dung khuyên nhủ, cho nên, người xem, chúng ta lúc trước không đồng ý kia cũng là đúng, bạn không thật sự ở bên nhau, khẳng định có chuyện phiền toái tình. Ngô Tương vỗ vỗ đầu, cũng là, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Lý đại nhân cùng nhà của chúng ta xem như thanh toán xong, nếu các nạn không cho thiệp mời. Chúng ta cũng sẽ không qua đi, về sau lễ đến là được. Dư Dung gật đầu, nhánh cây thượng hỷ thước thì thầm kêu, tiếu thị thực tranh đua, vào cửa hơn 2 tháng liền có thai, Dư Dung dặn dò Dư Thụ vài câu, Dư Thụ đều nghe thật nghiêm túc. Tiếu phu nhân cũng lôi kéo tiếu thị nói, ngươi nơi này cũng không có đại nhân nhìn, muốn ăn cái gì chỉ lo cùng nương nói, nương giúp ngươi làm ra. Ngài đừng nói như vậy, tuy nói ở nhà mẹ đẻ hảo, nhưng tướng công đại ta cũng không kém. Tiếu thị là thật sự cảm thấy thật hảo, trước kia còn có rất nhiều người cười nhạo nàng, nói nàng béo ột ịt gì đó. Nhưng hiện tại nàng gả tướng công không chỉ có tướng mạo rất tốt, gia cảnh pha phong, lại còn có bổ viên chức lại làm. Mấy năm nói không chừng có thể có thật thiếu, nhật tử là càng ngày càng tốt. Tiếu phu nhân lắc đầu, nhanh như vậy liền nhà chồng nhà mẹ đẻ, ta xem người kia cô tỷ người không tồi, khá tốt. Đến nỗi cô gia trong nhà, nói ở địa phương có vài gian cửa hàng, cũng có đất, ít nhất con ta không cần lo lắng sinh kế. Nàng cũng là thiệt tình vì nữ nhi suy nghĩ, người về sau chỉ lo cùng người kia cô tỷ nhiều lui tới chính là, nữ nhân sinh nhi tử mới xem như đứng vững vàng gót chân, mặt khác đều không quan trọng. Tiếu thị âm thầm gật đầu, ngài nói chính là, ta tướng công nhân thật ra chưa nói cái gì, chỉ là hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nhìn ta cô tỷ nhi tử cũng sẽ mắt thèm. Đặc biệt là Dư Dung đem ba cái hài tử dạy dỗ như vậy hảo, Dư Thụ rất là thích kia mấy cái hài tử, ngay cả Tiếu thị cũng thường xuyên ôm kính định chơi. Từ Tiếu thị hoài hài tử sau, Dư Thụ liền càng vì tiến tới, bất đắc dĩ trực lệ loại này cùng thiên tử cách rất gần địa phương. Trừ bỏ thẩm một ít lông gà vỏ tỏi án tử, ngược lại không có gì dùng vỏ nơi. Hắn hầu nhân thật ra phá cá nhân buôn lậu oa điểm, bên trong không thiếu rất nhiều đại quan quý nhân nhi tử cùng nữ nhi, Ngô Tương cùng Dư Thụ hai người đều đã chịu những người này cảm kích. Ngô Tương cũng không ôm công, những Dư Thụ rốt cuộc cũng là dựa vào hắn quan hệ, cho nên Ngô Tương loại này hình tượng ở người khác trong mắt càng thêm xuất chúng. Ở trực lệ làm quan thực dễ dàng bị trói buộc. Bởi vì nơi này trên dưới cấp quan hệ thực phức tạp, cho nên, Ngô Tương vợ chồng đều là thành thật vui đầu lặng người, sợ súng bắn chim đầu đàn đã bị pháo hôi. Chính là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, Nghiêm Chấn Sinh tệ án bị tố rắc, Nghiêm Chấn Sinh quý vị trực lệ tham nói, Ngô Tương thủ trưởng, trực tiếp dẫn phát trực lệ chấn động. Cũng may Nghiêm Chấn Sinh phu nhân ánh mắt pha cao, khinh thường với cùng Dư Dung như vậy bùng chân sinh ra lui tới. Cho nên Nghiêm Chấn Sinh xuống đài sau, Ngô Tương thủ trưởng, trực lệ chi phủ, cũng xuống đài, cứ như vậy, Ngô Tương ngược lại an toàn. Thăng quan là trông cậy vào không thượng, nhưng tân nhiệm thủ trưởng lại là vị kia Lục ra nhị thiếu Lục Tiên Minh, phía trước tiếp nhận Ngô Tương huyện lệnh vị trí, đem công lão toàn bộ ôm ở chính mình trên người vị này Lục đại nhân. Ngô Tương cùng Dư Dung phun tào, vị này nhất tham công, ta nghe nói hắn nhiều năm như vậy trừ bỏ đoạt ta vị trí. Sau lại Giang Du Lâm làm hắn làm chi châu, đến bây giờ làm chi phủ đều là dựa vào Giang Du Lâm. Đáng tiếc Lục chi phủ người này, vừa lên nhậm liền tới rồi cái gì lấy văn kết bạn, Ngô Tương cũng phụ họa đi, hắn lắc đầu, cũng không biết Lục ra vị này sao lại thế này, ngập trong vàng son, thiên tử dưới chân à. Ta xem ta ngày sau bị cô lập cũng không thể tùy ý dự tiệc. Lục đại nhân thật sự là không biết hình dung như thế nào, quá ngây thơ rồi. Hàng không bộ đội làm thật sự bảo trì điều thấp, mà không nên, tùy ý nói mấy câu liền hy vọng người khác nghe ngơi, đó là không có khả năng. Tạm không đề cập tới cái khác, Dư Dung lại thu được Ngô Liên Nhu mời đi suối nước nóng thôn trang chơi, nàng mang theo Kính Du cùng Kính Định cùng đi. Kính Định cũng một tuổi nhiều, mỗi ngày bám lấy Dư Dung không bỏ, Dư Dung cũng chỉ hảo đem hắn cũng mang lên. Ngô Tương bởi vì thủ trưởng quá nhàn, cho nên bị kêu đi làm việc. Ngô Liên Nhu không gặp Ngô Tương cũng không có gì thương cảm, rốt cuộc nàng đánh tiểu cùng tam ca cũng không lớn thục, ngược lại cùng Dư Dung càng hợp tới. Khó trách. Phùng đại tẩu muốn cướp này tòa thôn trang, thật sự là thiên kế thật là khéo, cùng Giang Nam vượng không sai biệt lắm. Ngô Liên Nhu chỉ vào kia cánh hoa lâm, đây là chúng ta nhị ra nhổ chồng lại đây, tam tẩu người đến xem. Không thể không nói Phùng nhị ra thật là trong đó nhân tài kiệt xuất, hắn dưỡng hoa chính là so người khác hảo. Kính Du mang theo Phùng Tiên Nhi cùng Phùng Lộc Thành không biết ở chơi cái gì trò chơi, chạy tới chạy lui thật náo nhiệt. Đóa hoa cùng nụ hoa nhi giao nhau, lá xanh làm nổi bật hạ càng thêm có vẻ hết sức đẹp, kiều hoa tựa người giống nhau. Có như trước dương, có như tịch nguyệt, có như ô không, cho người ta cảm giác thật là khác nhau rất lớn. Người nếu đến gần, thật sự giống ở biển hoa trung giống nhau, Dư Dung cùng Ngô Liên Nhu hai người dạo xong rồi, lại mang bọn nhỏ vào suối nước nóng. Phùng nhị ra rất tinh tế đem Kính Du cùng Phùng Lộc Thành mang qua đi, Ngô Liên Nhu tắc mang theo Phùng Tiên Nhi cùng Dư Dung cùng nhau phao. Nhìn ra được tới thủy, là tân thay, mới vừa đi xuống có chút nhiệt, chậm rãi thế nhưng mơ màng sắp ngủ lên, may mắn Ngô Liên Nhu cùng Dư Dung nói chuyện. Tam tẩu, chúng ta hiện tại ý tưởng chính là đem Lộc Thành bồi dưỡng đại, hắn tiền đồ, ta cùng nhị ra cũng không cần sầu. Phùng nhị ra tài tình rất cao, bồi dưỡng chính mình nhi tử cũng thực dụng tâm. Phụng Lộc Thành bồ bẩm, nhưng đã cơ linh lại thông minh. Dư Dung đáp, người nói chính là, Lộc Thành cùng người tránh cái cáo mệnh, ngày sau người liền chờ hưởng. Phúc đi. Ngô Liên Nhu hỉ cười, ai đều nguyện ý nghe lời hay. đi vào thôn trang thượng, dù sao cũng phải đi ra ngoài đi một chút. Ngô Liên Nhu hơn 20 người, từ gã chồng cơ bản liền không như thế nào rời đi qua đi chặt, này một chuyến có thể ra tới thật sự là muốn chơi đủ mới được. Hơn nữa Ngô Liên Nhu trong lòng cũng có tính toán, nàng thử hỏi Dư Dung, Kính Thiên cũng 13 tuổi tuổi mù, học vấn lại hảo, ngài cùng ta ca không nghĩ tới cùng hắn đính hôn. Định cái gì thân? Ta hiện tại liền hy vọng hắn kết cục có thể khảo hảo liền A-di-đà Phật. Đây cũng là Dư Dung lời nói thật, huống hồ nàng từ hiện đại xuyên qua lại đây, họ hàng gần kết hôn đối hậu đại không tốt, Dư Dung căn bản là không có suy xét quá Phùng Tiên Nhi. Hai người mang theo hạ nhân đi đến một chỗ rừng đào bên trong, lại nghe đến có người hô một tiếng, Ngô phu nhân. Dư Dung dương mắt vừa thấy lại là Vân Khê quận chúa, vội vàng hành lễ, khẩu hô, tham kiến quận chúa. Ngô Liên Nhu cũng vội vàng hành lễ. Vân Khê quận chúa cười nói, mau đứng lên, tẩu phu nhân đừng cùng ta khách khí. Như thế nào ngài cũng ở chỗ này chơi nột. Ta là tới ta ni cô nơi này làm khách, nhà nàng có thôn trang ở chỗ này, vừa lúc mang hài tử lại đây chơi. Dư Dung nói, xem ra tới Vân Khê quận chúa đối nàng là thiện ý bộ dáng. Vân Khê quận chúa cười, khả xảo, ta cũng mang theo bọn nhỏ lại đây chơi. Vân Khê quận chúa có hai cái nữ nhi, đều sơ hoàng búi tóc, nhỏ vụn đầu tóc còn dùng thủy tinh cây châm đựng, ngọc tuyết. Đáng yêu bộ dáng nhìn khiến cho người nhịn không được thân cận. Quận chúa cũng là cá tính tình người trong, lập tức mời Dư Dung đi nàng thôn trang thượng chơi. Ngô Liên Nhu cũng là rất có ánh mắt người, xem quận chúa không trực tiếp mời nàng, liền tìm cái lấy cớ mang theo nàng hài tử đi trở về. Kính Du thường xuyên đi ra ngoài cùng Dư Dung làm khách, biểu hiện thực hảo, hắn trai trai tiểu tử có điểm đói bụng. Dư Dung bởi vì mang hài tử, cho nên thường xuyên đều sẽ mang ăn. Tùy thân liền đem tiểu ăn vặt từ túi gấm bên trong lấy ra tới, bi hai viên đậu phộng cho hắn ăn. Vân Khê quận chúa nhìn đến ngay cả vội nói, ta nơi đó làm tốt đồ ăn, hiện nay có thể ăn. Bá mẫu, ta cũng muốn ăn. Có cái nữ oa oa cũng nhìn Dư Dung. Vân Khê quận chúa vỗ vỗ nàng. Khấu nhi, lại phạm tật xấu. Tiểu cô nương đô đô miệng, Dư Dung liền đem túi gấm lấy ra tới, lại cầm hai viên xào đậu tằm cho nàng. Vệ đậu khấu cầm lấy tới thong thả ung dung ăn lên, bất quá cái này tiểu cô nương này nàng đều phi thường. Hảo, nàng muội muội niên hoa nhưng thật ra lịch sự văn nhã, nhất phái quý nữ bộ dáng, nhìn qua cùng Lý Ngũ nương nhưng thật ra rất giống. Vân Khê quận chúa thôn trang đương nhiên so Ngô Liên Nhu ra đại. Hạ nhân cũng nhiều rất nhiều, sớm đã có hạ nhân đem đồ ăn mang lên tới, lãnh đồ ăn cùng nhiệt đồ ăn các mấy cái tiểu bàn. Kính Du giúp Dư Dung gấp nàng yêu nhất ăn thịt bò, Dư Dung sờ sờ đầu của hắn, cảm ơn ngươi. Đậu Khấu cũng học giúp nàng nương gấp đồ ăn, Vân Khê quận chúa rất là cao hứng. Niên hoa liền không lớn cao hứng. Rõ ràng liền có hạ nhân ở chỗ này, những cái đó đồ bỏ quy củ, ngài cũng đừng ghét bỏ ta. Ngài mau đừng nói như vậy, thôn trang thượng lớn lên ngược lại thân thể hảo, ta xem ngài liền thân thể so với ta gặp qua các quý nhân muốn tốt một chút. Dư Dung lời này nói thiệt tình thực lòng. Vân Khê quận chúa cười khúc khích, nàng ngược lại nói, ta sinh nhị nữ nhi thời điểm bị thương thân mình, sợ là không bao giờ sẽ có hài tử, chúng ta lão ra đối ta cũng hảo, không chịu nạp thiếp. Cho nên đối đậu khấu cùng niên hoa khó tránh. Khỏi kêu căng một ít, con thỉnh ngài đừng để ý. Đúng là bởi vì không thể cùng vệ ra lưu sau, cho nên đối vệ trùng liền càng tốt, vệ trùng thường thường treo ở bên miệng chính là Ngô Tương, nàng cũng là yêu ai yêu cả đường đi à. Loại này lời nói đều cùng nàng nói, Dư Dung tự hồ có thể cảm thấy vị này quận chúa chân thành, nàng khuyên nhủ, ngài còn trẻ thực, nói cái này lời nói không tốt. Nếu tới suối nước nóng thôn trang phải hảo hảo phao phao, đem thân thể chuẩn bị cho tốt một chút. Phù. Thế nếu phu thê tình thâm, cũng không cần thiết làm người ngoài tới cắm một chân. Nàng vẫn luôn đều không phải đặc biệt tán thành không hài tử nạp thiếp, không duyên cứ vô cơ ảnh hưởng phu thê cảm tình. Ngô Vinh cùng Dư Quyên hai người vốn dĩ quan hệ còn tính có thể, nhưng trung gian cắm cái tập nhân, làm cho lúng ta lúng túng. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng tìm được chi ân, Vân Khê quận chúa buồn rầu. Bởi vì chuyện này, chúng ta Vương Phi muội muội thậm chí vệ ra người đều khuyên ta. Giúp phu quân nạp thiếp, không nghĩ tới ngài như vậy tưởng. Ngài đừng cười ta, đầu khấu cùng niên hoa đều là đỉnh đỉnh hảo hài tử, đọc sách biết chữ lý ra mọi thứ đều hảo. Ngài như vậy tưởng liền hảo, kỳ thật có nhi tử tại bên người cũng giống nhau, nhi tử tổng hội thành ra, ta cùng ta tướng công đều nói tốt, chờ bọn nhỏ rừng bước, chúng ta liền về nhà hoặc là tìm cái thôn trang sinh hoạt. Dư Dung thật đúng là chính là như vậy tưởng, đáng tiếc tiểu nhi tử mới 1 tuổi nhiều, chờ hắn thành nhân cũng ít nhất muốn 10 mấy năm. Như vậy mới mẻ độc đáo cái nhìn không khỏi làm Vân Khê quận chúa đuối dư dung, láo mắt mà nhịn, mới nhìn dưới xác thật cảm thấy này phụ nhân thực bình thường, có thể tưởng tượng pháp làm việc lại như vậy thông thấu, mặc dù vừa mới bắt đầu ôm yêu ai yêu cả đường đi ý tưởng, hiện tại cũng tiêu tan. Có thể có như vậy thê tử, nói vậy Ngô Tương cũng là cái không giống bình thường người à. Buổi chiều hai người đem bọn nhỏ kêu lên tới cùng nhau ăn trái cây, kính dù cùng đậu khấu có thể chơi đến cùng nhau, nhưng niên hoa liền có vẻ không phải như vậy hòa hợp với tập thể, nàng khoe khoang thân phận, kính dù tuổi này tiểu hài tử nơi nào hiểu được hống người, ngược lại cùng đậu khấu có thể chơi đến cùng đi. Ăn xong sau lại cùng Vân Khê quận chúa cáo từ mới đến Ngô Liên Nhu thôn trang thượng, Ngô Liên Nhu lo lắng nói, tẩu tử không có việc gì đi. Dư Dung liền nói, không có việc gì, người không cần lo lắng, chính là qua đi trò chuyện thôi. Ở thôn trang, thượng chơi 2-3 thiên Ngô Tương liền phái người tới thúc giục, Dư Dung vô pháp đành phải mang theo kính du trở về, Ngô Tương ai oán, ta xem ngươi đi ra ngoài một chuyến liền đem ta vứt đến trên 9 tầng mây. Ta khi nào lại đem ngươi vứt đến trên 9 tầng mây đi, như thế nào gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi. Dư Dung sợ sợ hắn quần thâm mắt. Đường đường Mỹ Nam tử treo một đôi quần thâm mắt, thật sự là quá khó coi. Ngô Tương lắc đầu cười lạnh, Lục Chi Phủ sợ có vết xe đổ, cho nên, cảm thấy không làm không tồi, toàn bộ làm chúng ta phía dưới người đi làm. Mọi người xem hắn là gian đại nhân cậu em vợ cũng nén giận. Bất quá hắn có một chút hảo, mỗi ngày làm dùa đen rút đầu không gây chuyện. Trực lề sự tình không tính nhiều, nhưng Lục Chi Phủ thật là hoàn toàn mặc kệ sự. Tự hồ hắn cảm thấy mặc kệ sự liền sẽ không làm lỗi, loại này tư tưởng thật sự là quá kỳ ba. Dư Dung cũng vô pháp lý giải, nhưng không có biện pháp, Ngô Tương làm việc này chính là phó thủ, hắn cũng rất là có khả năng, cho nên rất nhiều sự tình liền trực tiếp giao cho hắn. Giang Du Lâm nghe xong nhưng thật ra thực vừa lòng, Lục lão nhị so Lục lão đại an phận, tuy rằng tầm thường vô vi, chính là thắng ở thành thật nghe lời. Hắn ở thư phòng thưởng thức một chi bút. Thấy cửa có người bưng tổ yến tiến vào, đạm cười một chút. Lục thị trong lòng biết trước kia Giang Du Lâm vì tước vị cưới nàng, hiện tại chính là hắn có qua có lại thời điểm, mặc dù quá nhị ca bị nhân xâm thì tính sao, hiện tại không lại. Đến trực lệ làm quan, này thuyết minh chỉ cần muốn làm là có thể làm tốt. Quốc công ra, ta hầm đường phèn tổ yến cho ngài, ngài giải khắc. Nàng thích như vậy kêu quốc công ra, bởi vì nàng hiện tại là quốc công phu nhân. Giang Du Lâm nói. Buông đi, đà tạ phu nhân. Lục thị cũng không phải nói không tốt, có thể là trước nay không nghĩ tới sẽ như vậy, tuổi trẻ chính là công phu nhân nguyên nhân, cả người còn ở như lọt vào trong sương mộ chung, còn không có phục hồi tinh thần lại chính mình. Thân cư địa vị cao, còn ở bưng cái giá xung đại. Vì ích lợi kết hợp chính là như vậy, Giang Du Lâm đã sớm hẳn là nghĩ đến. Quốc công ra sấn nhiệt uống đi, đúng rồi, quá mấy ngày Vân Khê quận chúa làm hoa yến, ta muốn ra cửa một chuyến. Lục thị trước kia không lớn ái đi như vậy trường hợp, bởi vì trước kia ở nhà mẹ đại thường thường muốn bảo trì tiểu thư khuỷ các tư thái, cơ bản sẽ không đi ra ngoài. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng vừa đi, người khác liền sẽ lấy lòng nịnh nọt nàng. Là, nàng cũng không phải hưởng thụ này đó, nhưng không có biện pháp, nhìn đến người khác như vậy ánh mắt tâm tình của nàng liền sẽ biến hảo. Giang Du Lâm không tỏ ý kiến ân một tiếng, chuyện của hắn rất nhiều, cơ hồ từ Lục thị đi rồi liền vẫn luôn ở vội. Vội đến quá nửa đêm mới nhìn đến có nha đầu lại đây hỏi chuyện, Giang Du Lâm liền trực tiếp ở thư phòng ngủ hạ. Tiếu thì cùng Dư Dung ở bên nhau lý tuyến, này đó tuyến đều là tốt nhất sợi tơ, nhan sắc cũng thật xinh đẹp, Dư Dung còn riêng dùng hương phấn. Pha một chút, nhưng này hương khí không hương, Tiếu thì cũng hỗ trợ có lý tuyến, Dư Dung cười nói, chờ Kính Thiên trở về vừa lúc có thể xuống nước lại xuyên. Kính Thiên quá mấy tháng liền phải kết cục. Kết cục sau Ngô Tương cố ý làm hắn đến trong kinh đọc sách, rốt cuộc ly chính mình gia gần. Hơn nữa một người tài học là một phương diện, quan trọng nhất vẫn là thật làm năng lực. Tiếu thì hâm mộ nói, ngài việc may vá nhi đó là không cần phải nói, ta nương sẽ không theo thùa may vá, khi còn nhỏ đều là a bà cùng chúng ta làm, bất quá a bà tuổi lớn, cho nên nhà của chúng ta nữ hài nhi đều không muốn xuyên quần áo mới xuất giá. Dư Dung liền cười nói, cho nên nói ta không cái nữ nhi thực đáng tiếc. Nếu bằng không có thể mỗi ngày đều giúp nàng trang điểm. Nàng biết Tiếu thị là tưởng sinh nhi tử, thậm chí Dư Thụ cũng tưởng sinh đứa con trai, cho nên chỉ nói chính mình hoàn toàn không nói người khác. Màu xanh lá sợi tơ phim ánh sáng, Dư Dung từng sợi tự mình đem chúng nó triền hảo. mới vừa Trương Hảo liền nhìn đến Kính Du đã trở lại. Hắn ủ rũ cục đôi bộ dáng làm Dư Dung hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Trước kia không thấy được ngươi cái dạng này, ngươi là đã xảy ra sự tình gì? Tiếu thì cũng thực thích cái này cháu ngoại trai, không khỏi cũng quan tâm, ai biết Kính Du hỏi Thanh Hảo liền chạy đi ra ngoài. Dư Dung trước không quản hắn, chờ hắn ăn cơm thời điểm, Dư Dung liền trộm hỏi hắn, có phải hay không cùng ngươi cùng trường nháo mâu thuẫn? Nương, ta không có. Kính Du, không nghĩ nói chuyện. Buổi tối Ngô Tương không ở nhà ăn cơm, Ngô lão ra tị hiềm cũng không lại đây, trên bàn liền Dư Dung cùng Kính Du hai người. Dư Dung thịnh một chén cơm cho hắn, vậy ngươi ăn trước, vẫn là muốn hay không ăn canh? Kính Du vẫn là lắc đầu. Dư Dung ngồi hắn bên người, người hiện tại có tâm sự đều không cùng nương nói, nếu có thể nương cũng có thể cùng ngươi giải quyết một chút à. Người xem nương ngày thường có khó xử sự tình cũng sẽ cùng ngươi nói, đều đừng ngươi là của ta. Tiểu bằng hữu, ngươi hiện tại có chuyện có phải hay không cũng nên cùng nương nói nói. Kính Du lúc này mới đầy mặt ủy khuất, ta vốn là nhân duyên tốt nhất, phu tử nói ta thư đọc tốt nhất, nhưng hiện tại Lục Dịch Nhiên tới sau, hắn liền so với ta nhân duyên càng tốt. Liền ta tốt nhất bằng hữu đều cùng Lục Dịch Nhiên chơi. Kìa hắn đọc sách đọc hảo sao? Dư Dung hỏi, tiểu hài tử thế giới, đặc biệt là nam hài tử đọc sách đọc hảo lại biết chơi, đương nhiên người khác đều nguyện ý cùng hắn chơi, hơn nữa sâu nhất trình tự nguyên nhân chỉ sợ cũng là, Lục Dịch Nhiên là chi phủ nhi tử, dưỡng lại là chấn quốc công Giang Du Lâm. Đừng xem thường này đó tiểu hài tử tiểu, nhưng đều là hàng thật giá thật quản gia con cháu à. Kính Du gật đầu, hắn thư cũng đọc thực hảo. Dư Dung liền nói, chính cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiện, người xem hắn so ngươi cường, không phải hẳn là nghĩ ta muốn như thế nào thay đổi ta lười nhát tật xấu, nhiều học nhiều luyện võ. Ngươi gậy gộc, hiện tại chơi thật tốt, lần sau đi ngươi mở trong nhà, đi ngươi mở bên kia mượn cái bãi đi luyện võ. Kính Du trong lúc nhất thời tràn ngập nhiệt tình, tiểu hai tử vô ưu vô lự đó là không có gì cạnh tranh. Nếu thật sự có nguy cơ cảm, một đám khẳng định sẽ không tự cảm lạc hậu, tốt cạnh tranh vẫn là thực tất yếu.